Chương 326, tử hỏa bao cổ tay lột xác. Thần bí hạt giống, Tạ Vân mặc dù đối với nó mang nhiều kỳ vọng, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là mang nhiều kỳ vọng mà thôi. Nếu như cuối cùng không có phát sinh nha tới, Tạ Vân cũng sẽ không có quá nhiều thất vọng. Bí cảnh hành trình, hắn đã ở kiếm đủ chỗ tốt, chỉ cần là lĩnh ngộ lực lượng không gian diệu dụng, kia tấm bản đồ kho báu, sẽ không uổng hắn hao tổn tâm cơ. Tạ Vân thần nghiệm, cấp tốc khóa được đứng lơ lửng giữa không trung thủy tinh tám mặt thể. 9 tầng vòng tròn đồng tâm vòng, chủ yếu nhất chỗ, rõ ràng là thiên hỏa hai chữ. Quy Nguyên Tông thiên hỏa. Hít sâu một hơi, Tạ Vân chậm rãi bình phục lại nội tâm kích động, lực lượng linh hồn giống như là thủy triều dâng tới thủy tinh tám mặt thể. Trải qua rèn hồn thuật lần thứ 2 rèn hồn, lại thêm chi quỷ diện hoa anh dược hiệu, Tạ Vân lực lượng linh hồn đã có thể so với phá nguyên 10 tầng cao thủ, đặc biệt là ở tu hành thiên hồn thứ sau đó, đối với lực lượng linh hồn trường khống, càng tinh diệu cùng linh động. Thủy tinh tám mặt thể 6 vị trí đầu cái vòng tròn đồng tâm, căn bản không có cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ phiền phức gì, vẹn vẹn 3 cái hô hấp, Tạ Vân lực lượng linh hồn tiểu như cùng tuấn mã giống như vậy. Vọt tới cái thứ 7 vòng tròn đồng tâm trong. Mỗi 3 cái vòng tròn đồng tâm tính là một tổ, nếu như nói 3 vị trí đầu cái vòng tròn đồng tâm lực cản, giống như ngược gió mà đi, trung gian 3 cái vòng tròn đồng tâm lực cản, giống như đi ngược dòng mà đi, như vậy cuối cùng 3 cái vòng tròn đồng tâm, thì lại thật giống xuyên sơn phá vách, từng bước gian nan. Bất quá cũng may Tạ Vân lực lượng linh hồn hơn xa người thường, dấu tay biến hóa, lực lượng linh hồn chỉ một thoáng ngưng tụ thành một nhánh nhánh sắc bén vô cùng hồn thứ, không ngừng xung thứ thủy tinh tám mặt thể linh hồn áp chế. Giết cái kia U Quỷ Tông thiếu chủ, cũng thật là vật siêu giá trị, nếu không có thiên hồn thứ, ta muốn đột phá này 2 tầng trận đồ, còn phải tốn phí thật lớn một phen công phu. Rất nhanh, 9 tầng trận đồ, đã có 8 tầng nổi lên chân bóng ánh sáng lộng lẫy, Tạ Vân cảm thụ được càng rõ ràng thiên hỏa hai chữ, chợt cắn răng một cái. Gây nên toàn bộ lực lượng linh hồn, mạnh mẽ đâm vào cuối cùng một tầng trận đồ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng linh hồn dường như đánh vào vách núi bên trên cuồng ưu, tuy rằng đem vách núi xô ra một cái khe, đá vụn bay tán loạn, nhưng muốn theo trong vách núi mạnh mẽ tạc ra một con đường, nhưng là thiên nan và nan. Tinh thần lực, mở cho ta. Tạ Vân một tiếng gào thét, giấu tay điên cuồng biến ảo, biển linh hồn bên trong sóng lớn ngập trời. Cùng bạo lực lượng linh hồn quần cuộn không ngừng rót vào đến hồn thứ bên trong, 36 đạo hồn thứ nổi lên nóng ánh mà khốc liệt màu máu, khuấy động lên một luồng quyết tuyệt tâm ý. Xì, xì, xì, cứng cỏi trận đồ, ở Tạ Vân gần như điên cuồng linh hồn trùng kích vào, rốt cục bắt đầu chậm rãi xe rách. Nửa canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, nhưng linh hồn của hắn sức mạnh nhưng cũng rốt cục đi tới 9 tầng trận đồ điểm cuối. Thiên hỏa hai chữ, đưa tay là có thể chạm tới. Ầm. Lực lượng linh hồn mạnh mẽ lao ra, cái kế tiếp trước mắt, trong tưởng tượng theo tiếng mà phá vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là mãnh liệt phản phệ lực lượng, để Tạ Vân cả người rung mạnh, khoe miệng chậm rãi chảy ra một vòi máu tươi. Sao có thể có chuyện đó? Tầng binh chứng này, sức mạnh ước chừng là của ta gấp 10 lần, coi như là huyên hải cảnh đại năng, cũng tuyệt đối không thể đánh tan, ta thân ái mâu thân đại nhân. Ngươi vào lúc này đùa ta đùa rất thú vị sao? Tạ Vân nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng tiên huyết, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc, cái khác thư hữu đang xem. Huyên hải 10 tầng, tự có tư cách nhìn thấy mẫu thân, như vậy rất hiển nhiên, không gian này bao cổ tay sức mạnh, tuyệt đối không cần huyên hải cảnh bên trên sức mạnh. Huyên hải 8 tầng trước, tuy rằng chậm chạp vô pháp chạm đến lực lượng linh hồn, nhưng biển linh hồn bản thân tăng lên, nhưng là theo không gián đoạn, mỗi một lần tăng lên cảnh giới. Lực lượng linh hồn đều sẽ theo võ giả toàn thể tăng lên mà lấy được tiến bộ. Tạ Vân tuy rằng không biết Uyên Hải 8 tầng, Uyên Hải 10 tầng lực lượng linh hồn, cụ thể sẽ trưởng thành đến mức độ nào, nhưng mơ hồ cảm nhận được, tầng này linh hồn vách ngăn nội liễm áp lực, không kém chút nào tại Mục Thanh Phong cùng Khô Cốt trưởng lão. Hồn thứ chậm rãi tàn đi, Tạ Vân trên mặt đột nhiên nổi lên một tia hiểu ra, tự nói, đã không thể mạnh mẽ đánh tan, như vậy thì chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Cái này bao cổ tay là cái thân để cho con trai của nàng, nhất định phải muốn một cái biện pháp, bảo đảm cuối cùng mở ra thủy tinh tám mặt thể, lấy được trong tin tức, là ta. Rất hiển nhiên, huyết dịch mở ra bao cổ tay bước thứ nhất, tịnh không đầy đủ. Bởi vì bất kỳ cao giai võ giả, đem Tạ Vân bắt được sau đó, cũng có thể mạnh mẽ nghiền ép Tạ Vân dòng máu, thậm chí tinh huyết. Như vậy, ít ỏi khả năng bị người khống chế lực lượng linh hồn, hẳn là mới là phân biệt thân phận càng lựa chọn tốt. Nghĩ đến đây, Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, lực lượng linh hồn dần dần tản mắt ra, trở nên trong suốt mà tinh khiết, chậm rãi dâng tới sau cùng bình phong. Vụ. Một tiếng vang nhỏ, ở Tạ Vân lực lượng linh hồn tuân tới trong nháy mắt, thiên hỏa hai chữ, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, cái kế tiếp trước mắt, 9 tầng trận đồ giống như dưới ánh mặt trời băng cứng, chậm rãi hòa tan, hóa thành vô số đạo như có như không tia sáng, vốn là có thể so với thượng phẩm không gian dung khí không gian, chợt bắt đầu cấp tốc mở rộng dâng lên. Giang giác, giang giác, tỉ mỉ thanh âm không ngừng vang lên, giống như khai sơn tạc nhạc, tựa hồ thực sự là tồn tại, vừa tựa hồ chỉ là Tạ Vân linh hồn ảo giác. Chính là chỉ trong chốc lát, Tạ Vân trong mắt, liền chỉ còn lại có vẻ khiếp sợ. Tử hỏa bao cổ tay bên trong không gian, ngăn ngắn chốc lát bên trong, đã mở rộng đến 9981 trượng, 81 trượng phạm vi không gian, rộng lớn vô cùng, so với địa hỏa phong động đều phải khổng lồ 7-8 lần. Tại không gian biên giới, cũng không phải tầm thường không gian dung khí loại kia chỉnh tề lại đột ngột biên giới, ngược lại là giống như một cái tiểu thế giới giống như, hàng rào không gian cứng cỏi mà chân thực. Tạ Vân lực lượng linh hồn dọc theo không gian biên giới cấp tốc đi khắp một vòng, trong thoáng chốc, lại có một loại thương khung cao xa, đại địa dày nặng ảo giác, tựa hồ tử hỏa bao cổ tay, cũng không phải là một vùng không gian dung khí, mà là một chỗ bí cảnh tựa như. Khí! Đột nhiên một luồng đau nhức, theo cổ tay trái truyền đến, dù là Tạ Vân trải qua hỗn nguyên kim thân cùng long huyết lộc thai đan mài giũa, lúc này dĩ nhiên vẫn là hai mắt tối sầm lại, suýt nữa trực tiếp ngất. Trong miệng càng là khó có thể khống chế gào lên đau đớn dâng lên. Tạ Vân cổ tay trái, chợt bắt đầu hòa tan. Trải qua hỗn nguyên kim thân cùng viễn cổ chân long chi lực rèn luyện, Tạ Vân gân xương da rẻ cứng cỏi vô cùng, thậm chí hơn xa thượng phẩm chiến giáp, đuổi sắt cực phẩm chiến giáp, nhưng lúc này, dĩ nhiên không có chút sức chống cực nào, chỉ là ba cái hô hấp, thủ đoạn tiểu triệt để hòa tan, dường như luyện khí sư dung luyện nước thép. Quỷ dị là, hòa tan gân xương da thịt cũng không có lưu động, vẫn ở chỗ cũ, thậm chí ngay cả một tia tế vi sóng gợn cũng không có. Chính là cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân thủ đoạn đau đớn, tự hoàn toàn bị trong lòng kinh hoàng thay thế. Bị hắn nâng ở lòng bàn tay tử hỏa bao cổ tay, tương tự bắt đầu rồi hòa tan, rất nhanh sẽ đã biến thành một vũng tím sẫm, xích tụ quấn quýt huyết thanh. Chậm rãi chạy về phía hắn cổ tay trái. Xì. Tử tụ sắc huyết thanh chỉ một thoáng hòa vào bị hòa tan cổ tay trái trong, chỉ trong chốc lát, bị hòa tan cổ tay trái một lần nữa đọc lại, một cái tinh xảo mà hoa mỹ long văn, giống như hình xăm giống như, khắc ở Tạ Vân trên cổ tay trái. Vẫn là tím sẫm, xích tụ hai màu quấn quýt, như trước cao quý mà hoa mỹ long văn. Chỉ là cái viên này tử hỏa bao cổ tay, nhưng đã biến mất rồi. Chương 327, mẫu thân biếu tạo. Tử hỏa bao cổ tay làm sao đã biến thành một đạo hình xăm. Tạ Vân nhẹ nhàng chuyển động cổ tay trái, da rẻ như trước nhắn nhủi mà cứng cỏi, thậm chí cẩm thạch vậy sắc thái, cũng không từng có thay đổi chút nào. Mới kia khó có thể chịu đựng đau nhức, cùng xúc mục kinh tâm hòa tan, tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra quá như thế, thậm chí kia đi theo Tạ Vân hai. Nhiều năm tử hỏa bao cổ tay, tương tự biến mất trong vô hình, chỉ còn lại có một bức long hình hình xăm. Tất cả những thứ này, giống như là một giấc chiêm bao. Tinh tế nhận thức, Tạ Vân đột nhiên phát hiện, tựa hồ đạo này hình xăm khí tức, cùng tử hỏa bao cổ tay so với, muốn càng thêm kỳ ảo, càng thêm nhỏ bé xa, giống như thương khung giống như vậy, vô pháp chạm đến, nhưng ở khắp mọi nơi. Tay phải nhẹ nhàng phất qua hình xăm, tinh thần lực lần thứ hai rót vào hình xăm, cũng không có trải qua huyết dịch mở ra, Tạ Vân dễ như ăn cháo cảm nhận được hình xăm bên dưới rộng lớn không gian. 81 trượng vùng ván, không gian to lớn, có thể so với cực phẩm linh khí. Vùng không gian này đã đến từ chính tử hỏa bao cổ tay, liền gọi làm tử hỏa không gian đi. Tạ Vân chậm rãi phun ra một cái tịnh không tồn tại cho khí, căng thẳng vai thoáng thả lỏng, cùng với nói tử hỏa bao cổ tay là hòa tan, chẳng bằng nói là trải qua đúc lại, triệt để cùng Tạ Vân đúc làm một thể. Nhưng vào lúc này, rót vào tử hỏa không gian lực lượng linh hồn, đột nhiên rung mạnh. Tử hỏa trong không gian, đột nhiên khuấy động lên một luồng tử tụ sắc ánh sáng, chỉ một thoáng đem Tạ Vân linh hồn cuốn lấy. Nguồn sức mạnh này tới quá mức cấp tốc, khi Tạ Vân phản ứng lại thời điểm, linh hồn đã bị triệt để khóa lại, cũng không còn cách nào di động mảy may. Chuyện này là sao nữa? Tạ Vân hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nổi lên tia chút bất đắc dĩ. Vị này chưa từng gặp mặt mẫu thân đại nhân, sự mạnh mẽ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần là Di lưu lại linh tinh thủ đoạn, Tạ Vân liền ngay cả nửa điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Bất quá bất đắc dĩ sau khi, Tạ Vân trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Chính mình người mẫu thân này đại nhân, sợ rằng so với Mục Thanh Phong, Khô Cốt trưởng lão bực này thần luyện cảnh đại năng, cũng không kém chút nào. Đại khái ba cái hô hấp sau đó, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy bị khóa lại linh hồn, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tần suất, cao tốc kích động, mỗi một lần rung động, tựa hồ tiểu có một ít như có như không, linh linh toái toái đổ vỡ, bị rót vào đến linh hồn của chính mình bên trong. Dần dần, những này linh linh toái toái đồ vật, bắt đầu dung hợp, đại khái sau nửa canh giờ, Tạ Vân hai mắt đột nhiên nhẹ nhàng hiện ra tụ, chậm chậm rãi nhắm lại. Ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, đột nhiên vang lên một cái ôn nhu giọng nữ, nghe vào tựa hồ cực kỳ tuổi trẻ, nhưng hơi một thể biết, nhưng lại có loại tang thương duyệt tận trầm trọng thê lương, chỉ là trong thanh âm kia cô ôn nhu chịu mến cùng nhàn nhạt tay náy, nhưng là vô cùng rõ ràng chiếu vào Tạ Vân trong đầu. Nhi tử, ta là Quy Nguyên Tông Thiên Hỏa, mẹ của ngươi. Rất xin lỗi, ta đến hiện tại còn chưa có xuất hiện ở bên cạnh ngươi, đẹp mắt tiểu thuyết. Âm thanh có vẻ hơi có chút gấp gáp, thậm chí mang theo nhỏ nhẹ run rẩy. Tạ Vân hít sâu một hơi, kích động, khẩn trương, hoảng giận, hưng phấn, khát vọng, khổ sáp, các loại tâm tình, tới run rẩy, chỉ một thoáng trong lòng từng trận rung động, đáy mắt hơi hiện ra ước, tựa hồ là ở bi thương, nhưng lại không biết trong lòng mình. Đến tuột cùng ở bi thương cái gì? Đối với một cái 15 tuổi thiếu niên, đột nhiên chịu đựng phức tạp như thế đích tình cảm, thật sự là khó khăn chút. Bất quá cũng may mẫu thân âm thanh mang theo một loại ôn nhu ma lực, dần dần vuốt lên Tạ Vân trong lòng loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được chập trùng, bình tĩnh lại tâm tình, lặng lặng nghe mẫu thân âm thanh. Tử hỏa bao cổ tay cũng không phải tầm thường không gian dung khí, mà là một phương phá nát tiểu thế giới, đem hòa vào trong thân thể. Mặc dù vượt qua nhục thân viên mãn cảnh tu giả, cũng khó có thể phát giác tử hỏa không gian tồn tại. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, phá nát tiểu thế giới, này năm chữ Tạ Vân tịnh không rõ lắm đến tuột cùng ý vị như thế nào, nhưng nửa câu sau, Tạ Vân nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Một cái tuyệt đối sẽ không bị phát giác không gian dung khí, căn bản là siêu thoát lẽ thường, khó mà tin nổi, nếu là ứng dụng được, tuyệt đối có thể phát huy ra kỳ hiệu. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hòa nhã nhưng thanh âm rồn rập, dần dần kiên định xuống tới, lần nữa khôi phục Quy Nguyên Tông Thiên Hỏa trưởng lão, bực này siêu cấp cao thủ phong thái, hai thiên bí pháp, chậm rãi chạy vào Tạ Vân trong linh hồn. Tạ Vân qua loa xem một thoáng, trên mặt đột nhiên nổi lên nồng nặc rung động cùng vẻ vui mừng. Ngoài ra, còn có một chút phức tạp oán giận cùng bất ngờ. Phần đầu tiên bí thuật, là luyện hóa tử Ngọc Châu phương pháp, lấy một loại phiền phức vô cùng phương thức. Đem tinh huyết cùng lực lượng linh hồn rót vào đến Tử Ngọc Châu bên trong, ở Tử Ngọc Châu nơi sâu xa, trước mắt tinh huyết cùng linh hồn dấu ấn. Từ đó về sau, Tử Ngọc Châu sẽ theo Tạ Vân cảnh giới không ngừng tăng lên, dược hiệu không ngừng tăng cường, đồng thời khôi phục cùng trị liệu Tạ Vân thân thể cùng linh hồn. Mà thiên thứ hai bí thuật thì lại càng quỷ dị hơn tinh xảo, dĩ nhiên là một phần luyện huyết bí thuật. Thông qua một loạt kỳ chân dị bảo, lấy một loại tinh xảo đến mức tận cùng. Nhưng cũng quỷ dị đến mức tận cùng đích thủ đoạn, mạnh mẽ đem Tạ Vân huyết mạch, theo thủy thuộc tính đổi thành hỏa thuộc tính. Loại thủ đoạn này, còn kém rất rất xa ngũ hành phá pháp chân kinh, nghịch luyện thuộc tính huy hoàng đại khí, nhưng so ra, trong đó hung hiểm, cũng thiếu rất nhiều. Bí thuật hạt nhân, là một chương chân hỏa luyện huyết đan hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Luyện chế ra một viên chân hỏa luyện huyết đan, lấy chi làm chủ, dựa vào lượng lớn thiên tài địa bảo. Không chỉ có thể thay đổi Tạ Vân thuộc tính, thậm chí có thể giúp Tạ Vân tăng lên hai phẩm tư chất. Ở giao phó xong này hai thiên bí pháp sau đó, mẫu thân âm thanh, im bặt đi, không còn có nửa điểm tiếng vang, Tạ Vân lực lượng linh hồn trên màu đỏ thâm vết tích, cũng cấp tốc tiêu tán thành vô hình, chỉ còn lại có một câu nói, từ từ ở Tạ Vân biển linh hồn trong, chậm rãi tung bay. Thân luyện cảnh trước, nhất thiết không muốn nỗ lực nghe tin tức về ta. Mẫu thân hy vọng ngươi có thể có đại tiên đồ, hy vọng ngươi uy chấn Quy Nguyên Tinh, nhưng càng hy vọng ngươi sống thật khỏe, sống bình an. Âm thanh chậm rãi tản đi, Tạ Vân lặng lặng mà ngồi xếp bằng, mãi đến tận sau một canh giờ, hai mắt mới chậm rãi mở, trong mắt nổi lên một vệt lo lắng, mẫu thân một cường điệu đến đâu, để ta không muốn tùy tiện đi tìm nàng, chỉ sợ là lo lắng ta không duyên cớ nộp mạng. Như vậy tình cảnh của nàng bây giờ, sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Thật dài điệu thở dài, Tạ Vân trên mặt dần dần hiện lên một luồng cứng cỏi vẻ mặt, tự lẩm bẩm, thần luyện cảnh, nhục thân viên mãn cảnh, vượt qua thân thể viên mãn tu giả, mẫu thân đại nhân, ngài sẽ chờ ta trưởng thành đi, ta không chỉ có muốn sống bình an, ta còn muốn bảo hộ ngươi, một đời bình an vui vẻ. Tạ Vân chậm rãi đọc thầm ba lần mẫu thân truyền xuống phương pháp, chợt đem treo ở cổ Tử Ngọc Châu hàm vào trong miệng. Cảm thụ được Tử Ngọc Châu trong tinh khiết nguyên khí đất trời, chậm rãi phóng thích, Tạ Vân đột nhiên cắn chóp lưỡi, tinh huyết nhất thời đem Tử Ngọc Châu triệt để bao vây, cơ hồ là đồng thời, sóng dữ vậy lực lượng linh hồn, chỉ một thoáng ngưng tụ thành 36 chuôi hồn thứ, đồng thời đâm vào Tử Ngọc Châu bên trong. Vụ. Tử Ngọc Châu ở Tạ Vân trong miệng đột nhiên bắt đầu rồi rung động, lực lượng linh hồn cùng tinh huyết thả ra càng nhiều, Tử Ngọc Châu rung động tần suất tiểu càng quỷ dị. Mãi đến tận sau nửa canh giờ, Tạ Vân thậm chí đều cảm thấy huyết thống nơi sâu xa xuất hiện một tia khô cạn cùng suy yếu lúc, Tử Ngọc Châu đột nhiên mạnh mẽ chấn động tần suất đột nhiên cùng Tạ Vân linh hồn kết hợp lại, trong nháy mắt, một luồng gấp 10 lần so với từ trước tinh khiết dược lực, đột nhiên tuôn ra. Chương 328, Giám thị. Sau một tháng, Tạ Vân xếp bằng trên mặt đất hỏa trong phòng, trên người che lấp một tầng nhàn nhạt tụ quang. Liệt diễm chi tâm mạnh mẽ nhúc nhích, mỗi một lần nhảy lên, thân thể mặt ngoài hỏa nguyên khí ngưng tụ thành ánh lửa, sẽ có một phần bị hút vào kinh lạc bên trong, chính là chợt, địa hỏa trong phòng nồng nặc hỏa nguyên khí, lại một lần đem Tạ Vân thân thể bao trùm. Phương này một trượng vuông trong tĩnh thất, hỏa nguyên khí không chỉ có cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa cực kỳ hỗn tạp. Tạ Vân mượn cường đại lực lượng linh hồn cùng ngũ hành phá pháp chân kinh đối với chân khí tinh tế trường khống. Đem hỏa nguyên khí trong chen lẫn tạp chất toàn bộ loại bỏ, chỉ bảo lưu lại tinh khiết hỏa nguyên khí, không ngừng hấp thu luyện hóa. Địa hỏa trong phòng tu luyện, mỗi ngày đều sẽ kéo dài 3 canh giờ. Thời gian một tháng, không chỉ có chân khí tổng sản lượng có tiến bộ không ít, Tạ Vân đối với chân khí trường khống, cũng càng thêm tinh tế cùng linh động, không chỉ có phá nguyên 3 tầng cảnh giới triệt để củng cố, thậm chí đã bắt đầu xung kích phá nguyên 4 tầng. Tạ Vân thân thể mạnh mẽ, còn thắng phá nguyên thất trọng võ giả. Lực lượng linh hồn càng là tương đương với phá nguyên 10 tầng, là lấy Tạ Vân tiến hành tu hành, cơ hồ không có bình cảnh quấy nhiễu, miễn là tích trữ đầy đủ chân khí, là có thể một đường tăng nhanh như gió. Hơn nữa tăng lên tới ngũ phẩm tư chất sau đó, Tạ Vân rõ ràng cảm giác được, hấp thu luyện hóa hỏa nguyên tinh khí tốc độ, tăng lên rất nhiều, lên cấp tốc độ, chỉ sợ cũng so với quá khứ có thể tăng lên gấp đôi. Xì xì. Tạ Vân giấu tay đột nhiên biến hóa. Thân thể giống như hố đen giống như vậy, sức hút đột nhiên chợt tăng mấy lần, tới gần địa mạch địa hỏa trong phòng, nhất thời xích hỏa bốc lên, cuồng phong mùa tung, điên cuồng chuyển vào Tạ Vân huyệt khiếu quanh người bên trong, một chốc, một vệt như có như không tụ sắc ánh sáng, lưu chuyển ở Tạ Vân xương cốt của bên trong. Ước chừng nửa canh giờ, Tạ Vân mới phun ra một cái nóng rực cho khí, lau mồ hôi, đình chỉ tu luyện, khỏe miệng khẽ dương lên, tự nói, cửu nhật phục hy công tầng thứ hai. Xích cốt phần thiên, ta rốt cục tìm thấy bình cảnh. Địa hỏa trong phòng nguyên khí, quá mức hỗn tạp, mặc dù lấy Tạ Vân hơn xa cùng cấp thân thể cường độ cùng quái gở huyền ảo ngũ hành phá pháp chân kinh, cũng không thể thời gian dài ngốc ở trong đó tu luyện. Trải qua nhiều lần thử nghiệm cùng tính toán, 2 canh giờ rưỡi thường quy tu hành, nửa canh giờ thử nghiệm xích cốt phần thiên, có thể bảo đảm hiệu suất sử dụng tốt nhất. Đi ra địa hỏa phòng, Tạ Vân thân hình đột nhiên loáng một cái. Sau lưng tựa hồ xuất hiện 2 đạo cánh bóng mờ, tản ra sán lạn hào quang màu vàng nóng, thân hình dường như qua lại hư không giống như vậy, đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh đối sách, 30 trượng cự ly, loáng một cái mà không. Kim Điêu Thiên Hành Công, đã bị Tạ Vân tu luyện đến tiếp cận tiểu thành, tốc độ tăng lên tiếp cận 6 phần 10, cuồn cuộn không ngừng chân khí rót vào đến 2 cánh bên trong, chân khí màu vàng nóng cánh càng ngưng tụ, chỉ một thoáng tu luyện trong đại sảnh, kim quang lưu chuyển. Khắp nơi đều là Tạ Vân tại thân ảnh. Kim Điêu Thiên Hành Công, không hổ là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, tốc độ quả thực nhanh đến mức cực hạn. Trái lại lãng phí ta 900 linh thạch trung phẩm, một lần nữa mua một phần phi cầm quyết. 30 trượng vuông bên trong không gian, tu luyện Thiên Vương Đoạn Nhạc Đao cùng Hỏa Long Bá Quyền, thừa sức, nhưng muốn đem Kim Điêu Thiên Hành Công tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chậm rãi đem chân khí cánh tản đi. Kim Điêu là thương khung bá chủ, muốn bay lượn cửu thiên, không có kim điêu ở trong lồng bay lượn, địa hỏa phong động tuy rằng rộng lớn, cũng không phải tu luyện kim điêu thiên hành công địa phương tốt, dù là Tạ Vân Ngộ tính mạnh mẽ, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ vận chuyển chân khí, ngưng tụ chân khí hai cánh đích thủ đoạn, kêu bay lượn cửu thiên, truy phong trục nguyệt mùi vị, nhưng dù sao là chênh lệch ba phần. Nói đến, kỳ thực phi cầm quyết đúng là vô pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới, bởi vì phi cầm quyết bản thân liền là từ trong kim điêu thiên hành công lấy ra, giản hóa một đoạn ngắn, khi đó đặt ra phi cầm quyết vị tiền bối kia, có lẽ chỉ là chiếm được kim điêu thiên hành công vụ vạn, tịnh không có được kim điêu thiên hành công trong chân chính tinh túy hạt nhân. Vì lẽ đó, tuy rằng phi cầm quyết là một môn hạ phẩm huyền linh võ kỹ, nhưng cũng không hoàn chỉnh, căn bản vô pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Phi cầm quyết nguồn gốc hàm ý, vốn là phá nát. Có lẽ vị tiền bối kia, là vì đem phi cầm quyết thôi diễn thành một môn hoàn chỉnh khinh thân võ kỹ, mới tham khảo lượng lớn cái khác chim mông linh thú phi hành kỹ xảo cùng vận hành chân khí phương thức, toàn bộ thu nhận tại phi cầm quyết bên trong, chỉ có điều loại này thử nghiệm, không những không có bù đắp võ kỹ, trái lại sử phi cầm quyết tu hành trở nên càng gian nan. Bất quá mọi việc có một lừa đảo, thì lại thường thường có một lợi. Đặt ra phi cầm quyết tiền bối, dốc cả một đời, muốn đem thôi diễn hoàn chỉnh, thì đối với tại đoạn này đến từ kim điều thiên hành công trình bày, cực kỳ đặc sắc cùng nhắn nhủi. Thậm chí có thể nói, phi cầm quyết này môn khinh thân võ kỹ, bản thân tịnh không tồn tại, đó chỉ là kim điều thiên hành công nhập môn bộ phận chỉ đạo cùng giảng giải thôi. Tạ Vân hao hết tâm lực, đem phi cầm quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành, tu luyện nữa kim điều thiên hành công lúc, phát hiện gian nan nhất vào môn đệ nhất bộ, ngưng luyện chân khí cánh, dĩ nhiên nước chảy thành sông thành công. Võ giả tầm thường, cho dù là trong đệ tử nội môn thiên tài, bước đi này cũng ít nhất cần nửa năm trở lên, nhưng Tạ Vân, nhưng vẹn vẹn bỏ ra 7 ngày. Có thể lấy loại này gần như kinh thế hai tụ, nói nghe sởn cả tóc gáy tốc độ, ngưng tụ chân khí cánh, đại thành tột cùng phi cầm quyết, đưa đến tác dụng cực lớn. Trong lòng yên lặng tính toán một chút thời gian, hư linh binh luyện chế, hẳn là ở 2 ngày trước, cũng đã hoàn thành. Nhanh chân đi hướng về động cửa phủ, lực lượng linh hồn xa xa thả ra ngoài, chỉ một thoáng, Tạ Vân trên mặt xẹt qua một vệt vẻ âm trầm. Đến tột cùng là ai ở bên ngoài giám thị ta, một tháng qua, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây động phủ ở ngoài, không biết là vì chi mạch hội vũ tiêu chuẩn, hay là nguyên nhân của hắn. Đệ tử nội môn ở trong động phủ, có thể lựa chọn đóng kín động phủ, tiến vào bế quan trạng thái. Dưới tình huống này, nghiêm cấm mạnh mẽ đánh động phủ cửa đá, đoạn ở trong đó bế quan tu hành đệ tử, loại hành vi này, đem sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Tiện tay đem một viên linh thạch nhét vào cửa truyền âm trận pháp trong, đại khái 40 mấy đạo nhắn lại, không ngừng vang lên, ngoại trừ Tuân Văn Tinh đã tới một lần, những thứ khác dĩ nhiên tất cả đều là khiêu chiến nhắn lại. Bất quá ở trong một tháng này, Tạ Vân vì phòng ngừa chịu đến quấy nhiễu, đơn giản đóng cửa truyền âm trận pháp. Khiêu chiến. Ta cũng không công phu cùng các ngươi lãng phí những thời giờ này. Tạ Vân nhanh chân đi ra động phủ, cấp tốc chạy tới nội môn Kim Ngọc Đường. Ở cự ly địa hỏa phong động 12-13 bên trong địa phương, bò lổm nổm hai cái phá nguyên hai tầng đệ tử nội môn, mệt mỏi trên mặt, bởi vì nhìn thấy Tạ Vân rời đi động phủ, mà đột nhiên nổi lên một vệt kích động, thấp giọng nói, ngươi nhanh đi nói cho Ngô Kiểu Sơn sư huynh, Tạ Vân cái tên này rốt cục rời đi động phủ. Xem phương hướng 10 phần là đi tới Kim Ngọc Đường, đi lấy hư linh binh. Không nghĩ tới Ngô sư huynh cũng sẽ đối với chi mạch hội vũ tiêu chuẩn như thế cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên bỏ ra 50 viên linh thạch trung phẩm, giám thị tiểu tử này hướng đi, cũng thật là nhiều tiền phải hòa không được. Một cái khác đệ tử đập chật lưỡi, dưới chân nhưng không có nửa điểm chần chờ, cấp tốc biến mất ở dãy núi bên trong. Trong khi tiến lên Tạ Vân, khoe miệng nhưng là nổi lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Thấp giọng tự nói, hóa ra là Ngô Kiều Sơn. Ngươi hội là vì chi mạch hội vũ tiêu chuẩn. Ta đang lo không tìm được ngươi, hiện tại, ta tiểu cho ngươi cái cơ hội. Chương 329, Hư Linh Chiến Giáp, 2 bộ. Hứa trưởng lão, ta là Tạ Vân, đến đây lĩnh binh khí. Tạ Vân trực tiếp hướng đi Kim Ngọc Đường binh khí phòng nơi sâu xa, hướng về binh khí trưởng phòng lão, Hứa Văn Thạch cúi người hành lễ, đem thân phận Ngọc Bài đưa tới. Ngươi đi theo ta. Hứa Văn Thạch gật gật đầu, nhẹ nhẹ vỗ về trên cằm râu ngắn, nhưng không có trực tiếp đem binh khí giao cho Tạ Vân, mà là đứng dậy dẫn dắt Tạ Vân, đi vào binh khí phòng chỗ sâu một gian tinh thất. Đóng kỹ cửa phòng, Hứa Văn Thạch mới cười nói, ngươi nguyên bản này thanh đơn đao, đã bị tông môn luyện khí sư nung chảy, nghe nói là vì nhận thức ngươi vận hành chân khí vết tích, dùng để tốt hơn vì ngươi luyện chế binh khí, đây là luyện khí sư nói với ta, cụ thể ta nói thật cũng không hiểu lắm. Một cái binh khí nếu như sử dụng thời gian khá dài, sẽ bảo lưu một phần võ giả vết tích, đương nhiên, cũng sẽ có một ít mài mòn. Căn cứ những này tế vi vết tích, là có thể phán đoán ra võ giả sử dụng binh khí sử sức mạnh vận dụng cùng chân khí hướng đi. Nếu như luyện chế binh khí lúc, cân nhắc đến những vấn đề này, binh khí sẽ càng thêm tiện tay. Tạ Vân theo luyện hỏa lão nhân chỗ đoạt được luyện linh chân điển sau đó, đã sớm đem chi đọc thuộc lầu lầu, tuy rằng bởi vì khuyết thiếu kim thuộc tính, không có thực sự trở thành một tên luyện khí sư, nhưng đối với luyện khí một đường, đã rất có vài phần lĩnh ngộ. Biết được tông môn luyện khí sư đem phệ huyết long đao hòa tan, không những không có phẫn nộ, trong lòng trái lại dâng lên mấy phần kinh hỉ. Có thể căn cứ binh khí trong biến hóa rất nhỏ, thôi diễn võ giả phương thức chiến đấu cùng vận hành chân khí luyện khí sư, không có chỗ nào mà không phải là người tài ba. Hơn nữa thông qua phương thức này luyện chế binh khí, cũng thể hiện ra luyện khí sư đối với cái này binh khí để tâm chỗ. Đa tạ Hứa trưởng lão, ta từng ngẫu nhiên nghe được một cái luyện khí sư nhắc qua, như thế luyện chế ra binh khí, mới thật sự là thích hợp ta. Hứa Văn Thạch nói ra, ngươi đã hiểu vậy thì tốt nhất, luyện khí sư nói, trôi này hư linh binh, là hắn năm gần đây tốt nhất một cái tác phẩm, tên là Chân Dương Đao. Nhận đao. Hứa Văn Thạch xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh đơn đao, toàn thân trắng loáng sáng như tuyết, chỉ có lưỡi dao chỗ, lưu chuyển một vệt chính tụ sắc ánh sáng. Thân đao nhỏ bé cùng phệ huyết long đao không khác nhau chút nào, dài 6 xích 4 tấc, 4 chỉ rộng, lập ở trước người, tỏa ra một luồng rừng rực nhưng sắc bén bá đạo tâm ý. Hứa Văn Thạch cánh tay phát lực, Chân Dương đao đột nhiên phá không mà tới, Tạ Vân vẫy tay nắm lấy chôi đao, tay phải nhưng là đột nhiên chìm xuống. Tốt nặng nghề thân đao. Tạ Vân sắc mặt bất biến, thủ đoạn nhẹ nhàng run rẩy, cự lực bạo phát, Chân Dương đao nặng nghề trọng lượng, nhất thời còn như không. Sáng như tuyết lưới dao bên trên, làm nổi bật ra Tạ Vân tuấn lãng dùng, một luồng như có như không thái dương chân hỏa lực lượng, chậm rãi kích động, đem Tạ Vân cùng chôi này Chân Dương đao nối liền cùng nhau. Hứa Văn Thạch nhìn thấy Tạ Vân tiện tay tiếp khởi Chân Dương đao, lông mày không mặt nhăn, không nhịn được khen một tiếng thật hay, trầm giọng nói, tốt sức mạnh. Chôi này Chân Dương đao, trọng 18,000 cân, luyện khí sư ở trong đó luyện vào cửu đoá thành thục thái dương hoa. Sử lưỡi đao chất chứa một tia thái dương chân hỏa lực lượng. Thái dương hoa, nhất phẩm dược liệu, cũng có thể dùng làm tài liệu luyện khí, tích chứa trong đó không ít, nhưng khá là tinh khiết thái dương chân hỏa, giá trị có thể so với thiên hỏa kim văn quả. Đẹp mắt tiểu thuyết, Chân Dương đao trong luyện vào cửu đoá thái dương hoa, sử lưỡi đao bên trong chất chứa một tia thái dương chân hỏa lực lượng, tuy rằng bản thân uy lực tịnh không mạnh, nhưng lại có thể càng đại trình độ bùng nổ ra Tạ Vân hỏa nguyên chân khí sức mạnh. Cựu Nhật Phục Hy Công, vốn là ngưng tụ thái dương chân hỏa công pháp. Vị luyện khí sư này, hiển nhiên là rơi xuống công phu, bỏ ra tâm tư. Tốt đao. Quả nhiên là tốt đao. Tạ Vân đại hỉ, trường duyên chậm rãi xẹt qua lưỡi đao, một đạo sâu đầm vết đao lặng yên xuất hiện, tinh huyết nhất thời chảy ở lưỡi đao bên trên, nguyên bản lập tức lưu chuyển tụ mang lưỡi đao, màu sắc càng tươi đẹp cùng hạo lớn lên. Hư linh binh có thể dùng tinh huyết luyện hóa, có thể trình độ lớn nhất trên cùng võ giả cùng phối hợp, khiến cho bùng nổ ra uy lực mạnh hơn. Tạ Vân tinh nghiên cửu Nhật Phục Hy Công, thêm nữa trong đan điền vốn là luyện hóa một đóa thái dương chân hỏa, lúc này luyện chế Chân Dương đao, cơ hồ là nước chảy thành sông, thế như trẻ tre, chỉ trong chốc lát, lưỡi đao đột nhiên phát sinh một tiếng réo rắt đau minh, thân đao rung động nhẹ nhẹ, chấn động tần suất dần dần cùng Tạ Vân nhịp tim, trở nên nhất trí. Làm sao nhanh như vậy? Luyện hóa hư linh binh ít nhất cần một ngày, ngươi bây giờ liền một phút cũng chưa tới, hơn nữa ngươi và Chân Dương đao trong lúc đó hiểu ngầm, rõ ràng muốn hơn xa tại võ giả tầm thường. Tạ Vân a Tạ Vân, ta là chân nhìn không thấu được ngươi, sau đó ngươi nếu là tới binh khí phòng mua binh khí, lão phu tuyệt đối không có hai lời. Hứa Văn Thạch mở to hai mắt, trong thanh âm không che giấu nổi khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới Tạ Vân là muốn trực tiếp thôi thúc tinh huyết luyện hóa Chân Dương đao. Còn tưởng rằng Tạ Vân chỉ là thể hội một chút Chân Dương đao trình độ sắc bén, lại không nghĩ rằng, Tạ Vân dĩ nhiên hiệu suất cao như vậy. Soạn. Tạ Vân hư phách một thoáng, không khí đột nhiên chia ra làm hai, cô đọng ánh đao hư không mà đứng, bị chém nứt không khí, dĩ nhiên chậm chạp vô pháp giao hòa. Tốt đao! Tốt đao! Tạ Vân cười to vài tiếng, mới đem chân dương đao thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Trôi này trường đao phẩm chất, hoàn toàn vượt qua Tạ Vân dự đoán, giá cả sợ rằng so với Kim Ngọc Đường Trung Nguyên có hư linh binh, mạnh hơn gấp đôi không chỉ. Có trôi này chân dương đao, sợ rằng lực chiến đấu của ngươi còn muốn trên một cấp độ. Bất quá bây giờ tiểu tử ngươi chính là mang ngọc mắc tội, nội môn bên trong cường giả vô số, chi mạch hội vũ phá nguyên 8 tầng bên dưới võ giả, cũng có thể tham gia, luyện tâm lộ mê hoặc, không phải là mỗi người đều có thể đứng vững. Hứa Văn Thạch khỏe miệng vung lên một vệt ngoạn vị nụ cười, tựa hồ muốn nhìn một chút, cái này phá nguyên 3 tầng thiếu niên, đến tột cùng có khả năng hay không, chân chính tham gia chi mạch hội vũ, bước trên luyện tâm con đường. Tạ Vân nhưng là đột nhiên cười nói, Hứa trưởng lão, Tạ Vân còn có một sự muốn nhờ. Tiểu tử ngươi là muốn tuyển chọn chiến giáp chứ? Hay là làm riêng? Không thành vấn đề, ta xem trọng tiềm lực của ngươi, lần này chi mạch hội vũ, là cơ hội của ngươi. Hứa Văn Thạch gật gù, cười nói. Tạ Vân sững sờ, chậm chắp tay nói, đa tạ Hứa trưởng lão. Ta nghĩ làm riêng hai bộ hư linh chiến giáp. Hai bộ. Ngươi yên tâm, Kim Ngọc Đường cực phẩm chiến giáp phẩm chất đều tốt vô cùng, miễn là không chính diện bị hư linh binh bắn trúng, ít ỏi sẽ bị tổn hại. Hứa Văn Thạch khỏe miệng khẽ dương lên, sắc mặt nhưng là đột nhiên ngưng trệ, chần chờ chốc lát, mới khàn giọng nói, ngươi muốn hư linh chiến giáp, hai bộ. Hư linh chiến giáp, mỗi một bộ đều cần 60 viên linh thạch thượng phẩm không ngừng, coi như là Hứa Văn Thạch chính mình cũng không có, trước mắt cái này phá nguyên 3 tầng thiếu niên, không chỉ có muốn mua, lại vẫn một lần mua hai bộ. Thế giới này đều hỗn loạn sao? Hứa Văn Thạch theo thói quen vuốt vuốt râu ngắn, nhỉ non một câu, rồi mới nói, Tạ Vân, này hư linh chiến giáp, cũng không có nhân bạch đưa cho ngươi à. Hơn nữa may hư linh chiến giáp, không phải là vậy giá tiền, đừng nói ta khuôn mặt già nua này, coi như một trưởng lao thật sự rất thưởng thức ngươi, cũng không nhiều lắm tác dụng à. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, đưa qua một chiếc không gian giới chỉ, nói ra, nếu không có Hứa trưởng lão mặt mũi của, luyện khí sư căn bản sẽ không luyện chế cho ta, tăng giá tiền cai thế nào tiểu thế nào. Trong này là 100 viên linh thạch thượng phẩm, cho rằng tiền đặt cọc, bên trong còn có một chiếc thẻ ngọc, là hai bộ chiến giáp yêu cầu, trên căn bản nên nói đều tinh tế nói. Đa tạ Hứa trưởng lão rồi. Chương 330, dẫn xà xuất động. Có lẽ hẳn là tìm cái thời gian, hồi Thủy Ngọc Thành một chuyến. Đi lần này chính là 2 năm. Cũng không biết Linh Ngọc tỷ hiện tại thế nào rồi. Hơn nữa lấy hiện tại thực lực của ta, cũng không cần lại e ngại Tạ Liên Sơn cùng Tạ Liên Hải kia hai lão, Thủy Ngọc Thành 3 gia tộc lớn, có lẽ danh xưng này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành lịch sử. Tạ Vân đi ra Kim Ngọc Đường, trong đầu trả về muốn Hứa Văn Thạch trưởng lão khiếp sợ đến im lặng biểu tình. Này hai cái hư linh chiến giáp, một bộ là chuẩn bị cho Đường Lâm Nhi, một khác món. Nhưng là Tạ Vân là hỏa linh ngọc chuẩn bị lễ vật. Tạ Vân đã quyết định, đợi được chi mạch hội vũ kết thúc, tự nhận một cái đi tới Thủy Ngọc thành phụ cận tông môn nhiệm vụ, đem hư linh binh hỏa ngân tiên cùng hư linh chiến giáp đồng thời đưa cho hỏa linh ngọc. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đem hỏa linh ngọc bóng hình xinh đẹp dằn xuống đáy lòng, lực lượng linh hồn toàn lực lan ra, rất nhanh lập tức phát hiện lúc trước ngoài địa hỏa phong động, giám thị mình cái kia đệ tử nội môn, lúc này đang núp ở 7-8 dặm ở ngoài. Giám thị hành tung của chính mình. Ngô Kiều Sơn, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có hoa chiêu gì. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệ sắc khí, lặng yên cải biến phương hướng, cũng không có lựa chọn trở lại địa hỏa phong động, mà là đi thẳng tới Quy Nguyên Tông ở ngoài, rất nhanh lập tức thông qua truyền tống trận, ly khai Quy Nguyên trong tông môn, sau đó một đường tiến nhập Hắc Thủy rừng rậm. Cái gì? Tạ Vân rời đi tông môn. Hắn sống đủ rồi. Ngô Sư Huynh, ngươi phái người, tin tức có đúng hay không? Hoắc Tư Đằng nghe được Nô Kiều Sơn, đáy mắt nổi lên một vệ nghi hoặc. Nô Kiều Sơn sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, nói ra, dựa theo lẽ thường, cố nhiên là trốn ở trong động phủ an toàn nhất, nhưng tiểu tử này dã tâm rất lớn, chỉ sợ là thật sự muốn ở chi mạch hội vũ trong có một phen thành tựu. Ngoại môn diễn võ chính là vì hắn mang đến một môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ, một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ. 10 phần là muốn đi Hắc Thủy rừng rậm thí luyện đi. Hoắc Tư Đằng cười gằn, lạnh lùng nói, tiến vào Hắc Thủy rừng rậm, đối với cho chúng ta chính là việc tốt, thần không biết quỷ không hay chết ở Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm, coi như là các trưởng lão có thông thiên năng lực, cũng không thể phát hiện là chúng ta làm ra. Hơn nữa ta từ lúc 15 ngày trước, tự nhận một cái nhiệm vụ, cần muốn rời khỏi tông môn, khoảng thời gian này càng là không bước chân ra khỏi cửa, sợ rằng tất cả mọi người đã cho ta từ lâu rời đi tông môn đây. Nô Kiểu Sơn cũng không nghĩ tới Hoắc Tư Đằng còn có một chiêu này, trầm giọng nói, Hoắc Sư Minh, ta thuê Thiết Y Hề Bang Tam huynh đệ, ba người đều là Trung ương đế quốc truy nã trọng phạm, ở phá nguyên 5 tầng võ giả trong cũng khá nổi danh, hơn nữa hai người chúng ta, đánh giết Tạ Vân, nắm chắc. Hoắc Tư Đằng lông mày dương lên, nói ra, Thiết Y Hề Bang Tam huynh đệ. Có người nói bọn họ đem Trung ương đế quốc một vị tướng quân tiểu thiếp cướp đi, Tam huynh đệ chơi hơn nửa tháng, giết chết. Nghe nói ba người này mấy năm qua mai danh nhận tích, Nô Sư Huynh liền bọn họ đều có thể tìm tới, thực sự là thần thông quảng đại. Tạ Vân sức chiến đấu cực cường, sắp chết phản kích, cũng không thể hai người chúng ta đi mạnh mẽ chống đỡ. Cùng giết Tạ Vân, lại đem ba người này diệt đi là được, nói không chắc còn có thể đến nội môn trưởng lão viện lĩnh một phần cất thưởng. Đẹp mắt tiểu thuyết Ngô Kiều Sơn cười cợt, trên mặt dần dần lộ ra một tia sắc ý. Nô Sư Huynh, Tạ Vân hành tung có thể xác định sao? Ta bỏ ra 50 viên linh thạch trung phẩm, thuê hai cái phá nguyên hai trọng đệ tử, một mực giám thị Tạ Vân, hẳn không có vấn đề. Hoắc Tư Đằng gật gù, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mũi kiếm, lạnh lùng nói, Nô Sư Huynh, ngươi đi tiếp ứng Thiết Y Hề Bang Tam huynh đệ, ta đi giúp ngươi tiết kiệm được này bút linh thạch đi. Hắc thủy bên trong vùng rừng rậm, Tạ Vân hai chân phát lực, mỗi một lần lên xuống, cũng có thể lao ra xa 7-8 trượng. Hắn thậm chí không cần thôi thúc lực lượng linh hồn, là có thể cảm nhận được sau lưng truy kích. Nơi này cự ly Quy Nguyên Tông ngoại môn đã có cách xa 600-700 dặm, dần dần bắt đầu xuất hiện ngũ phẩm linh thú, căn bản không có Quy Nguyên Tông đệ tử ở phụ cận, Nô Kiều Sơn 5 người đã không che giấu nữa, toàn lực đuổi theo Tạ Vân. Mục đích của bọn họ chính là đánh giết Tạ Vân, căn bản không lưu ý Tạ Vân hiện tại có thể hay không phát hiện bọn họ. Cảm thụ được truy binh sau lưng từ từ tới gần, đã tiến nhập Tạ Vân phía sau trong vòng 10 dặm, Tạ Vân đơn giản chậm lại bước chân, cất giọng nói, Nô Kiều Sơn, Hoắc Tư Đằng, nhiều người như vậy muốn giết ta, nhiều người như vậy thử nghiệm giết ta, ta bây giờ còn không phải sống cho thật tốt, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn lãng phí thời gian. Nô Kiều Sơn cười lạnh, cũng lười giấu giếm nữa, nói ra, Liệp Đao Minh Tôn Việt Trạch, còn có Trương Thế Hằng, đều là chút rắc rưởi. Bất quá bây giờ có Hoắc Sư Huynh cùng Thiết Y Dìa Bang Tam Huynh Đệ, Tạ Vân, ngươi lần này là chắp cánh cũng khó trốn. Tạ Vân, ngươi giết đệ đệ ta Hoắc Tư Viễn, hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Hoắc Tư Đằng soạt một tiếng rút ra trường kiếm, sát khí hừng hực. Muốn giết người của ta, đều chết hết, các ngươi nếu như không sợ chết, thì tới đi. Này hắc thủy rừng rậm, chính là của các ngươi chôn xương chỗ. Tạ Vân hét dài một tiếng, hai đầu gối hơi cong, đột nhiên ra tốc, hướng về xa xa rừng rậm phóng đi. Nô Kiều Sơn cùng Hoắc Tư Đằng đều là phá nguyên 5 tầng người tài ba, coi như ở trong đệ tử nội môn, cũng có thể được xưng là nhân vật thiên tài, sức chiến đấu tuyệt đối là cùng cấp vô địch. Mà Thiết Y Dì Bang Tam huynh đệ đồng dạng là phá nguyên 5 tầng, tuy rằng võ kỹ cùng binh khí so với đệ tử nội môn chênh lệch rất nhiều, thế nhưng cầu sinh cùng thủ đoạn giết người, nhưng còn xa so với Ngô Kiều Sơn hai người muốn phong phú cùng tàn nhẫn nhiều. Truy! Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy mất. Ngô Kiều Sơn kêu to một tiếng, vận chuyển chân khí đến mức tận cùng, toàn lực nhằm phía Tạ Vân. Trong năm người, Hoắc Tư Đằng cùng Ngô Kiều Sơn đều cùng Tạ Vân có sống chết đại thù. Nếu như lần này không có đem Tạ Vân đánh giết, tùy ý trưởng thành, sợ rằng nhiều nhất 3 năm. Hai người sẽ triệt để mất đi chống cự tư bản, trở thành cái thất gỗ trên hiếp đáp. Tạ Vân trưởng thành tốc độ, thật sự là quá kinh khủng, đã cơ hồ muốn phá hủy Ngô Kiều Sơn cùng Hoắc Tư Đằng tự tin. Thiết Y Lìa Bang Tam huynh đệ liếc nhau một cái, nói ra, bằng vào chúng ta 5 người thực lực, coi như tiểu tử này thiên tài đi nữa hơn người, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hai người các ngươi chính diện truy kích, ba huynh đệ chúng ta theo bên cạnh đi bọc đánh, cánh rừng rậm này cũng không lớn. Hắn căn bản không có địa phương có thể giấu. Nô Kiều Sơn đáp một tiếng, dưới chân không ngừng chút nào, theo sát Tạ Vân bước chân, một đầu vọt vào trong rừng rậm. Lão đại, chúng ta thật sự muốn cùng tiểu tử này liều mạng. Tiểu tử này thoạt nhìn, chính là không có vẻ sợ hãi chút nào, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Hơn nữa kia hai cái đệ tử nội môn, 10 phần hội đem chúng ta diệt khẩu. Thiết y gì bang lão nhị nhữ như mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Thiết y gì bang lão đại nhưng là cười nói, Quy Nguyên Tông đệ tử nội môn, mỗi một cái đều giống như là di động kim khố. Ba người này sợ rằng tại Quy Nguyên Tông cũng được cho thiên tài, đợi được tiểu tử kia cùng hai người này hợp lại cái lưỡng bại câu thương, chỗ tốt còn không đều là huynh đệ chúng ta sao. Thiết y gì bang lão tam gật đầu nói, lão đại nói có lý, chúng ta tam huynh đệ sớm nhất là lính đánh thuê, sau đó là đạo tặc, đời này đều ở đây quá đầu đao liếm máu thời gian, võ đài quyết chiến, có lẽ không sánh bằng những tông môn này thiên tài, thế nhưng ở Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm liều mạng tranh đấu, cuối cùng có thể sống sót, tuyệt đối là huynh đệ chúng ta. Tam huynh đệ nhìn nhau nở nụ cười, toàn lực thôi thúc chân khí, giống như ba đạo lưu quang, cấp tốc nhảy vào trong rừng rậm. Chương 331, Kim Điêu Thiên Hành Công Tiểu Thành. Chia. Cũng thật là muốn chết. Tạ Vân lực lượng linh hồn có thể quản chế phạm vi 15 dặm bên trong từng cọng cây ngọn cỏ, 5 người nhất cử nhất động, đều không thể chạy trốn Tạ Vân giám thị. Cảm nhận được 5 người chia binh hai đường, Tạ Vân bước chân hơi gia tốc, đột nhiên theo hai nhóm tầm mắt của người trong biến mất, xông vào trong rừng rậm. Hoắc sư huynh, tiểu tử này trốn vào trong rừng rậm, chỉ sợ là muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, hơn nữa trong rừng rậm. Chúng ta sinh tồn năng lực chính là không sánh bằng kia Thiết Y Liễu Bang Tam huynh đệ. Nô Kiều Sơn bước chân liên tục, sắc mặt nhưng là hơi có chút nghiêm nghị. Hoắc Tư Đằng nhưng là không thèm để ý nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, Tạ Vân mới phá nguyên ba tầng, bằng vào chúng ta 5 người thực lực, dù cho một đối một, cũng chưa chắc thất bại cấp Tạ Vân. Cánh rừng rậm này tổng cộng mới lớn đến mức nào? Một khi chiến đấu bạo phát, mấy người khác cấp tốc hội hợp, Tạ Vân thẳng con hoang này chắp cánh cũng khó trốn. Tạ Vân nhảy vào rừng rậm, lực lượng linh hồn trước tiên thả ra ngoài, phạm vi 15 dặm bên trong hiện rõ từng đường nét. Không sai, không sai, cánh rừng rậm này bên trong, cường đại nhất linh thú cũng chỉ là một đám tứ phẩm phong lang. Ta liền cẩn thận bồi các ngươi đám gia hỏa này hảo hảo vui đùa một chút. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, hai vai khẽ run lên, hai đạo như có như không kim quang chậm rãi từ phía sau lưng bắn ra. Hóa thành một đôi sán lạn màu vàng nửa trong suốt cánh. Cánh khẽ dương lên, Tạ Vân tốc độ đột nhiên tăng vọt 7 phần 10, một luồng trước nay chưa có sảng khoái cảm giác, nhảy lên trong lòng. Kim Điêu bay lượn phía chân trời, nguyên bản liền không phải khốn tại trong lồng chim yến tước, địa hỏa phong động coi như rộng lớn đến đâu, cũng không sánh được trời cao đất xa, chỉ tại đây rộng lớn vô biên hắc thủy bên trong vùng rừng rậm, mới có thể chân chính nhận thức kia không bị ràng buộc, bay lượn cửu thiên bay vút tâm ý. Xì, xì, hai cánh nhẹ nhàng rung động, mỗi một lần vỗ, Tạ Vân tiểu đột nhiên lao ra hơn 30 trượng, hai đạo kình phong theo cánh chim khuấy động ra, dường như vô cùng sắc bén song đao, đem hư không cắt rời, một luồng như có như không ác liệt khí thế, dần dần ngưng tụ. Đây là Kim Điêu chấn ý. Kim Điêu thiên hành công vốn là mô phỏng Kim Điêu phi hành mà đặt ra, Tạ Vân từng tinh tế nhận thức quá huyết luyện Kim Điêu khí huyết vận hành cùng bắp thịt phát lực phương thức. Đối với phi hành võ kỹ lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc, nguyên vốn cần cảnh giới đại thành mới có thể lĩnh ngộ Kim Điêu chân ý, hiện tại đã mơ mơ hồ hồ nắm giữ mấy phần. Đợi được xích linh đạt đến lục phẩm, rút lấy một tia viễn cổ Kim Điêu tinh huyết, ngưng luyện ra viễn cổ Kim Điêu lực lượng, sợ rằng có thể tăng này môn Kim Điêu thiên hành công thôi thúc đến cường đại trước đó chưa từng có cảnh giới. Đến thời điểm, nhất định phải cấp Hồng Nguyên Chính cùng Lục La Tiên Tử một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn, trong mắt nổi lên nhàn nhạt sắc ý. Ở thụ yêu bí cảnh ở ngoài, Tạ Vân cùng Lục La Tiên Tử định ra rồi 5 năm ước hẹn, hẹn ước 5 năm sau đó trận chiến sống còn. Rất nhiều người đều cho rằng Tạ Vân là đang tìm cái chết, càng nhiều người thì lại cho rằng, theo Tạ Vân dần dần bày ra thiên phú, ở tông môn địa vị càng ngày càng cao, càng ngày càng được coi trọng, trận này quyết chiến, có lẽ Quy Nguyên Tông hội tạo áp lực, đem ngăn lại. Chỉ Tạ Vân tin tưởng, có lẽ không dùng được 5 năm, Lục La Tiên Tử cũng sẽ bị trong tay mình chân dương đào chém giết. Hai cánh vô vỗ, Tạ Vân hai mắt khép hở, lực lượng linh hồn xa xa phóng thích, trong đầu dần dần trở nên một mảnh không minh. Biển linh hồn bầu trời, chỉ còn lại có một đầu đập cánh bay lượn, gió lốc cửu tiêu kim điêu. Đốn ngộ, lại là đốn ngộ. Tạ Vân đối với huyết luyện kim điêu các loại thể ngộ, đối với phi cầm quyết các loại thể ngộ, đối với Kim Điêu thiên hành công các loại thể ngộ, vào lần này tùy ý bay lượn trong quá trình, rốt cuộc đã tới tích lũy lâu dài sử dụng một lần thời khắc. Tạ Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình càng ngày càng nhẹ linh, mũi chân đụng vào mặt đất khoảng thời gian càng ngày càng xa. Lúc này Tạ Vân, toàn bộ tâm thần, toàn bộ đắm chìm trong đối với Kim Điêu Thiên Hành công lĩnh ngộ bên trong, chỉ còn lại có một tia lực lượng linh hồn, chú ý chung quanh tình cảnh, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà trong khi đó, sau lưng Tạ Vân truy đuổi 5 người, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi. Thiết Y Dì Bang Lão Tam đột nhiên hướng về trong miệng nhét vào hai viên khôi phục chân khí đang ăn dược, mặt trầm như nước, lạnh giọng nói, tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế. Hơn nữa ta thật giống cảm giác được tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chúng ta đã sắp muốn cắn không được, chỉ có điều thằng con hoang này tại sao không lựa chọn một đường về phía trước, mà là tiếp tục ở cánh rừng rậm này trong đi vòng mèo. Thiết Y Dì Bang Lão Đại nói ra, có lẽ tiểu tử này chỉ sợ là muốn mượn cánh rừng rậm này đem chúng ta bỏ rơi đi. Bất quá tiểu tử này hay là quá non, ở trong rừng rậm, hắn này điểm trò vật làm sao có khả năng giấu giếm được huynh đệ chúng ta, coi như hắn ở đây lượn quanh trên một năm, chúng ta vẫn có thể đuổi theo. Lão đại, tiểu tử này tốc độ kinh người như vậy, sợ rằng sức chiến đấu cũng không phải tầm thường phá nguyên ba tầng có thể so với. Có muốn hay không chúng ta lui về phía sau nửa bước, để kia hai cái Quy Nguyên Tông đệ tử xuất thủ trước, đến thời điểm chúng ta trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, có thể hay không càng an ổn chút. Thiết Y Dì Bang Lão nhị nhịu như mày, âm thanh nghiêm nghị. Thiết Y Dì Bang Lão Tam cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử này trên người tuyệt đối có báu vật, tới trước được trước. Hơn nữa ba huynh đệ chúng ta, muốn triệt để vô giết kia hai cái đệ tử nội môn, độ khó không nhỏ. Nhưng là hai người bọn họ muốn giết người cướp hàng. Để chúng ta tam huynh đệ đem ăn đi thịt mỡ lại phun ra, cũng tuyệt đối không thể. Thiết Y Dì Bang Lão Đại gật gù, cấp tốc làm ra quyết đoán, nhị đệ nói có lý, truy. Không nói những cái khác, nếu là này môn khinh thân võ kỹ có thể đoạt tới, ba huynh đệ chúng ta cũng sẽ không dùng sợ trung ương đế quốc những kia con rồi vậy truy binh rồi. Này một truy chính là hai canh giờ, Tạ Vân thân hình như điện, phập phù nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng. Phía sau truy kích 5 người nhưng là càng ngày càng cuồng táo, bạo ngược sát ý bốn phía tiêu tán, mảnh này phạm vi không đủ bách lý trong rừng rậm, ngoại trừ số ít không có mắt linh thú bị 5 người tiện tay đánh giết, kể cả kia một đám tứ phẩm sóng gió, đều toàn bộ xa xa đào tẩu. Toàn bộ trong rừng rậm, dần dần chỉ còn lại có Tạ Vân 6 người. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân bước chân đột nhiên một trận, nhảy lên thật cao, sau lưng hai cánh kim quang đột nhiên nồng nặc gấp đôi. Ánh vàng lấp lóe, càng ngưng tụ cùng rõ ràng. Hai cánh rung lên, Tạ Vân trên thân nghiêng về phía trước, thân thể thành 45 độ nghiêng, cả người như ngồi trùng phong đằng vân, đột nhiên chạy ra khỏi thất xa 80 trượng. Bay lượn. Tuy rằng như trước không xưng được bay lượn, xa kém xa loài chim linh thú hoặc là thần luyện cảnh đại năng như vậy, nhưng là một cái cực lớn tăng cao. Mượn bay lượn lực lượng, Tạ Vân tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, bên thai cuồng phong gào thét. Một đường tiếng nổ đùng đoàng liên miên bất tuyệt, Tạ Vân tốc độ, dĩ nhiên vượt qua âm thanh, hai cánh rung lên, trong thoáng chốc chính là trăm trượng xa. Kim Điêu Thiên Hành Công, Tiểu Thành. Muốn thừa thế xông lên đem Kim Điêu Thiên Hành Công tu luyện tới cảnh giới đại thành, chân chính có thể bay lượn, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, hiện tại nên thử xem Thiên Vương Đoạn Nhạc Đao cùng Viêm Long Bá Quyền lúc, này hai môn Tiểu Thành võ kỹ, còn không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Tạ Vân trong mắt tinh quang lấp lóe, cấp tốc thu hồi màu vàng hai cánh, bước chân chậm rãi chậm lại, dưới chân sức mạnh nhưng là lặng yên tăng lớn, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Chương 332, như bẻ cánh khô. Lão đại, tiểu tử này chân khí không đủ. Một cái chân khí để không được, đã vô pháp duy trì nhẹ nhàng chi thế. Thiết Y Dì Bang Lão Tam nhìn trước mặt một cái dấu chân thật sâu, vẻ mặt kinh hỉ. Thiết Y Dì Bang Lão Đại gật gù, nói ra. Không sai, chúng ta ba người lẫn nhau trong lúc đó tách ra 30 trượng, theo ba phương hướng bọc đánh tiểu tử này, nhất định phải trước ở kia hai cái Quy Nguyên Tông đệ tử trước đem tiểu tử này quyết định. Tăng, tăng, tăng. Ba người toàn lực thôi thúc chân khí, thân hình như ánh sáng, điên cuồng đánh về phía Tạ Vân. Tạ Vân lưu lại khí tức càng rõ ràng, ven đường thậm chí đã xuất hiện một ít bị đạp gãy hoặc là đụng gãy cành cây, bụi cây. Đại khái một phút sau đó, Thiết Y Dì Bang Lão Tam đột nhiên bước chân dừng lại, ở trước người hắn hơn 30 trượng ở ngoài, một đạo thân ảnh thon gầy đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt. Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng là tiện nghi người Tam gia. Trên đường xuống Hoàng Tuyền làm cái rõ ràng quỷ, tiểu tử, giết chính là ngươi là Thiết Y Lìa Bang Tam Đương gia. Thiết Y Lìa Bang lão Tam ngửa mặt lên trời cười to, tốc độ đột nhiên tăng vọt, giống như một đạo màu đen mũi tên, đột nhiên bắn về phía Tạ Vân. Trường đao trong tay ngang lên, một đạo đen kịt như mực ánh đao, đột nhiên bắn mạnh, đâm thẳng Tạ Vân lưng. Nhưng vào lúc này, Thiết Y Lìa Bang hai người khác cũng chạy tới phụ cận. Mắt thấy Thiết Y Lìa Bang lão Tam múa đao đâm về phía Tạ Vân lưng, Thiết Y Lìa Bang lão Nhị bước chân hơi dừng lại một chút, cười nói, không nghĩ tới cuối cùng là lão Tam đắc thủ, xem ra lần này phân chiến lợi phẩm, lão Tam muốn chiếm công đầu. Không được, chờ một lúc nếu là có cơ hội đánh giết kia hai cái Quy Nguyên Tông đệ tử, lão tử nhiều lắm ra mấy phần khí lực. Đối lập khá xa Thiết Y Lìa Bang lão đại nhưng là đột nhiên một tiếng kêu to, Tam đệ, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân đột ngột cực điểm quay người lại, một đạo rừng rực cuồng bạo cực điểm ánh quyền, ầm ầm mà tới. Xích quang lóe lên, ánh quyền thoáng chốc hóa thành một cái dữ tợn thô bạo đầu rồng, đột nhiên đem Thiết Y Lìa Bang lão Tam nuốt chửng. Ngươi dám giết ta Tam đệ, ngươi nhất định phải chết, coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiết Y Lìa Bang lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cảm nhận được Tạ Vân khí tức biến hóa, trước tiên cảnh báo, nhưng vẫn là xong nửa bước, trơ mắt nhìn Tam đệ bị quyền kình xé nát, thiêu hủy. Cả người xương cốt bùng nổ ra một luồng tỉ mỉ mà hung hăng vang lên giòn giã, Thiết Y Lìa Bang lão đại thân thể đột nhiên tăng vọt ba thước, một đạo sắt màu xanh ánh quyền phá không mà tới, quyền kình chưa tới, tiêu tán quyền phong liền đã xem ven đường tất cả đại thụ toàn bộ cắn nát, cho thấy vô cùng cường đại sức mạnh. Thiết Y Lìa Bang lão đại trong cơn giận dữ, sức chiến đấu tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ, cú đấm này, cơ hồ không kém hơn phá nguyên 6 tầng cường giả. Xì. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng thê thảm xé gió chi thanh theo Tạ Vân sau lưng vang lên, Thiết Y Lìa Bang lão Nhị trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, thương mang giống như sao rơi phá không mà tới, phốc phốc phốc phốc vài tiếng, ven đường mười mấy cây ôm hết đại thụ, đều bị thương mang mạnh mẽ đâm ra từng cái lỗ thủng biên giới bóng loáng vô cùng, chỉ có một vệt tỉ mỉ vụn gỗ theo gió lay động. Một quyền một thương, chỉ một thoáng đem vùng hư không này khóa lại. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, đột nhiên nhằm phía Thiết Y Lìa Bang lão Nhị, quát lạnh một tiếng, Viêm Long bạo liệt. Ầm. Thiết Y Lìa Bang lão Nhị dưới chân thổ địa đột nhiên nứt ra, một luồng rừng rực quyền kình phóng lên trời, giống như tuôn trào ra dung nham, trong nháy mắt đem Thiết Y Lìa Bang lão Nhị bao vây, đẹp mắt tiểu thuyết. A, đại ca cứu ta. Nhanh tới cứu ta. Thiết Y Lìa Bang lão Nhị toàn thân chân khí đều rót vào đến thương mang bên trong, thêm nữa hai người cự ly có tới hơn 10 trượng xa, căn bản không có chú ý dưới chân phòng ngự, quyền kinh nhiệt độ kỳ cao vô cùng, liền kim thiết đều có thể hòa tan, đột nhiên bạo phát, chỉ là một chốc, Thiết Y Lìa Bang lão Nhị hai chân lập tức bị hòa tan hơn nửa, huyết nhục chỉ một thoáng bị đốt thành hư vô. Hoành hành bá đạo. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, lại là một quyền lao ra, ầm ầm đánh vào Thiết Y Lìa Bang lão Nhị ngực. Thật mạnh. Thiết Y Lìa Bang lão Nhị trong lòng cuối cùng lướt qua hai chữ, cái kế tiếp trước mắt, quyền kinh ầm ầm bạo phát, thân thể chỉ một thoáng bị thành mảnh vỡ, phá nát cốt nhục chưa rơi xuống đất, lập tức bị phóng lên trời hỏa nguyên chân khí thiêu hủy, chỉ còn dư lại một tỉ mỉ màu đen bột phấn, theo gió tung bay. Thật bén nhọn Viêm Long bá quyền. Ba quyền kích giết hai người, Tạ Vân mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Viêm Long ba quyền mô phỏng dung nham tư thế, mượn địa hỏa phong động trong địa hỏa lực lượng tu hành, vẹn vẹn một tháng, Tạ Vân liền đem tu luyện đến tiểu thành đỉnh phong, cự ly cảnh giới đại thành chỉ kém một đường. Bộ quyền pháp này cương manh ác liệt, đường đường chính chính, là thuần túy giết chóc võ kỹ. Thiết Y Dì Bang lão Nhị cùng lão Tam đều là thiên truy bách luyện phá nguyên 5 tầng cao thủ, ba quyền qua đi, hai người đều hóa thành màu đen bột phấn, gió nhẹ thổi qua, không còn có nửa điểm vết tích. Sao có thể có chuyện đó? Thiết Y Lìa Bang lão đại đột nhiên cảm thấy trong miệng hơi có chút khổ sáp, trên mặt phẫn nộ cùng bạo ngược, dần dần đã biến thành sợ hãi. Người thiếu niên trước mắt này, đơn giản là giống như sắt thần tồn tại, hắn thậm chí đã vô pháp dâng lên dũng khí chiến đấu, lòng tràn đầy suy nghĩ, chính là trốn. Thoát được càng xa càng tốt, vĩnh viễn không quay đầu lại. Cho tới thay hai cái huynh đệ báo thù, mưu đoạt Tạ Vân trên người bảo vật, những ý nghĩ này sớm đã bị Thiết Y Lìa Bang lão đại quăng đến Dạ Vạ Quốc đi tới, không có nửa điểm chần chờ, Thiết Y Lìa Bang lão đại quay đầu liền chạy. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Tạ Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền. Thân theo quyền đi, quyền phong đánh về phía Thiết Y Yệ Bang lão đại thời gian, Tạ Vân đã ra bây giờ đối phương phía sau hai trong vòng 10 trượng. Thiết Y Yệ. Thiết Y Yệ Bang lão đại đột nhiên trợn quát một tiếng, quay đầu lại vứt ra một quyền, trong thân thể tinh huyết chỉ một thoáng thiêu đốt 2/10, màu da giống như xanh thiết giống như, nổi lên một vệt thâm trầm mà dày nặng màu đen. Ầm. Hai đạo ánh quyền mạnh mẽ va chạm, Tạ Vân thân hình đột nhiên lui nhanh hơn 10 trượng, Thiết Y Yệ Bang lão đại lảo đảo một cái, thân hình nhưng là dựa thế bạo sông, khoảng cách của hai người, lần thứ hai kéo lớn đến 50 trượng ở ngoài. Thiết Y Yệ Bang lão đại dù sao cũng là phá nguyên 5 tầng cường giả, toàn lực đối đầu bên dưới, Tạ Vân chỉ cảm thấy ngực chấn động, chân khí dĩ nhiên hơi ngưng trệ một chốc. Tạ Vân ở đây. Thiết Y Yệ Bang lão đại ầm ĩ thét dài, 5 người cách nhau cũng không xa, miễn là hắn kiên trì nữa một lát, đợi được Ngô Kiều Sơn cùng Hoắc Tư Đằng chạy tới, không chỉ có thể bảo vệ tính mạng, càng có cơ hội giết ngược lại Tạ Vân, là hai cái huynh đệ báo thủ. Giết. Tạ Vân sắc mặt lạnh lẽo, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh vàng, 50 trượng cự ly trong nháy mắt bị san bằng. Lực phách hùng sơn. Cánh tay phải vung lên, một đạo huy hoàng sán lạn ánh đao xuất hiện giữa trời, hùng bá thiên hạ. Đao chém hùng sơn, khí thế phóng lên trời, hạo hạo đãng đãng sát ý, lao thẳng tới Thiết Y Yệ Bang lão đại. Thiết Y Yệ thần quyền. Thiết Y Yệ Bang lão đại căn bản không có thời gian suy nghĩ, Tạ Vân tại sao có thể đột nhiên đuổi theo chính mình, điên cuồng hét lên một tiếng, cả người tinh huyết cháy hừng hực, sức mạnh trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng. Hắn thật sâu biết một kích này uy lực, nếu là một lòng thoát thân, căn bản không khả năng chạy thoát, chỉ có tuyệt địa phản kích, lấy lực phá lực, mới có thể có một chút hy vọng sống. Xì. Một tiếng âm thanh ầm ĩ, ánh đao xẹt qua, Thiết Y Yệ Bang lão đại biểu tình đột nhiên ngưng trệ, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sâu đậm vết đao đột nhiên hiện lên ở màu đen trên da thịt, theo vai phải đến trái eo, một đao cắt đứt. Chương 333: Chém giết Ngô Kiều Sơn. Thiết Y Yệ Bang tam huynh đệ là trung ương đế quốc treo giải thưởng đã lâu trọng phạm, ba đầu người đầu gộp lại ước chừng giá trị 6 viên linh thạch thượng phẩm. Này bút linh thạch đối với cự đa số phá nguyên cảnh võ giả, đều là một khoản tiền lớn, coi như là Tạ Vân bực này hào phú người, cũng sẽ không vì chi tâm động. Bất quá lúc này Tạ Vân nhưng là không chút nào đổi lấy tiền thưởng kích động, hỏa nguyên chân khí bạo phát, tiện tay lập tức đem Thiết Y Yệ Bang lão đại cũng thiêu thành cho tàn, chỉ là đem ba người nhận không gian lấy đi, còn thừa lại tất cả, đều hóa thành cho tàn. So ra, chỉ tuyệt đối bí mật mới có thể bảo đảm Tạ Vân an toàn. Nếu là biết được Hoắc Tư Đằng lại bị Tạ Vân giết, cho dù là Hoắc Tư Đằng gieo gió gặt bão, Hoắc gia cũng sẽ nổi điên. Một cái có uyên hải cảnh cường giả gia tộc, lửa giận tuyệt đối không phải bây giờ Tạ Vân có thể thừa nhận. Ngô Kiều Sơn, Hoắc Tư Đằng, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, dưới chân đột nhiên dâng lên một luồng màu xám cho nhạt sương mù, chậm rãi đem Tạ Vân bao phủ ở bên trong. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, Tạ Vân dĩ nhiên dường như đã biến thành một vệ hư vô ám ảnh tựa như, thân hình như có như không, càng làm cho thân thể hội không tới nửa điểm khí tức. Song chân vừa bước, Tạ Vân đột nhiên nhảy lên một cây đại thụ, dấu tiến vào rậm rạp tán cây bên trong. Bí thuật, ám ảnh công. Này môn ở thư quán một tầng chọn được bí thuật, ở phá nguyên cảnh võ giả bên trong, cơ hồ giống như tác tệ khí như thế. Không chỉ có thể ẩn giấu ba tầng cảnh giới, hơn nữa có thể triệt để áp chế khí tức, để cho người khác căn bản vô pháp cảm thấy được chính mình tồn tại, ít nhất phải so với người thi thuật cao hơn 3 tầng cảnh giới, mới có thể cảm thấy được kia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức. Bên ngoài 7-8 dặm, Hoắc Tư Đằng cùng Ngô Kiều Sơn đột nhiên dừng bước, liếc nhau một cái, đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc cùng nghiêm nghị. Vừa vặn là Thiết Y Yệ Bang lão đại âm thanh, làm sao sẽ như thế kinh hoàng, hơn nữa một tiếng sau đó không còn có nửa điểm âm thanh, chẳng lẽ nói ba người bọn họ đã bị Tạ Vân toàn bộ đánh chết. Hoắc Tư Đằng nhíu nhíu mày, chậm rãi rút ra trường kiếm. Ngô Kiều Sơn nói ra, cũng chưa chắc không thể, Tạ Vân trên người có một môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ, tuy rằng không biết đến tuột cùng là cái gì, nhưng tuyệt đối là đại sát khí. Hơn nữa hắn hư linh binh là đơn độc may, tuyệt đối có thể bùng nổ ra cực mạnh sức chiến đấu, Thiết Y Yệ Bang ba người kia ngông cuồng ngớ ngẩn, không cẩn thận bị đánh giết, cũng không phải cái gì bất ngờ. Hoắc Tư Đằng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, giết thì giết, đỡ phải dành với chúng ta bảo vật. Việc đã đến nước này, Tạ Vân đã là không phải giết không xong rồi. Nô Kiều Sơn gật gật đầu, hai người tốc độ nhưng là thoáng giảm bớt ba phần, tinh khiết chân khí tạo thành một cái chân khí áo giáp, bảo vệ ngực bụng chỗ yếu. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Tư Đằng hai người cấp tốc chạy tới Tạ Vân cùng Thiết Y Y Bang Tam huynh đệ chiến đấu hiện trường, nhìn đầy đất vỡ vụn đại thụ, sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, một lúc lâu rồi mới nói, xem ra Thiết Y Y Bang Tam huynh đệ thật sự đều chết hết, hơn nữa không có tiến hành quá nhiều chống lại, đều là tốc giết. Thiết Y Y Bang Tam huynh đệ căn bản không biết Tạ Vân mạnh mẽ đến mức nào, có lẽ coi là chỉ là một thông thường phá nguyên ba tầng, lơ là bất cẩn, mới có thể bị trong nháy mắt thuấn sát. Bất quá có thể liên tục chém giết ba cái phá nguyên năm tầng võ giả, tiểu tử này mạnh mẽ, còn đang chúng ta tính toán bên trên. Nô Kiều Sơn vẻ mặt nghiêm nghị, cùng Hoắc Tư Đằng liếc nhau một cái, hai người cấp tốc thôi thúc chân khí, hình thành một tầng dày đặc chân khí áo giáp, đẹp mắt tiểu thuyết. Hai người lẫn nhau trong lúc đó cự ly, chỉ không đủ một trượng, cơ hồ là sóng vai mà đi, không ngừng đi khắp ở chiến trường các góc, từ quan sát kỹ Tạ Vân cùng Thiết Y Y Bang Tam huynh đệ vết tích. Nỗ lực thôi diễn ra Tạ Vân thực lực chân chính cùng phương thức chiến đấu. Đột nhiên, Nô Kiều Sơn dùng ngón tay vê lại một điểm màu đen bột phấn, nhẹ khẽ đặt ở dưới mũi, chợt sắc mặt âm trầm nói, những này bột phấn, phải là Thiết Y Y Bang Tam huynh đệ hài cốt biến thành. Xem hiện trường vết tích, Thiết Y Y Bang này ba tên phế vật, hẳn là một chiêu đều không chịu được nổi, liền bị đốt thành bột phấn. Khí! Hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Thiết Y Y Bang Tam huynh đệ chính là thực thật phá nguyên năm tầng, một chiêu đánh giết, hai người bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại sự thật tàn khốc tiểu bày ở trước mắt, trong lòng hai người không tự chủ được nổi lên một tia chần chờ cùng sợ hãi. Thật sự chặn đánh giết Tạ Vân sao? Lấy chúng ta thực lực của hai người, thật sự có cơ hội đánh giết Tạ Vân sao? Cơ hội tốt, chính là hiện tại. Tạ Vân nằm dạp ở tán cây bên trên, ám ảnh công đem hơi thở của hắn toàn bộ che giấu. Dường như một đoàn ám ảnh giống như ẩn giấu ở hai người phụ cận, mà Hoắc Tư Đằng hai người căn bản không có bị phát hiện. Lúc này hai người cự ly Tạ Vân, chỉ không tới năm trượng, mà Thiết Y Y Bang Tam huynh đệ màu đen bột phấn, càng làm cho hai người lòng sinh sợ hãi, tâm tình hơi loạn. Xì! Một đạo hóng ánh ánh đao, đột nhiên bổ ra, phóng lên trời cực hạn đao ý, khuấy động ra một luồng ác liệt vô cùng sắc ý, giống như thiên vương múa đao. Liền Hùng Sơn đều phải vì thế mà gãy lịa. Nam trượng cự ly, đối với phá nguyên cảnh võ giả tới nói, căn bản là gần ở xích chỉ, hai người cảm giác được công kích trước mắt, ánh đao dĩ nhiên lâm thể. Phong tỏa yên vân. Vội vàng trong lúc đó, Hoắc Tư Đằng trên người đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại kiếm ý, do kiếm cuồn quyển, mênh mông cuồn cuộn, chi chít, nhất thời tạo thành một tòa cuồng phong pháo đài. Chỉ là tòa này cuồng phong pháo đài vẫn chưa nỗ lực đi khóa lại Tạ Vân, mà là đem Hoắc Tư Đằng chính mình khóa ở trong đó. Xẹt xẹt một tiếng, ánh đao xẹt qua, Nô Kiều Sơn đột nhiên bị một đao cắt đứt. Nô Kiều Sơn cự ly Tạ Vân càng gần hơn, vừa vặn thân thủ vê lại màu đen bột phấn, trong lòng bị xung kích cũng lớn hơn, hơn nữa đối mặt tâm ý chi đao áp chế, tâm linh trong nháy mắt hơi rung động, một chốc bị sợ hãi bao phủ, căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Lập tức bị đánh giết trong chớp mắt. Một đao này chém giết Nô Kiều Sơn, không thể tránh khỏi dừng lại một chút, thêm nữa Hoắc Tư Đằng kiếm ý đã tiếp cận đại thành, đối với tâm ý chi đao sức đề kháng cũng mạnh hơn nhiều, mới có thể trong chớp mắt làm ra phản ứng. Một đao chém giết Nô Kiều Sơn, Tạ Vân đao thế liên tục, thẳng tắp bổ vào cuồng phong pháo đài bên trên. Giang giác một tiếng, pháo đài mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vết nứt. Hoắc Tư Đằng biến sắc mặt, trường kiếm liên chiến 9 lần, cửu ánh kiếm chỉ một thoáng ngưng tụ thành một tòa càng càng hùng vĩ pháo đài, đem phòng ngự một lần nữa trở nên kiên cố. Cô phong tuyệt bích. Gầm nhẹ một tiếng, Tạ Vân lưới đao nhất chuyển, một luồng cao tuyệt mà cô tịch sắc ý, dâng lên ra, hung hãn bổ vào vẫn còn chưa hoàn toàn trừ khử khe hở bên trên. Lực phách Hùng Sơn lấy thế đè người, như thiên vương đoạn nhạc, thế không thể đỡ, mà này đã là cô phong tuyệt bích nhưng là phong mang ác liệt. Cô phong xông thẳng tới chân trời, đâm thủng cửu tiêu. Xì. Một đao bên dưới, cuồng phong pháo đài, toái. Sao có thể có chuyện đó? Phong tỏa yên vân làm sao có khả năng bị phá? Hoắc Tư Đằng trong lòng hoảng hốt, hai chân phát lực, thân hình chợt lui, vẻ mặt đều là bất khả tư nghị vẻ sợ hãi. Kiếm pháp là hảo kiếm pháp, chỉ có điều ngươi và đệ đệ ngươi đều là chút rác rưởi, nạp mạng đi đi. Nên phong trảm. Tạ Vân một chiêu chiếm ưu, đắc thế không tha người, chân dương đao lăng không chém thẳng vào, một đạo thật lớn không gian vòi rồng, đột nhiên xuất hiện giữa trời, gào thét chém về phía Hoắc Tư Đằng. Chương 334, Cường Đại Bí Pháp, Phong Tỏa Yên Vân. Hoắc Tư Đằng hít sâu một hơi, trường kiếm lại một lần nữa ngưng tụ ra cuồng phong pháo đài, đem chính mình bao bao ở trong đó. Chiêu kiếm này là Hoắc gia truyền thừa trung phẩm huyền linh võ kỹ, là Hoắc Tư Đằng phòng ngự cường đại nhất kiếm pháp. Hoắc Tư Đằng tại đây chiêu bên trên chìm đắm mười mấy năm, từ lâu tạo thành bắp thịt phản xạ, mặt đối với bước ngoặt sinh tử, không có nửa điểm do dự. Nên phong chạm ngưng tụ cuồng phong vòi rồng, gào thét đánh vào cuồng phong pháo đài bên trên, chỉ một thoáng tỉ mỉ tiếng va chạm giống như pháo giống như vang lên, vô số sắc bén bé nhỏ ánh đao không ngừng phách chạm ở cuồng phong pháo đài bên trên. Chỉ trong chốc lát, cuồng phong pháo đài lại một lần nữa đối mặt tan vỡ. Cực hạn tâm ý chi đao đối với võ kỹ bổ trợ cực cường, thêm nữa Tạ Vân đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ, so với Hoắc Tư Đằng sâu sắc, hai đụng nhau và, hắn dẫn coi là hào kiếm pháp cùng kiếm ý, ở Tạ Vân trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Càng làm cho Hoắc Tư Đằng ủ rũ chính là, Tạ Vân chân khí ngưng tụ mà tinh khiết, sức mạnh thân thể càng là hơn xa cùng cấp, ưu thế về cảnh giới. Căn bản nửa điểm cũng không thể hiện được tới. Đáng chết, tiếp tục như thế, mười phần muốn chết ở Tạ Vân dưới đao. Không được, nhất định phải liều mạng, hiện tại không hợp lại, chờ một lúc liền cơ hội liều mạng cũng không có. Hoắc Tư Đằng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay đột nhiên kết ấn, một luồng đen kịt như mực khí tức, chậm rãi theo hai con ngươi tiêu tán đi ra, chỉ một thoáng, cả người đều lượn lờ một cổ quỷ dị mùi vị. Chí hướng to lớn. Hoắc Tư Đằng trường kiếm ngang lướt, bóng ánh ánh kiếm phá không mà tới, trong hư không nâng lên một đạo thật dài màu mực khí lưu, đem không khí lôi kéo thành hai nửa. Chiêu kiếm này cùng nghịch lưu chạm tồn tại hiệu quả như nhau hiệu quả, gió kiếm khuấy động, càng ngày càng cường hành, càng ngày càng hùng vĩ, màu mực khí lưu kích động từng tia một quỷ dị nhưng khí tức mạnh mẽ. Hoắc Tư Đằng chiêu thức này, uy lực dĩ nhiên hơn xa tại Phong Tỏa Yên Vân. Bí pháp, Oan Hồn Nhiên Huyết. Môn bí pháp này chính là Hoắc gia bí truyền một trong, cực kỳ thâm độc, đơn giản là làm trời nổi giận. Luyện chế bí pháp trước, cần trước tiên tìm 9 cái oan khuất mà chết người, đem linh hồn khóa lại, dùng bí pháp luyện chế thành hồn, sau đó đem phong vào võ giả trong cơ thể. Một khi gặp phải nguy hiểm cho sinh mạng nguy hiểm, là có thể 9 lần lực buộc phát lượng, xử người thi thuật đang thiêu đốt tinh huyết trước mắt, tạm thời không bị phản phệ lực lượng tổn hại, mà là đem loại này nguy hại tái giá đến oan hồn bên trên. Tình huống thông thường, mỗi một cái oan hồn có thể chịu đựng một thành tinh huyết thiêu đốt. Hồn phách khi còn sống oan khuất cùng phẫn nộ càng mạnh mẽ, bí pháp hiệu quả lại càng tốt. Thêm nhân thân sau khi chết, linh hồn rất khó bảo lưu, vì lẽ đó Hoắc gia thường dùng nhất biện pháp, chính là bắt lấy vô tội người, đem sớm đưa vào có thể khóa lại linh hồn pháp trong trận, sau đó điên cuồng hành hạ đến chết, bởi vì chế tạo oan hồn. Trên thực tế, loại bí pháp này đối với thân thể nguy hại, không những không nhỏ, hơn nữa muốn so với tầm thường thiêu đốt tinh huyết muốn càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng thôi thúc bí pháp thời điểm, sẽ không xuất hiện thiêu đốt tinh huyết mà mang tới suy yếu cùng nguy hoại, có thể tùy ý chiến đấu, thế nhưng sau đó, nhưng hội chịu đựng càng cường đại hơn phản phệ lực lượng, cần đại lượng khôi phục khí huyết đan dược cùng thời gian dài tĩnh dưỡng, mới có thể khỏi hẳn, đẹp mắt tiểu thuyết. Cong. Đao kiếm tương giao. Tạ Vân đột nhiên cảm giác tay phải rung mạnh, quỷ dị cuồng bạo khí tức, theo chân dương đao mạnh mẽ công kích tới Tạ Vân kinh lạc, một luồng băng hàn bạo ngược sát ý, chỉ một thoáng nhằm phía Tạ Vân linh hồn. Oan hồn lấy mạng. Môn bí pháp này tối chỗ cường đại, liền là có thể ảnh hưởng linh hồn của con người. Thôi thúc oan hồn thiêu đốt tinh huyết thời gian, oan hồn sẽ phải chịu nỗi thống khổ khôn nguôi, mà phát ra kêu thảm, thì lại sẽ trực tiếp đâm vào đối thủ linh hồn. Chỉ cần có một cái chớp mắt chần chờ cùng hoảng hốt, tiểu đầy đủ Hoắc Tư Đằng đem triệt để đánh giết vô số lần. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Tạ Vân. Lực lượng linh hồn. Hơn nữa nguồn sức mạnh này, đã vượt qua phá nguyên 5 tầng, có thể tính làm nửa bước phá nguyên 6 tầng. Môn bí pháp này rất tốt à. Tạ Vân lông mày dương lên, một viên hồn thứ đột nhiên hiện lên ở trong linh hồn. Một chốc, trong linh hồn oan hồn hí lên trong nháy mắt trừ khử. Ngươi không bị công kích linh hồn hạn chế. Hoắc Tư Đằng kiếm đến giữa đường, đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân thanh minh hai mắt, không chút nào bị công kích linh hồn hoảng hốt cùng mông lung tâm ý. Trong lòng kinh hãi, trường kiếm đột nhiên run lên, một tòa nguy nga cuồng phong pháo đài nhất thời bao phủ hướng về Tạ Vân, dưới chân nhưng là không chút do dự hướng về Quy Nguyên Tông phương hướng phóng đi. Thoát thân. Hoắc Tư Đằng trong nháy mắt liền hiểu, chính mình căn bản không có yêu thích đánh giết Tạ Vân, chỉ mau chóng trốn về Quy Nguyên Tông, mới có thể giữ được tính mạng. Muốn đánh giết Tạ Vân, nhất định phải điều động gia tộc sức mạnh, ít nhất phải phá nguyên 6 tầng trở lên võ giả, mới có thể chân chính trấn áp, giết chết Tạ Vân, muốn dựa vào chính mình phá nguyên 5 tầng cảnh giới, căn bản phần thắng là số 0, thậm chí nếu như không có oan hồn nhiên huyết, liền chạy trối chết cơ hội cũng không có. Hồn thứ. Tạ Vân tay trái kết ấn, hai mắt đột nhiên đâm ra hai đạo bén nhọn tia điện, lục trôi như hư như huyễn màu xám dao găm đột nhiên hư không ngưng tụ, xì một tiếng đâm về phía Hoắc Tư Đằng. Phốc. Hồn thứ không trở ngại chút nào đi vào Hoắc Tư Đằng thân thể, Hoắc Tư Đằng một tiếng hét thảm, trên người khói đen đột nhiên nồng nặc gấp ba, dưới chân nhưng là không những không có dừng lại, tốc độ trái lại nhanh hơn một đoạn dài. Này có còn lẽ trời hay không? Tiểu tử này làm sao có khả năng có công kích linh hồn bí thuật, hơn nữa này cố lực lượng linh hồn, rõ ràng còn mạnh hơn ta ra một đoạn dài. Hoắc Tư Đằng gầm nhẹ một tiếng, liên tục thúc giục ba con đoan hồn, chỉ một thoáng khắp toàn thân khói đen tràn ngập, da thịt nổi lên một vệt nồng nặc màu máu, trong nháy mắt thiêu đốt 3/10 tinh huyết, hồn thứ công kích, lại bị ba con đoan hồn mạnh mẽ đỡ. Đoan hồn cũng không phải là nghiêm chỉnh linh hồn phòng ngự chi thuật, chỉ có thể miễn cưỡng tính là một loại chặn thai đích thủ đoạn, nhưng ở gian nan thời khắc, đỡ được hồn thứ công kích. Cái tên này trên người linh hồn khí tức như thế nồng nặc, chẳng lẽ nói là bạo phát một loại nào đó linh hồn bí pháp, liên đối tốc độ đều nhanh như vậy rồi. Tạ Vân khẽ ồ lên một tiếng, cảm thụ được Hoắc Tư Đằng mặt ngoài thân thể tỏ khắp linh hồn khí tức, có vẻ hơi có chút kinh ngạc. Phá nguyên cảnh võ giả có thể lĩnh ngộ tinh thần lực cực nhỏ, có thể đỡ hồn thứ công kích. Hoắc Tư Đằng hay là Tạ Vân sở hữu đối với trong tay cái thứ nhất. Hít sâu một hơi, Tạ Vân nhìn Hoắc Tư Đằng sắp chạy ra cánh rừng rậm này, trong lòng trong nháy mắt rơi xuống quyết đoán. Hoắc Tư Đằng hẳn phải chết, một khi để hắn chạy thoát, tuyệt đối sẽ mượn Hoắc gia sức mạnh, không tiếc cùng nhau truy sát chính mình, trừ khử hậu hoạn. Hai tay kết ấn, sau lưng đột nhiên thả ra một đôi cánh chim màu vàng, Tạ Vân tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội gấp ba, hai cánh rung lên, chính là 100 trượng. Vẹn vẹn mấy cái lên xuống, lập tức đuổi tới Hoắc Tư Đằng phía sau 10 trượng. Kinh lôi chạm. Bóng ánh ánh xanh lăng không đánh xuống, ác liệt vô cùng ánh đao, kẹp ở như có như không tiếng rồng ngâm, trong nháy mắt đem một phương hư không khóa lại. Sấm sét phá ác quỷ, lôi đình thuộc tính công kích, đối với linh hồn cùng quỷ vụ, đều có rất tốt hiệu quả, cơ hồ là đồng thời. Kinh lôi chạm bên trong, 36 chuôi hồn thứ trong nháy mắt bạo phát. Màu xám dao găm đột nhiên tạo thành một phương đao trận, đột nhiên đánh về phía Hoắc Tư Đằng. Chương 335, oan hồn vào cơ thể. Công kích linh hồn. Ngươi làm sao có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy công kích linh hồn? Một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn lạnh lẽo cùng rung động, để Hoắc Tư Đằng chỉ một thoáng như rơi vào hầm băng, là thất thanh. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, cười lạnh nói, làm một người hồ đồ quỷ đi. Nơi này là hát thủy rừng rậm nơi sâu xa, không giống với Quy Nguyên Tông ngoại môn diễn võ hoặc là võ đài khiêu chiến. Dưới con mắt mọi người, rất có thể sẽ bị hưu tâm nhân nhìn ra thiên hồn thứ lai lịch. Một khi bị U Quỷ Tông biết, bọn họ thiếu chủ chết ở Tạ Vân trong tay, hơn nữa còn bị Tạ Vân cướp đi truyền thừa võ kỹ, tuyệt đối sẽ phát rổ. Một cái nhị lưu tông môn điên cuồng lửa giận, Tạ Vân là không thể chịu được. Nhưng hát thủy rừng rậm nơi sâu xa, bốn bề vắng lặng. Thậm chí ngay cả linh thú cũng không có một đạo, Tạ Vân hoàn toàn có thể bùng nổ ra có bài tẩy, miễn là đem Hoắc Tư Đằng đánh giết, tất cả bí mật tiểu đều vẫn là bí mật. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Hồn thứ không trở ngại chút nào đâm vào Hoắc Tư Đằng linh hồn bên trên, chỉ một thoáng Hoắc Tư Đằng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên trở nên trắng bệnh, cái kế tiếp trước mắt, rồi lại dâng lên một vệ khốc liệt màu máu, khi tất cả người một chốc rớt xuống tiếp cận 7/10. Tạ Vân khẽ cau mày, thầm nghĩ trong lòng, Hoắc gia này môn bí thuật cũng thật là kỳ diệu, thậm chí ngay cả công kích linh hồn đều có thể chống đối. Xem Hoắc Tư Đằng răng rớp, chẳng lẽ nói hắn là đem công kích linh hồn tái giá đến thân thể bên trên. Bằng không tại sao lại như vậy một bức tinh huyết hao tổn, suy yếu cực điểm dáng vẻ. Hoắc Tư Đằng kinh hãi đến biến sắc, đáy mắt xẹt qua một vệt may mắn, mới một sát na kia, ở hồn thứ dưới sự công kích, ba con đoan hồn trong nháy mắt dập tắt. Tuy rằng tinh huyết phản phệ lực lượng để cơ thể hắn suýt nữa trực tiếp tan vỡ, nhưng tốt xấu là đem phải giết công kích linh hồn cản lại. Miễn là có thể còn sống trở về, cái gì cũng có thể làm lại. Hoắc Tư Đằng mạnh mẽ cắn răng một cái, hai tay kết ấn, hai mắt chỉ một thoáng đã biến thành hai cái thâm thúy hố đen, liền trong trắng mắt đều trở nên đen kịt như mực, một cổ quỷ dị mà quần quận khí tức, tỏ khắp tại thân thể chu vi, không chỉ có suy yếu thái độ diệt hết, trái lại tốc độ tăng nhiều, lần thứ hai hướng về Quy Nguyên Tông ngoại môn phương hướng phóng đi. Còn thừa lại sáu con oan hồn, trong nháy mắt bạo phát, ở trong nháy mắt này, Hoắc Tư Đằng có tới 9 phần 10 tinh huyết, đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Đánh tốc độ ước chừng tăng lên gấp 3 nhiều, cả người giống như một tia chớp màu đen, mỗi cái lên xuống cũng có thể lao ra 70, 80 trượng. Thiêu đốt 9 phần 10 tinh huyết, đợi được oan hồn nhiên huyết hiệu lực đi qua, Hoắc Tư Đằng sợ rằng sẽ trực tiếp rơi xuống đạt đại lực cảnh, dù cho có lượng lớn khôi phục tinh huyết cao giai đang dược, cũng ít nhất cần 1 năm mới có thể khôi phục cảnh giới, còn lần thứ 2 lên cấp, càng là không biết phải đến năm nào tháng nào. Chỉ là cho tới bây giờ tình trạng này, Hoắc Tư Đằng một lòng mạng sống, đâu phải còn nhớ được tương lai. Tạ Vân hơi nhướng mày, chân dương đao vung lên, lôi đỉnh đao mang theo khai thiên lích địa khí thế, đánh tung đi. Hoắc Tư Đằng trợn cắn răng một cái, lao nhanh tư thế bất biến, trường kiếm khuấy động lên một tầng thâm trầm khói đen, hóa thành trăm nghìn đạo dữ tợn quỷ trảo, đón lấy kinh lôi chạm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ánh đao cùng quỷ trảo đồng thời tiêu tan, Hoắc Tư Đằng không những không có giảm tốc độ, trái lại mượn va chạm lực lượng, càng thêm ba phần mau lẹ. Ba chém hợp nhất, cái khác thư hữu đang xem. Tuy rằng Thiên Vương Đoạn Nhạc đao là trung phẩm đỉnh phong huyền linh võ kỹ, so với Chi Phong Lôi Tam Trảm muốn càng mạnh mẽ hơn, càng thêm tinh diệu, nhưng dù sao chỉ đạt tới tiểu thành cảnh giới, mà Phong Lôi Tam Trảm từ lâu viên mãn, càng là làm bạn Tạ Vân vượt qua vô số gian nan hiểm trở. Trong lúc nguy cấp, đây mới là Tạ Vân tín nhiệm nhất võ kỹ. Tam đao hợp nhất, một đao ra, gió nổi mây vẩn, sấm vang chớp giật. Ngươi cho rằng như vậy là có thể lưu lại ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hoắc Tư Đằng một tiếng kêu to, giấu tay biến hóa, trong hắc vụ sáu viên đầu lâu, lộ ra dữ tợn mà bạo ngược nụ cười, phát sinh thê thảm hí lên, lục song sắc bén quỷ trảo, thẳng tắp chụp vào ánh đao. Chân dương đao liên chiến ba lần. Ánh đao ngang lướt, liên tiếp chém chúng ba con oan hồn đầu lâu. Gào. Hết sức đau đớn quỷ tiếng hót, phóng lên trời, khói đen đột nhiên dâng trào, đem Hoắc Tư Đằng thân hình triệt để che lấp, chạy trối chết tốc độ lần thứ hai tăng lên. Ở tinh huyết bất kể thành phẩm thiêu đốt dưới, Hoắc Tư Đằng tốc độ đồng dạng đột phá tốc độ âm thanh, cơ hồ có thể so sánh với Kim Điêu Thiên Hành Công. Tạ Vân cau mày, Hoắc Tư Đằng không hổ là gia tộc lớn con trai trưởng. So với Ngô Kiều Sơn cùng Thiết Ý Liệp Bang Tam huynh đệ muốn khó đối phó hơn nhiều. Này môn bí thuật không chỉ có thể đối với công kích linh hồn cùng vật chất công kích đều có rất tốt phòng ngự hiệu quả, hơn nữa còn có thể để cho Hoắc Tư Đằng tốc độ tăng lên trên diện rộng. Ta cũng không tin, ngươi dựa vào thiêu đốt tinh huyết bí pháp, có thể hơn được Kim Điều Thiên Hành Công. Màu vàng hai cánh nhẹ nhàng vỗ, Tạ Vân dường như ép sát mặt đất phi hành giống như vậy, toàn lực truy kích Hoắc Tư Đằng. Mỗi khi hai người cách nhau 20 trượng, Tạ Vân sẽ hung hãn xuất đao, tuy rằng mỗi lần đều bị khói đen đỡ, nhưng Tạ Vân nhưng dần dần cảm nhận được, khói đen trong hồn, đã bắt đầu trở nên suy yếu. Chỉ trong chốc lát, Hoắc Tư Đằng trên mặt cười gần tiểu biến mất rồi, thay vào đó là sâu đậm vô lực cùng điên cuồng phẫn nộ, trong lòng nổi lên một vẻ hung lệ, tiếp tục như vậy, tuyệt đối đuổi không trở về tông môn cũng sẽ bị dây dưa đến chết, ngươi đã muốn giết ta, tiểu để mạng lại đổi đi. Hai tay kết ấn, sáu con oan hồn đột nhiên phát sinh một trận thê thảm quỷ tê, dĩ nhiên toàn bộ sáp nhập vào Hoắc Tư Đằng thân thể bên trong. Theo oan hồn vào cơ thể, Hoắc Tư Đằng sắc mặt trở nên tái nhợt, hai con ngươi đen kịt, tóc càng là đã biến thành thâm trầm màu máu, nguyên bản thanh tú nho nhã thiên tài kiếm tu, triệt để đã biến thành ác quỷ. Trên dưới quanh người khuấy động ra một cổ cường đại mà khí tức quái dị, trong nháy mắt đột phá phá nguyên sáu tầng, hơn nữa Hoắc Tư Đằng lúc này sức chiến đấu tuyệt đối không phải tầm thường phá nguyên 6 tầng có thể so sánh được. Đây là ta lần thứ nhất thử nghiệm oan hồn vào cơ thể, hóa ra là cảm giác này, sức mạnh thật lớn. Hoắc Tư Đằng thanh âm giống như đồ sắt ma sát, cực kỳ chói tai, căn bản không tựa như tiếng người, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, lạnh giọng nói, Tạ Vân, ngươi có thể chết ở oan hồn nhiên huyết trạng thái mạnh nhất, đầy đủ kiêu ngạo. Phong tỏa yên vân. Trường kiếm ngang lên, lại là một chiêu phong tỏa yên vân. Chỉ là một chiêu này uy lực, so với lúc trước ước chừng cường đại rồi mấy lần, kiếm khí hiện ra quỷ dị màu đen, chỉ một thoáng ngưng tụ thành một tòa quỷ thành, phủ đầu đập về phía Tạ Vân. Cuồng phong, nộ lôi, phong tỏa Yên Vân cả công lẫn thủ, lúc này càng là bạo phát ra trước nay chưa có uy lực, Tạ Vân cũng sẽ không tùy ý đem chính mình khóa lại, trường đao đâm thẳng thương khung, một đạo cuồn cuộn đao phong vòi rồng đột nhiên mà lên, chỉ một thoáng tăng vọt đến 5 trượng thô, hơn 10 trượng cao, vòi rồng ở giữa, một đạo hóng ánh chí cực tia điện, phóng lên trời. Phong lôi giao kích, trực phách quỷ thành. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, cuồng phong quỷ trong thành đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, nhưng cũng chỉ là hơi ngưng trệ, lập tức lần thứ hai hướng về Tạ Vân chân áp mà xuống, ngược lại là bén nhọn đao phong vòi rồng, ẩm ẩm tiêu tan. Ồ! Uy lực mạnh mẽ đến mức độ này. Phá nguyên 6 tầng quả nhiên là cái đại bậc thang, lần này liều mạng. Tạ Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới bí pháp có thể để cho Hoắc Tư Đằng cường đại đến trình độ như thế này, hai cánh rung lên. Trong nháy mắt né qua phong tỏa Yên Vân chân áp, so với nhào vào Hoắc Tư Đằng trước người ba trượng chỗ, bén nhọn ánh đao cùng rừng rực quyền ảnh, đồng thời đánh về Hoắc Tư Đằng. Chương 336, chém giết Hoắc Tư Đằng. Kim Điêu Thiên Hành công tốc độ nhanh vô cùng, hai cánh loáng một cái, lập tức đột phá phong tỏa Yên Vân chân áp, Viêm Long Bá Quyền cùng Kinh Lôi Trảm đồng thời đánh về Hoắc Tư Đằng ngực. Thiên Lôi chí cương chí mãnh, Địa Hỏa chí cương đến liệt, Lôi Hỏa tương kích. Chỉ một thoáng hư không như là sóng nước rung động, phát sinh chói tai tiếng nổ. Muốn chết. Hoắc Tư Đằng sắc mặt phát lạnh, đen kịt hai con ngươi bắn mạnh ra bén nhọn sắc cơ, màu xanh như quỷ trảo vậy tay trái, mang theo nồng nặc quỷ vụ, mạnh mẽ hướng về Tạ Vân. Ẩm. Lôi hỏa khuấy động chân khí bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái thâm thúy chỗ trống. Cùng bạo va chạm lực lượng hung hãn bạo phát, Tạ Vân hai cánh chấn động, ước chừng tuột tường 30 mấy trượng mới đứng vững thân hình. Sắc mặt nổi lên một vệt trắng xám. Phá nguyên 6 tầng là phá nguyên cảnh là tối trọng yếu ngưỡng cửa. Một khi lên cấp phá nguyên 6 tầng, sức chiến đấu có thể tăng lên gấp bội, xa hoàn toàn không phải phá nguyên 5 tầng võ giả có thể so sánh được. Thủy Ngọc Thành Tạ gia lão tộc trưởng, quanh năm suốt tháng bế quan, chính là vì xung kích phá nguyên 6 tầng. Một khi thành công, tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn, có thể quét ngang 3 gia tộc lớn trong mặt khác 2 cái, nhất thống Thủy Ngọc Thành. Hoắc Tư Đằng mặc dù là mượn bí pháp đạt tới phá nguyên 6 tầng, cảnh giới bất ổn, nhưng mượn đoan hồn quỷ vụ lực lượng, kích phát tinh huyết, trái lại càng thêm mấy phần cuồng bạo, sức chiến đấu mặc dù ở phá nguyên 6 tầng võ giả trong, đều có thể nói nhất lưu. Phá Vân Kiếm. Hoắc Tư Đằng trường kiếm run rẩy, hùng tráng cuồng phong quỷ thành đột nhiên nhỏ đi, hóa thành một đạo đen kịt như mực kiếm khí, ngang qua hư không, đâm thẳng Tạ Vân Yết Hầu. Một kiếm phá mây, qua lại hư không. Chiêu kiếm này tốc độ, xa vừa xa tốc độ âm thanh, đã đến mức độ khó mà tin nổi, Tạ Vân chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, ánh kiếm đã áp sát thiết hầu. Tay trái khẽ dương lên, năm ngón tay như vớt rồng, Tạ Vân quả đấm như linh dương móc sừng, đột ngột ngăn ở mũi kiếm trước. Hôn nguyên kim thân hung hãn bạo phát, trưởng duyên nổi lên thâm trầm tối đồng sắc mặt, một đầu trông rất sống động long ảnh ở lòng bàn tay ngưng tụ, reo rắt cực điểm tiếng rồng ngâm phóng lên trời, đạo này long ảnh ánh quyền. Dĩ nhiên một cái đem kiếm khí bén nhọn nuốt vào trong bụng. Âm một tiếng nổ vang, quyền ảnh phá nát, Tạ Vân thuận thế trở ra, lại là đấm ra một quyền. Viêm Long Ba Quyền, Viêm Long Bạo Liệt. Một đấm xuất ra, địa hỏa sôi trào, Hoắc Tư Đằng dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra một đạo rộng khoảng một trượng vết nứt, rừng rực địa hỏa khí bị quyền kình dẫn dắt ra, giống như núi lửa bạo phát giống như, phóng lên trời, không chỉ có đem kiếm khí đánh nát, càng là trong nháy mắt đem Hoắc Tư Đằng nuốt chửng. Hoắc Tư Đằng trường kiếm múa tung, chỉ một thoáng đem hỏa diễm diệt, tóc lông mày nhưng là trở nên khô vàng, có vẻ vô cùng chật vật. Dĩ nhiên chặn lại rồi Phá Vân Kiếm. Hai mắt ngắm nhìn Tạ Vân, Hoắc Tư Đằng trong mắt tràn đầy kinh hãi, sắc ý càng bắt đầu ác liệt. Chiêu kiếm này chính là trung phẩm huyền linh võ kỹ đỉnh phong, đơn tỷ lực công kích, thậm chí không kém hơn thông thường thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Chỉ là cần chân khí như vực sâu biển lớn, Hoắc Tư Đằng mượn bí pháp lên cấp phá nguyên 6 tầng, mới thứ một lần thành công thôi thúc. Nhưng bây giờ, chiêu kiếm này lại bị Tạ Vân chặn lại rồi, thậm chí ngay cả Tạ Vân một cọng lông măng cũng không có chém xuống, để Hoắc Tư Đằng làm sao có thể không khiếp sợ. Tạ Vân đứng cách Hoắc Tư Đằng 15 trượng chỗ, chân dương đao đứng ở trước ngực, hai cánh rung động nhẹ nhẹ. Dựa vào Kim Điêu Thiên Hành công, khoảng cách này tiến có thể công, lui có thể thủ. công thủ đều trong nháy mắt, là nhất là chủ động chỗ đứng. Hoắc Tư Đằng, ngươi thua chắc rồi. Bất kỳ bí pháp đều có thời gian hạn chế, tốc độ của ngươi không sánh bằng ta, lại không thể trong thời gian ngắn thương tổn tới ta, miễn là hao tổn nữa, ngươi chắc chắn phải chết. Cười lạnh một tiếng, Tạ Vân không chút do dự hủy diệt Hoắc Tư Đằng tự tin. Hoắc Tư Đằng sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, hắn lúc này, tuyệt đối với chiến đấu lực còn mạnh hơn Tạ Vân một bậc, chính diện chém giết, thắng mặt có tới 7 phần 10, nhưng chính như Tạ Vân nói như vậy, bí pháp hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể lại kéo dài một phút. Khoảng thời gian này, căn bản không kịp trốn về tông môn, muốn đánh giết Tạ Vân, càng là thiên nan vạn nan. Hít sâu một hơi, Hoắc Tư Đằng đèn kịt như mực hai con ngươi, chậm rãi chạy xuống hai hàng huyết lệ, trên người huyết sát chi khí phóng lên trời, cả người đen kịt quỷ vụ dần dần hóa thành nồng nặc màu máu, mùi máu tanh nồng đậm chỉ một thoáng tản mắt ra. Cựu đầu hoan hồn, thiêu đốt Hoắc Tư Đằng 9 phần 10 tinh huyết, mà cuối cùng một thành, rốt cục cũng bị hắn đốt. Cả người tinh huyết cháy hừng hực, Hoắc Tư Đằng sức mạnh lần thứ 2 tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới phá nguyên 6 tầng đỉnh phong, vô hạn tiếp cận với phá nguyên 7 tầng. Đã không đi được, vậy thì đồng quy vu tận đi. Lưu lại ngươi, một ngày nào đó hội hủy diệt gia tộc của ta. Chém không kiếm. Hoắc Tư Đằng âm thanh trầm thấp mà trầm chậm, trường kiếm trong tay đột nhiên phát sinh từng trận kêu khẽ, từng kia một tỉ mỉ vết rách lặng yên xuất hiện, một luồng binh khí đều khó có thể chịu đựng dâng trào cự lực hung hãn bạo phát, rộng 3 trượng, dài 10 trượng hạo kiếm khí lớn, đâm thẳng Tạ Vân. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ, chém không kiếm. Kiếm chạm hư không. Một chiêu kiếm ra, Tạ Vân chỉ một thoáng cảm thấy chu vi 3 trượng hư không, bị triệt để khóa lại, nếu là mạnh mẽ né tránh, anh kiếm đầy đủ đem hư không chẳng diệt, để Tạ Vân bị trọng thương, cũng không còn cách nào chịu đựng vòng kế tiếp công kích. Chiêu kiếm này, chính là Hoảng Sợ Dương Nhu, Tạ Vân nhất định phải gắng đón đỡ. Đao phách. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, Thái Dương chân hỏa chỉ một thoáng đem tinh huyết nhen lửa, mặt trong nháy mắt nổi lên một tia máu tụ. Chân dương đao hư không chém ngang, xích tụ sắc ánh đao ầm ầm bạo phát, giống như thái dương giống như bùng nổ ra hóng ánh mà ánh sáng lóa mắt màu. Phong lôi tam chạm đột nhiên dung hợp làm một, đao kiếm tương giao, hùng vĩ kiếm ảnh dĩ nhiên chia ra làm hai. Hoắc Tư Đằng trong lòng rung mạnh, một đao này giống như cửu thiên đại nhật, nhìn như xa không thể vời, chính là hóng ánh mà sán lạn ánh sáng, nhưng đột nhiên mà tới, thế không thể đỡ. Lưỡi đao tựa như chậm thực nhanh, đột nhiên xuất hiện ở Hoắc Tư Viễn yết hầu trước, cái kế tiếp trước mắt, nhất lưu huyết hoa dọc theo lưới đao bắn lên. Bị Tạ Vân một đao chém phá yết hầu, Hoắc Tư Đằng không còn có sức mạnh áp chế bí pháp phản vệ lực lượng, vô số khói đen đột nhiên theo Hoắc Tư Đằng trong thân thể bắn mạnh ra, cả người chỉ một thoáng khô quắt xuống, thật giống như bị nghiền ép tựa như, không còn có nửa phần sinh khí. Chậm rãi thu hồi chân dương đao, Tạ Vân cấp tốc đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng. Dựa theo mẫu thân lưu lại phương pháp, Tạ Vân một lần nữa luyện hóa cái này Tử Ngọc Châu, trong đó dược lực, có tới trước mấy lần, tinh khiết quần quận nguyên khí đất trời trong nháy mắt đem thân thể bao vây, một luồng ôn hòa khoái ý, theo huyết thống cùng sâu trong linh hồn dâng lên, đại chiến tiêu hao, nhanh chóng khôi phục. Tay phải một hút, Tạ Vân đem Hoắc Tư Đằng nhẫn không gian thu hồi, chợt hỏa nguyên khí phá thể ra, trong nháy mắt đem thi thể thiêu thành cho tàn. Ba tên này cũng thật là quỷ nghèo. Cũng là một bộ hạ phẩm huyền linh cảnh giới thiết y hề công, miễn cưỡng đáng giá mấy đồng tiền, một mực ta còn chưa dùng tới. Ba người trong không gian giới chỉ gộp lại, tổng cộng chỉ hơn 200 linh thạch trung phẩm, Tạ Vân hiện tại thứ cần thiết, bất luận là hư linh chiến giáp hay là trung phẩm huyền linh võ kỹ, hơi một tí chính là hơn 10 viên, hơn 100 viên linh thạch thượng phẩm, tương đương với mấy vạn, mấy trăm ngàn linh thạch trung phẩm, thiết y hề bang điểm ấy tích trữ, đúng là không lọt nổi mắt xanh. Tiện tay đem ba chiếc nhẫn bốc nát, Tạ Vân đưa ánh mắt tìm đến phía hai quả khác, tự nói, dù sao cũng là Quy Nguyên Tông đệ tử nội môn, có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Chương 337, Lôi trưởng lão thẻ ngọc. Thiết y công là một môn hạ phẩm huyền linh công pháp tôi luyện thân thể, tuy rằng cấp bậc cùng Hỗn Nguyên Kim Thân tương đồng, nhưng Tạ Vân thoáng xem lướt qua, liền phát hiện thiết y công cùng Hỗn Nguyên Kim Thân căn bản không cùng một đẳng cấp công pháp, hoặc là nói, căn bản không phải cùng một chủng loại hình công pháp. Thiết y công tuy rằng đồng dạng theo đuổi mình đồng gia sát, nhưng tu luyện đến cảnh giới viên mãn sau đó, nhưng chú ý kết hợp cương nhu. Nhưng Hỗn Nguyên Kim Thân hoàn toàn khác nhau, không chút nào cân nhắc điều hòa âm dương, kết hợp cương nhu, chỉ là một mực theo đuổi sức mạnh cùng thân thể cường độ, tuy rằng Tạ Vân chưa từng gặp thượng phẩm huyền linh cảnh giới thối thể võ kỹ, nhưng nếu như chỉ so với sức mạnh cùng thân thể cường độ, vẹn vẹn ngọc cốt cảnh, tự có thể so với trung phẩm huyền linh thối thể võ kỹ, đồng bị cảnh càng là muốn vượt qua trung phẩm huyền linh thối thể võ kỹ một đoạn dài. Cho tới ngân chú cảnh, sợ rằng tuyệt đối có thể so sánh với thượng phẩm huyền linh thối thể võ kỹ. Thế nhưng hôn nguyên kim thân ưu thế cự lớn sau khi, nhưng đồng dạng tồn tại thiếu sót thật lớn, thậm chí là khó để bù đắp thiếu hụt. Thời gian tu luyện càng dài, cảnh giới càng sâu, chân khí cùng thân thể lại càng phát vướng hữu, cuối cùng sẽ dần dần biến thành một cái thịt bia ngắm, đối với chiến đấu căn bản không có thể cung cấp tính thực chất trợ giúp. Chẳng qua là khi Tạ Vân thông qua ngũ hành phá pháp chân kinh cùng viễn cổ chân long chi lực, giải quyết cái vấn đề này sau đó, hôn nguyên kim thân lắc mình biến hóa, đã trở thành Tạ Vân có cường đại nhất võ kỹ. Miễn là lên cấp ngân chú cảnh, Tạ Vân tin chắc, sức mạnh của chính mình cùng thân thể cường độ, còn có thể có một cực bay vọt mạnh. Cùng thiết y dìa bang tam huynh đệ so với, Nô Kiểu Sơn thân gia liền muốn phong phú hơn nhiều, trong không gian giới chỉ linh thạch gộp lại, đại khái tương đương với 7 viên linh thạch thượng phẩm, còn có 2 thanh cực phẩm trường kiếm, tương tự có giá trị không nhỏ. Bất quá chút linh thạch này, đối với Tạ Vân tới nói, cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Rất nhanh, Tạ Vân liền đem lực lượng linh hồn chìm vào Hoắc Tư Đằng trong không gian giới chỉ. Quả nhiên, ta liền nói Hoắc Tư Đằng là Hoắc gia đại thiếu gia, trên người tuyệt đối có lưu hàng. 40 mấy viên linh thạch thượng phẩm, 6 thanh cực phẩm trường kiếm, một bộ cực phẩm chiến giáp, không sai, thực là không tồi. Tạ Vân trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, này bút linh thạch, đối với phá nguyên cảnh võ giả tới nói, tuyệt đối là phong phú đến cực điểm. Ao hào hào đem trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ đổ ra, đem linh thạch cùng binh khí chiến giáp toàn bộ thu nhập tử hỏa không gian, Tạ Vân ánh mắt cấp tốc khóa chặt ở 3 quyển thật mỏng thư từ bên trên. Cuồng Phong Kiếm Quyết, trung phẩm huyền linh võ kỹ, Phá Vân Kiếm Quyết, trung phẩm huyền linh võ kỹ. Này 2 môn võ kỹ, hẳn là hoác gia truyền thừa của chính mình, chỉ tiếc chỉ bộ phận kiếm chiêu, hữu hình mà vô thần. Quy Nguyên Tông võ kỹ truyền thừa cực kỳ cẩn thận, thẻ ngọc truyền thừa 1 tháng sẽ tự mình tiêu hủy, này 2 môn võ kỹ hiển nhiên là Hoác Tư Đằng gia tộc truyền thừa. Bất quá thế gia võ kỹ truyền thừa, tương tự tồn tại mình một bộ bảo mật thủ đoạn, đại thể đều là cùng hoác gia như thế, đem võ kỹ chủ yếu nhất, phần tinh hoa nhất, ẩn giấu đi. Này 2 môn võ kỹ tuy rằng chỉ một phần nhỏ, nhưng xem lướt qua một thoáng, không hẳn không thể loại suy, sâu sắc thêm đối với phong chi ý cảnh cùng mây tâm ý cảnh lĩnh ngộ. Cái khác thư hữu đang xem Tạ Vân tiện tay đem thu hồi, cầm lấy cuối cùng một quyển võ kỹ, triển khai sâu tụ sắc trang sách, rõ ràng là 6 cái dữ tận đại tự. Hoan hồn nhân huyết. Thoáng xem lướt qua, Tạ Vân trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ chán ghét, xoay tay phải lại, hỏa nguyên chân khí nhất thời bạo phát, trong nháy mắt đem này môn uy lực cường hãn bí pháp đốt thành cho bụi. Hoác gia cũng thật là thương thiên hại lý, tìm kiếm hoan hồn. Hừ. Hoan hồn đi đâu đi tìm? Không phải là chảo một nhóm võ giả, cực điểm tàn khốc hành hạ đến chết sở trường, để trong lòng bọn họ oán giận, tuyệt vọng, thống khổ đạt đến mức tận cùng, sau đó phong vào cơ thể bên trong. Tạ Vân bĩu môi khinh thường, đối với môn bí pháp này nửa điểm hứng thú cũng không có. Tạ Vân tuy rằng không sợ giết chóc, nhưng đối với giết bừa không có hứng thú, đặc biệt là đối với lạm sát kẻ vô tội không có một chút nào hứng thú. Tạ Vân con đường võ đạo, đường đường chi trận, tránh tránh chi sư, dùng loại này thương thiên hại lý, táng tận thiên lương đích thủ đoạn, tăng cao sức chiến đấu của mình, Tạ Vân căn bản vô pháp thuyết phục chính mình. Bất quá Hoắc Tư Đằng kích phát bí pháp bên trong mạnh mẽ sức chiến đấu, lại làm cho Tạ Vân dâng lên tìm kiếm một môn bí pháp kích động. Thời khắc mấu chốt, nếu có một môn có thể kích phát tiềm lực, tăng lên cảnh giới, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu bí pháp, đối với bảo mệnh, tồn tại lợi ích to lớn. Tiện tay đem tất cả nhẫn không gian bóp nát, Tạ Vân lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, đem tất cả vết tích toàn bộ lùi tàn theo lửa, mới tấn tốc rời khỏi nơi này, chỉ là Tạ Vân cũng không có lựa chọn trở về tông môn, mà là tìm một chỗ yên lặng thung lũng, đem Lôi Hồng trưởng lao thẻ ngọc, lấy ra ngoài. Mai ngọc giản này vốn là Lôi Hồng trưởng lao đối với Đặng Thiên Hoa thử thách, chỉ có điều Tạ Vân chém giết Đặng Thiên Hoa sau đó, Mục Thanh Phong lập tức đem chuyển đưa cho mình. Chỉ có điều chính mình khoảng thời gian này tinh lực đều đặt ở 3 môn tân lấy được võ kỹ phía trên, chậm chạp không có mở ra này môn thẻ ngọc. Cho tới bây giờ, Tạ Vân cùng Hoắc Tư Đằng toàn lực một trận chiến, mới phát hiện đao pháp mình một cái trọng đại thiếu hụt. Đó chính là kinh lôi trảm, chỉ hạ phẩm huyền linh cảnh giới, so với nên phong trảm cùng nghịch lưu trảm thấp một cảnh giới. Tuy rằng dựa vào lôi đỉnh chi lực cường hãn cùng chân long chi lực bổ trợ, kinh lôi trảm chính diện uy lực, so với tầm thường trung phẩm võ kỹ cũng không kém bao nhiêu, nhưng phong lôi tam trảm hợp nhất, nhưng bởi vì cấp bậc không giống, mà khó có thể chân chính trộn lẫn dung không kẽ hở, hoàn mỹ dung hợp. Trước đó, Tạ Vân vẫn cho rằng, phong lôi tam trảm hợp nhất, đã chân rất hoàn mỹ. Mãi đến tận Tạ Vân nỗ lực lấy kinh lôi trảm phá Hoắc Tư Đằng oan hồn quỷ vụ, mới phát hiện kinh lôi trảm sức mạnh, kém hơn một chút, khó có thể chân chính hiệp đồng nên phong trảm cùng nghịch lưu trảm, bùng nổ ra nhất là lực chiến đấu mạnh mẽ. Cái vấn đề này, đối với Tạ Vân tới nói, muốn phát hiện cũng không dễ dàng, nhưng ở thần luyện cảnh đại năng trong mắt, nhưng là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Có lẽ ngoại môn diễn võ thời gian, Mục Thanh Phong đem lôi trưởng lao thẻ ngọc đưa cho Tạ Vân, cũng là bởi vì xem thấu Tạ Vân đao pháp trong thiếu hụt. Lôi hồng trưởng lão một đời tinh nghiên lôi pháp, Mai Ngọc Giản này là đích thân hắn làm ra, tuy rằng giản dị, nhưng ẩn chứa hắn đối với lôi đỉnh các loại lĩnh ngộ, miễn là Tạ Vân có thể lĩnh hội vụn vặt, chính là cực lớn thu hoạch. Hít sâu một hơi, Tạ Vân chậm rãi đem thẻ ngọc kề sát ở trên trán. Giang giác. Một đạo huy hoàng thật lớn lôi đỉnh, trong giây lát xẹt qua Tạ Vân biển linh hồn. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy hai mắt mù, hai lô thai mất thông, trong mắt chỉ còn dư lại sáng loáng điện quang, bên thai tất cả đều là ầm ầm ầm tiếng sấm, mặc dù chỉ là một tia chớp, lại làm cho Tạ Vân dường như đưa thân vào vạn ngàn trong biển sấm sét, biển linh hồn bên trong tràn đầy tỉ mỉ điện quang, Tạ Vân mỗi một tia thần niệm cùng sức mạnh, đều tập trung vào đạo này lôi đỉnh bên trên. Thân luyện cảnh đại năng đích thủ đoạn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tạ Vân cũng không biết đạo này lôi đình là lôi hồng trưởng lão dùng chân khí ngưng tụ, hay là trực tiếp lấy ra một đoạn thiên lôi, nhưng lôi đình bên trong tích chứa hoảng sợ thiên uy, nhưng chỉ một thoáng để Tạ Vân chạm tới lôi đình ý cảnh đích thực đế. Thẳng đến lúc này, Tạ Vân mới bừng tỉnh phát hiện, lôi tâm ý cảnh là như vậy uy nghiêm và hùng vĩ. Chương 338, Đồng Đà lính đánh thuê đội. Trong núi không ngày nào nguyện, một tháng đột nhiên qua nhanh. Hắc thủy rừng rậm trời thu dần dần đến, một cái tổ bốn người thành tiểu đội, đạp đầy đất khô vàng cánh lá, chậm rãi mà đi. Đại ca, nơi này thật sự có Ngọc Bích Phong Lan sao? Một người mặc màu xanh chiến giáp thấp tráng võ giả, cầm trong tay búa lớn, úng thanh hỏi. Dẫn đầu võ giả là cái phá nguyên bốn tầng hùng tráng đại hán, bên hông lơ lửng một thanh trường đao, nói ra, đoán chừng là không sai được. Tin tức này có thể là chúng ta dùng giá cao mua, ở nơi này phạm vi bách lý, đã từng có một đầu ngũ phẩm Ngọc Bích Phong Lang từng xuất hiện. Ngũ đệ bệnh cần gấp Ngọc Bích Phong Lang tinh huyết cứu mạng, nếu như không tìm được, liền đem siêu tầm phạm vi khuyết trường to lớn hơn nửa điểm. Tiểu đội hai người khác, nhìn qua đều có hơn 40 tuổi, tướng mạo khá là tương tự, tựa hồ là một đôi huynh muội, nam tử trên mặt có một đạo thật dài vết đao, nữ tử thì lại một bộ tụ y yề. Nhìn qua vóc người khá là gầy gò. Hai người treo ở đội ngũ sau cùng, mỗi người nắm một thanh trường kiếm, cảnh giác phòng bị phía sau khả năng nguy hiểm. Dẫn đầu hùng tráng đại hán là một gã phá nguyên 4 tầng võ giả, thấp tráng võ giả thì lại đạt tới phá nguyên 3 tầng, mà một đôi trung niên huynh muội đều là phá nguyên 2 tầng. Ngọc Bích Phong Lang là ngũ phẩm linh thú, sức chiến đấu có thể so với phá nguyên 5 tầng võ giả, này còn 4 người tiểu đội nếu là phối hợp thành thạo. Trái lại có không nhỏ cơ hội, có thể đánh giết phong lang. Đại khái đi hơn một canh giờ, thấp tráng võ giả đột nhiên bước chân dừng lại, hơi nghiêng tai, kinh ngạc nói, nghe. Tựa hồ là Ngọc Bích Phong Lang thanh âm. Mọi người bước chân dừng lại, Ngọc Bích Phong Lang tiếng gào khá là kỳ lạ, cực dễ nhận biết, trung niên huynh muội liếc nhau một cái, đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hỉ. Đại ca, lên đi. Nhị ca chính diện kéo dài, chúng ta huynh muội theo bên quấy rầy. Ngươi một đòn giết chết. Chỉ muốn chiếm được Ngọc Bích Phong Lang tinh huyết cùng thú hoạch, ngũ đệ thương là có thể khỏi rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy về lỗ quận, còn cần thời gian rất lâu, ngũ đệ bệnh có thể kéo không được a. Tụ y ghi hẻ nữ tử nhẹ nhàng bắn ra mũi kiếm, gieo rắc kiếm gieo phóng lên trời, khuấy động ra một luồng bén nhọn sát ý. Được. Liên theo tứ muội nói làm. Hùng tráng nam tử vung lên trường đao, vừa vặn bước ra một bước. Đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn một tiếng, chạy, chạy mau. Đây là đầu lục phẩm phong lang, đáng chết, tin tức là một năm trước, chẳng lẽ nói này một năm này, con xuất sinh này lên cấp. Tiểu đội còn lại ba người chỉ một thoáng kinh hãi đến biến sắc, đáy mắt nổi lên một chút sợ hãi cùng vô lực. Ngũ phẩm linh thú cùng lục phẩm linh thú tuy rằng chỉ cách biệt nhất phẩm, nhưng sức chiến đấu nhưng là một trời một vực. Người trước chỉ tương đương với phá nguyên cảnh tiền kỳ võ giả, người sau nhưng ít nhất có phá nguyên 6 tầng thực lực. Dù cho con này Ngọc Bích Phong Lang chỉ là mới vừa lên cấp lục phẩm, cũng không phải này con tiểu đội có thể chống cự, càng không nói đến giết lang lấy máu. Đại ca, ngũ đệ thương tụ y y nữ tử lời còn chưa dứt, lập tức bị một tiếng kinh thiên động địa sói chu che giấu, mạnh mẽ vô cùng linh thú khí tức phóng lên trời, tuy rằng còn cách vài bên trong, cũng đã để bốn người cảm nhận được một cái băng hàn triệt cốt sát ý. Đi mau. Hướng về 30 vị trí đầu bên trong tựa hồ có cái sơn cốc nhỏ, mượn địa hình tử thủ, có lẽ có thể tăng lục phẩm phong lang bước lui, bằng không mọi người đều là cái chết. Hùng tráng nam tử hét lớn một tiếng, bốn trên thân thể người đồng thời nổi lên một vệt màu máu, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng chạy trốn dâng lên. Chỉ chốc lát sau, khi bốn người xông vào bên trong thung lũng thời điểm, Ngọc Bích Phong Lang đã xuất hiện ở bốn người phía sau không đủ ba dặm, cái khác thư hữu đang xem. Gào. Thê thảm tiếng sói tru phóng lên trời, Ngọc Bích Phong Lang hai chảo vung lên, 10 đạo chân khí màu bích lục phá không mà tới. Cùng đánh. Thấp tráng võ giả gầm nhẹ một tiếng, búa lớn giữa trời chém thẳng vào, hai ánh kiếm đột nhiên bạo phát, hai bên trái phải bảo vệ quanh ở phủ ảnh hai bên, ba người hợp lực, chỉ một thoáng xuất hiện một thanh rộng 7-8 trượng lớn búa lớn, ầm ầm bổ vào màu bích lục chảo ảnh bên trên. Cơ hồ là đồng thời, trong bốn người đại ca trường đao chém ngang, bóng ánh ánh đao thẳng tắp chém về phía Ngọc Bích Phong Lang đầu. Đùng. Phong Lang chỉ là nhẹ nhàng nâng chảo, lập tức đem phá nguyên 4 tầng ánh đao đánh nát, thế nhưng thân hình nhưng là không tự chủ được hơi dừng lại một chút. Tuy rằng một công một thủ, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng bốn người cũng hiểu được, chênh lệch giữa hai bên quả thực không thể đạo lý kế. Ngọc Bích Phong Lang hiện tại chỉ là một bộ miêu đùa giỡn con chuột trêu tức thái độ, một khi quyết tâm nhi, bốn người sợ rằng liền một chiêu đều tiếp không nổi. Đại ca, bên kia có cái sơn động, chúng ta mượn sơn động, phối hợp phòng ngự trận bản, có lẽ còn có sức đánh một trận. Tụ y ghi nữ tử đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, sợ hai thanh âm trong sen lẫn một vẻ vui mừng, mũi kiếm chỉ về cách đó không xa một hang núi. Sơn động thoạt nhìn cũng không lớn, cửa động bị hòn đá nhét chặt chẽ. Cảm nhận được Ngọc Bích Phong Lang mạnh mẽ, bốn người không còn có chính diện chống lại dũng khí, cơ hồ là liên tục lăn lộn nhằm phía sơn động. Cự cách sơn động còn có 50 mấy trượng thời điểm, truy hồn sói chu lại một lần ở sau lưng vang lên, một luồng ác liệt vô cùng kinh phong, giống như cuồng đao cự kiếm, đâm thẳng bốn người lưng. Nhanh đi sơn động bày trận, ta chỉ có một đòn lực lượng. Hùng tráng nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ một thoáng nổi lên một vệ kiên quyết, hét lớn một tiếng, hung hãn xoay người đón lấy Phong Lang công kích. Phong Lang một kích này sức mạnh, hơn xa vừa nãy, nếu nói một đòn lực lượng, cũng không phải là hùng tráng nam tử có thể chịu đựng một đòn toàn thân trở ra, mà là nói sau một đòn, chính là bỏ mình hồn diệt. Còn lại ba người tâm trạng đột nhiên mát lạnh, bước chân đồng thời dừng lại, đáy mắt nổi lên một chút tuyệt vọng. Bốn người vốn là muốn là ngũ đệ tìm kiếm cứu mạng đồ vật, nhưng không ngờ tìm được chính là lấy mạng vô thường. Ở phát hiện Ngọc Bích Phong Lang là lục phẩm linh thú sau đó, bốn người kỳ thực sớm đã biết, lần này đã là chạy trời không khỏi nắng. Cũng được, lần này cũng thật là cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết. Kha kha, lão tử sắp chết cũng phải cấp xuất sinh này một lưỡi búa. Bốn người liếc nhau một cái, đáy mắt sợ hãi, dần dần đã biến thành bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đột nhiên từ phía sau sơn động bộc phát ra, một đạo hóng ánh sáng lạ, hùng vĩ uy nghiêm ánh đao, có tới dài 20 mấy trượng, đột nhiên từ phía sau bổ ra. Đao ý như liệt nhật, như trường phong, như nộ lôi, như sóng lớn, mênh mông cuồn cuộn, tuy thừa hoảng sợ. Xì. Ánh đao đột nhiên bổ vào móng vuốt sói bên trên, mới còn thần uy vô địch, nắm chắc phần thắng Ngọc Bích Phong Lang, chỉ một thoáng dường như biến thành đầu hũ làm như thế. Hai con móng vuốt sói trong nháy mắt bị chém xuống, ánh đao không ngừng, thoáng qua trong lúc đó, một khỏa màu xanh đầu sói phóng lên trời, tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt đi, ba cỗ màu xanh biết dòng máu, bắn mạnh ra. Một đao, lục phẩm linh thú, chết. Phúc, phúc, phúc, phúc. Bốn tiếng vang trầm gần như cùng lúc đó vang lên, bốn người toàn lực bạo phát công kích, thu thế không kịp, toàn bộ bắn trúng Phong Lang thi thể. lại đang trên thi thể để lại 4 đạo sâu đậm vết thương. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vạn bối đồng đà lính đánh thuê đội đội trưởng, Thi Dũng. Hùng tráng nam tử phản ứng đầu tiên, cung cung kính kính làm một đại lễ, Phương mới đột nhiên phát hiện, đứng ở trước mặt hắn, là một cái thiếu niên áo xanh, nhìn qua chỉ 15, 16 tuổi, cảnh giới càng là chỉ phá nguyên 3 tầng. Chương 339, Hạo Nhiên một đao. Sao có thể có chuyện đó? Một đao chém giết lục phẩm linh thú, mới chỉ là một phá nguyên 3 tầng thiếu niên, coi như là quy nguyên tông thiên tài tuyệt thế, cũng chỉ đến như thế đi. Quá mạnh mẽ, đều là phá nguyên 3 tầng, chỉ sợ ta ở trước mặt hắn một chiêu đều đi không qua đi. Một cái 15, 16 tuổi phá nguyên 3 tầng, một đao đem lục phẩm linh thú Ngọc Bích Phong Lang chém giết, vực này huy hoàng chiến tích, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, ở Thi Dũng trong lòng, chỉ còn lại có yêu nghiệt hai chữ. Nhìn đầu một nơi thân một nẻo Ngọc Bích Phong Lang, lại nhìn một chút cầm đao mà đứng Tạ Vân, đồng đà lính đánh thuê đội mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mắt đều là khó có thể tin khiếp sợ và ngơ ngác. Tạ Vân nhưng là dường như chưa phát hiện, mắt điếc thai ngơ, cả người tựa hồ bị một luồng hùng vĩ cực điểm đao ý bao phủ, trong hư không phát sinh từng trận réo rắt mà tỉ mỉ đao minh, ở Tạ Vân thân thể mặt ngoài, từng đạo thâm thúy mà đen kịt vết nứt không gian, không ngừng sản sinh, lại trừ khử. Ở Tạ Vân trong linh hồn, vô số hỗn độn mà mông lung đao ảnh, từ từ dung hợp, một đạo rộng lớn quần quần ánh đao, chậm rãi ngưng tụ, khí tức trên người, cũng giống như một chuôi ra khỏi vỏ thần đao, từ từ trở nên ác liệt bá đạo. Lôi Hồng trưởng lão trong ngọc giản tích chứa kia một tia chớp bóng mờ, ngưng tụ lôi tâm ý cảnh vô thượng uy nghiêm, vắt ngang ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong, giống như một vị vô cùng nghiêm khắc, vô cùng cường đại lao sư, không ngừng thúc giục, bức bách, dẫn dắt Tạ Vân, đi lĩnh ngộ lôi tâm ý cảnh đích thực đế. Mãi đến tận lôi đình bóng mờ triệt để tiêu tan, Tạ Vân đang đến gần 20 ngày trong, một mực nằm ở một loại tiếp cận ngộ hiểu trạng thái, đối với lôi tâm ý cảnh lĩnh ngộ, đơn giản là tăng nhanh như gió, vẹn vẹn 7 ngày, lập tức mạnh mẽ đem kinh lôi trảm tăng lên thành trung phẩm huyền linh võ kỹ. Mà ở lôi đình bóng mờ cùng viễn cổ dòng máu chân long dưới sự giúp đỡ, Tạ Vân càng là vẹn vẹn bỏ ra 12 ngày, liền đem trung phẩm huyền linh kinh lôi trảm lần thứ 2 tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Tốc độ như thế này, coi như là lôi hồng vị này thần luyện cảnh đại năng, sợ rằng đều không tưởng tượng nổi. Nay sau 10 ngày, Tạ Vân rốt cục bắt đầu thử nghiệm, chân chính đem phong lôi tam trảm dung hợp làm một. Vô số hỗn độn đao ảnh, ở trong linh hồn không ngừng va chạm, khuấy động, dung hợp, khó phân phức tạp, hỗn loạn không thể tả. Mãi đến tận Ngọc Bích Phong Lang con này lục phẩm linh thú xuất hiện, áp lực mạnh mẽ bên dưới, Tạ Vân tâm linh đột nhiên trở nên tinh khiết mà kỳ hảo, chậm chạp vô pháp đột phá bình cảnh, ầm ầm phá nát. Phong lôi tam trảm, rốt cục triệt để dung hợp, trở thành một thức cường đại trước đó chưa từng có đao pháp. Quả nhiên trước dung hợp đều là sai lầm, phong lôi tam trảm chân chính dung hợp, cũng không phải là đao chiêu nối liền, mà là đao ý thăng hoa. Cái này căn bản là một môn hoàn toàn mới võ kỹ, hiện tại liền tiểu thành cũng không bằng. Một đao này đao ý tuy thưa hoảng sợ, mênh mông cuồn cuộn, liền gọi làm hạo nhiên nhất đao đi. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trong mắt tràn đầy thỏa mãn cùng chờ mong, liền tiểu thành cũng không đạt tới hạo nhiên nhất đao, uy lực dĩ nhiên tăng vọt 5 lần, có thể thuấn sát lục phẩm linh thú. Liền Tạ Vân chính mình cũng khó có thể tưởng tượng, cảnh giới viên mãn lúc, một đao này hội khủng bố bao nhiêu. Chiêu thức này hạo nhiên nhất đao, đem phong lôi tam trảm triệt để dung hợp là một, không còn là trung phẩm huyền linh võ kỹ, mà là một thức thật thật tại tại thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Ở vô số cùng cấp võ giả, còn đang là một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ, thậm chí hạ phẩm huyền linh võ kỹ mà hao tổn tâm cơ thời điểm, Tạ Vân đã chính mình sáng chế ra thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Nếu là việc này chạy truyền đi, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Sợ rằng tuyệt đại đa số người sẽ cho rằng phân tán tin tức nhân, là một đối với võ đạo tu hành một chữ cũng không biết ngớ ngẩn. Lại sau một chốc, Tạ Vân mới phun ra một cái tịnh không tồn tại cho khí, hai mắt lại một lần khôi phục lại sự trong sáng. Đồng đà lính đánh thuê đội. Thi Dũng bốn người trơ mắt nhìn Ngọc Bích Phong Lang tiên huyết chậm rãi chảy vào thổ nhưỡng bên trong, trong lòng dường như đang dỉ máu tựa như, nhưng cũng không dám hơi có gì động. Bất kể là tự mình thu thập phong lang thi thể, hay hoặc là mạnh mẽ tỉnh lại tựa hồ đang lĩnh ngộ võ kỹ Tạ Vân, cơ hồ đều là lấy chết chi đạo. Chọc giận một cái có thể thuấn sát lục phẩm Ngọc Bích Phong Lang võ giả, đồng đà lính đánh thuê đội người còn không bằng trực tiếp cắt cổ tự sát, tới sảng khoái. Nghe được Tạ Vân đặt câu hỏi, Thi Dũng liền vội vàng không người thi lễ một cái, kính cần nói, không sai, chúng ta là đến từ lâu quận một cái loại nhỏ lính đánh thuê đội, đây là Cổ Man, Trần Trung, Trần Linh. Đội chúng ta còn có một cái phá nguyên 5 tầng võ giả, gọi là Đồng Thần, hiện tại bị thương nặng, cần gấp ngọc bích phong lang tinh huyết cùng thú hoạch trong một nguyên khí cứu mạng, chúng ta nguyện ý ra gấp đôi giá tiền mua. Tạ Vân hơi sững sờ, quê hương của hắn Thủy Ngọc Thành, chính là lỗ quận biên thủy trọng trấn, không nghĩ tới ở ít dấu chân người hát thủy rừng rậm nơi sâu xa, dĩ nhiên gặp mấy cái đồng hương. Nhìn thấy Tạ Vân sững sờ, bốn người còn tưởng rằng chọc giận Tạ Vân. Tụ y hẻ nữ Trần Linh hai đầu gối uốn cong, đang muốn cấp Tạ Vân quỳ xuống, dưới gối đột nhiên cảm thấy một luồng như có như không chân khí bình phong, dù như thế nào đều quỳ không đi xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Gió này lang các ngươi nếu là cần, mượn đi thôi, đối với ta cũng không có gì dùng. Tạ Vân nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, không để ý nói ra. Con này ngọc bích phong lang thú hoạch, đại khái giá trị hơn 10 viên linh thạch trung phẩm, chỉnh bộ thi thể gộp lại. Có chừng 200 linh thạch trung phẩm dáng vẻ, đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, không coi là cái gì. Lời vừa nói ra, ngược lại là đồng đà lính đánh thuê đội 4 người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. 200 viên linh thạch trung phẩm, đối với bọn hắn có thể nói là một khoản tiền lớn. Dãy rùa tại tầng dưới chốt loại nhỏ lính đánh thuê đội, hoàn toàn không thể cùng Quy Nguyên Tông đệ tử nội môn so với, càng không nói đến hào phú trình độ có thể so với Uyên Hải cảnh trưởng lão Tạ Vân. Bốn người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương mừng như điên cùng khiếp sợ. Đội trưởng Thi Dũng hít sâu một hơi, quay về Tạ Vân lệ dài tới đất, kính cần nói, ân công đại ân đại đức, đồng đà lính đánh thuê đội không cần báo đáp, từ hôm nay trở đi, chúng ta nguyện trung thành với ân công. Ta Cổ Man những khác không có, nhưng có một nhóm người khí lực. Thấp tráng võ giả nghe được đội trưởng chính là mà nói, đầu tiên là sững sờ, chợt vô vô đùa lớn, úng thanh úng khí nói ra. Trần Trung, Trần Linh đây đối với trung niên huynh muội đồng dạng cung cung kính kính thi lễ một cái, không có nửa điểm mâu thuẫn. Lại không nói Tạ Vân cứu bọn họ đồng đà lính đánh thuê đội 5 cái tính mạng, chỉ cần là Tạ Vân phần này có thể nói yêu nghiệt thiên phú, nếu như tiếp thu bọn họ 5 người đi theo, đối với bọn hắn tiểu đội, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Tạ Vân nghe vậy chính muốn cự tuyệt, nhưng là đột nhiên trong lòng hơi động, ngược lại hỏi, các ngươi là lô quận người ở nơi nào? Có biết hay không Thủy Ngọc Thành? Thi Dũng đám người sững sờ, nói ra, đương nhiên biết, lô quận lính đánh thuê tiểu đội, vượt quá một nửa chuyện làm ăn đều trong Lạc Sa Sơn. Thủy Ngọc Thành là Lạc Sa Sơn trước là tối trọng yếu tiếp tế nơi, cơ hồ hàng năm có 3-4 tháng, chúng ta đều là ở tại Thủy Ngọc Thành. Vậy bây giờ Thủy Ngọc Thành tình thế làm sao? Ba gia tộc lớn như trước bình tĩnh sao? Đồng đà lính đánh thuê đội 5 người, đều là phá nguyên cảnh võ giả. Tựa hồ còn có một cái phá nguyên 5 tầng chính đang dưỡng bệnh, một khi khỏi hẳn, ở Thủy Ngọc Thành đã có thể tính là một luồng cực mạnh thế lực. Nếu là có 5 người này, phụ tá Hỏa Linh Ngọc, muốn triệt để củng cố Thủy Ngọc Thành thống trị, tuyệt đối muốn dễ dàng rất nhiều. Dù sao Tạ Vân thực lực mạnh đến đâu, chung quy là Quy Nguyên Tông đệ tử, không thể quanh năm ở tại Thủy Ngọc Thành. Chương 340, nhóm đầu tiên thủ hạ. Thi Dũng căn bản không nghĩ tới Tạ Vân sẽ có câu hỏi như thế. Hơi một suy nghĩ, chính muốn nói chuyện, bên cạnh Trần Linh đột nhiên kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi là Tạ Đông Tiến Tạ Thiếu Gia? Tạ Vân sững sờ, nói ra, dĩ nhiên không phải. Trần Linh nhìn chăm chú Tạ Vân một lúc, mới lắc đầu nói, là ta nhìn lầm, Tạ Đông Tiến hơn 20 tuổi, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không cầm giữ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, bằng không Thủy Ngọc Thành đâu phải còn có thể áp chế ở, sớm đã thức dậy. Thi Dũng nhìn thấy Tạ Vân trong mắt nghi hoặc, nói ra, là như thế này, hiện tại Thủy Ngọc Thành ba gia tộc lớn nhìn như bình tĩnh vô cùng, trên thực tế đã gần kề hỏng mất biên giới. Triệu gia Triệu Dũng cùng Tạ gia Tạ Đông Tiến đều tiến nhập Quy Nguyên Tông, chỉ là Triệu Dũng bất ngờ bỏ mình, mà Tạ Đông Tiến tuy rằng không xưng được thiên tài, nhưng xem như là ổn trong có thăng, ba gia tộc lớn cân bằng, trên thực tế đã bị phá. Bất quá Tạ gia bên trong, nhưng là tịnh không ổn định. Lão tộc trưởng Bế Tử Quan xung kích phá nguyên 6 tầng, không rõ sống chết. Đại trưởng lão, tam trưởng lão liên thủ áp chế nhị trưởng lão, thêm vào Triệu gia cùng Lý gia mơ hồ có liên thủ tư thế, toàn bộ Thủy Ngọc Thành thế cuộc, có thể nói là ám lưu mãnh liệt, động một cái liền bùng nổ. Tạ Vân lặng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh như thường. Nói thật, Tạ Vân đối với Thủy Ngọc Thành phân chia thế lực, tình không có quá nhiều hứng thú. Thậm chí tại trong nhà, hai vị nắm quyền trưởng lão, đều là Tạ Vân trong lòng tất phải giết nhân. Bất kể là bình tĩnh đối lập, hoặc là hỗn loạn chiến đấu, đối với Tạ Vân tới nói, thống nhất Thủy Ngọc Thành, cho rằng lễ vật đưa cho kia quyến rũ mà tuyệt mỹ Linh Ngọc Tỷ, độ khó đều là tương tự chính là. Ân công, chúng ta có thể hay không trước đem Ngọc Bích Phong Lang thi thể xử lý một chút. Trần Linh thận trọng nói ra, nếu là tùy ý tinh huyết trôi đi, Ngọc Bích Phong Lang dược hiệu tất nhiên sẽ trên diện rộng suy giảm, nhất định phải mau chóng đem thu nhập đặc biệt dung khí trong, mới có thể thời gian dài duy trì dược hiệu. Tạ Vân gật gật đầu, nói ra, không nên gọi ta ân công, ta họ Mây, các ngươi có thể gọi ta Vân Thất. Mặt khác môn võ kỹ này, khả năng đối với các ngươi có chút tác dụng. Tạ Vân lúc này đã quyết định, sớm thu một ít thành viên nòng cốt. Bốn người này có thể làm huynh đệ tiến vào hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa săn giết linh thú. Đại ca Thi Dung thời khắc sống còn nguyện ý lấy tự sát phương thức, thay huynh đệ tranh thủ một điểm chạy trối chết thời gian. Loại này huyết tính hán tử, tuy rằng thiên tư thoạt nhìn chỉ có thể coi là bình thường, nhưng khá đáng giá tín nhiệm. Hạ phẩm huyền linh tối thể võ kỹ, thiết ý địa công. Thi Dung thấy rõ võ kỹ cấp bậc, chỉ một thoáng lòng tràn đầy mừng như điên, thậm chí chính đang thu thập Ngọc Bích Phong Lang ba người. Nghe được lời này, đều không hẹn mà cùng cả người chấn động, tìm đến phía Tạ Vân trong tay võ kỹ ánh mắt, rừng rực mà cùng nhiệt. Trên thực tế, đồng đà lính đánh thuê đội 5 người, chưa từng có quá một môn hoàn chỉnh huyền linh võ kỹ, mặc dù là một chiêu nửa thức không trọn vẹn võ kỹ, cũng là thiên tân vạn khổ, mới có thể có đến. Đối với Tạ Vân tới nói, có lẽ thiết y công liền vô bổ cũng không tính, Tạ Vân căn bản không khả năng tiêu tốn nửa điểm tinh lực ở phía trên. Nhưng đối với đồng đà lính đánh thuê đội tới nói, đây cũng là một môn giá trị mấy trăm linh thạch trung phẩm, căn bản mua không nổi, thậm chí có tiền cũng không mua được vũ khí cấp cao. Đối với suốt ngày ở đầu đao liếm máu lính đánh thuê tới nói, không còn so với huyền linh cấp thối thể võ kỹ càng có thể tăng cao sinh tồn năng lực, này một môn thiết y địa công, tuyệt đối có thể trở thành đồng đà 5 người bảo mệnh giết địch to lớn nhất lá bài tẩy. Tạ Vân tiện tay đem thiết y địa công ném cho Thi Dũng, nói ra, hạ phẩm huyền linh võ kỹ, ở trong mắt ta không tính là gì. Các ngươi có nghe nói qua Ngọc Hạt Tử Hỏa Linh Ngọc? Thi Dung tiếp nhận võ kỹ, lại cung cung kính kính thi lễ một cái, cẩn thận mà thu nhập trong không gian giới chỉ, rồi mới nói, Ngọc Hạt Tử ở Thủy Ngọc Thành đại danh đỉnh đỉnh, 3 tuổi tiểu nhi đều từng nghe nói. Bất quá hơn 1 năm trước nghe nói Hỏa Linh Ngọc lên cấp phá nguyên cảnh sau, lập tức ít giao du với bên ngoài, hiện tại đã cơ hồ là mai danh ẩn tích. Thành công lên cấp, ít giao du với bên ngoài. Mai danh ẩn tích Tạ Vân trong lòng chậm rãi lặp lại này 3 cái từ ngữ, trên mặt nổi lên một vệt vẻ trầm tư, chợt lại lần lượt hỏi thăm 3 gia tộc lớn mỗi cái phá nguyên cảnh võ giả tình trạng gần đây. Tuy rằng lấy được đều là chút vô dụng tin tức, nhưng thành công đem Thi Dụng đám người đặt ở Hỏa Linh Ngọc trên người sự chú ý, rời đi. Lấy Hỏa Linh Ngọc tính cách, loại này kỳ quái biểu hiện, nếu không có tu luyện ra vấn đề, chính là muốn mưu tính một việc lớn. Đồng đà lính đánh thuê đội mặc dù coi như cởi mở, huyết tính dũng cảm, nhưng dù sao chỉ là gặp mặt một lần, Tạ Vân thân phận của chính mình, cùng Hỏa Linh Ngọc quan hệ, hay là bảo mật càng ổn thỏa. Mắt thấy 3 người đem Ngọc Bích Phong Lang thi thể thu thập xong, Tạ Vân bức cho Thi Dũng 1 viên song tâm làm, nói ra, lúc nào ngươi lệnh bài trong tay phá nát, liền nói rõ ta cần các ngươi phải cho ta xuất lực. Đến thời điểm các ngươi đi Thủy Ngọc Thành liền có thể. Thi Dung tiếp nhận lệnh bài, đột nhiên liền ôm quyền, lớn tiếng nói, xin nghe thất công tử chi mệnh, khiến cho bài phá nát, chúng ta 5 người tất nhiên trước tiên chạy tới Thủy Ngọc Thành. Không nên cùng người khác nhắc lên ta, mặt khác, nỗ lực tăng lên cảnh giới đi. Tạ Vân tiện tay vứt cho Thi Dung 1 chiếc không gian giới chỉ, sau lưng đột nhiên xuất hiện 1 đôi to lớn cánh chim màu vàng, 2 cánh rung lên, chỉ 1 thoáng cuồng phong gào thét. Thoáng qua Tạ Vân đã biến mất ở 4 người trong tầm mắt. Phi hành võ kỹ. Người này đến tột cùng là ai? Nhìn Tạ Vân sau lưng cánh chim màu vàng, 4 người suýt nữa đem con ngươi trường ra ngoài, cổ man mạnh mẽ vẩy vẩy đầu, trầm giọng nói, ta vốn cho là đại ca lựa chọn đối với thiếu niên này cống hiến cho, quá mức vội vàng, không nghĩ tới hay là đại ca ánh mắt độc đáo, có như thế một vị thiếu gia, chúng ta tiền đồ, sợ rằng hội rộng lớn gấp 10 lần. Ít nhất chúng ta mệnh, kể cả ngũ đệ, đều là thiếu niên này cứu. Có lẽ là một cái nào đó siêu cấp gia tộc thiếu gia, đi ra ngoài lịch luyện đi, có thể tiện tay đem huyền linh võ kỹ tung, nói hắn là đế quốc hoàng tử ta cũng tin. Chớ để ý, trước tiên chạy trở về đem ngũ đệ chưa khỏi là chính kinh, đúng rồi đại ca, công tử cho trong nhẫn là cái gì? Thi dung thần niệm lực lượng chìm vào nhẫn, biểu tình đột nhiên hơi ngưng lại, một lúc lâu mới trầm giọng nói, 500 viên tam phẩm đan dược. Đều là bổ ích chân khí, gia tốc tu hành đan dược, phẩm chất cực tốt, sợ rằng này một nhóm đan dược, đều giá trị mấy chục viên linh thạch trung phẩm. Rầm, rầm, nuốt tiếng nuốt nước miếng đột ngột vang lên, bốn người ánh mắt đã lửa nóng đến sắp bốc cháy lên. Kim điêu thiên hành công tiểu thành, Tạ Vân tốc độ ước chừng tăng lên gấp 3 có thừa, rất nhanh liền trở về hắc thủy rừng rậm biên giới. Cố ý đem kim điêu thiên hành công bại lộ cấp đồng đà lính đánh thuê đội người xem, ngoại trừ ở trong lòng bọn họ dưới càng sâu sắc thêm hơn khắc dấu ấn ở ngoài, cũng là lẫn lộn bọn họ đối với Tạ Vân thân phận suy đoán, dù sao phi hành võ kỹ không phải là tầm thường võ kỹ có thể so với, có thể có được phi hành võ kỹ, cũng không phải phổ phổ thông thông thiên tài. Chỉ siêu cấp gia tộc, thậm chí hoàng thất con cháu đích tôn, hay hoặc là thần luyện cảnh đại năng thân cận văn bối, mới có thể. Thu hồi chân khí cánh chim, Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, tự nói, những đan dược này, còn có thiết y hề công, đều là lần chiến đấu này chiến lợi phẩm, đưa đi cũng không có gì có thể đau lòng. Nếu như có thể lấy được một nhóm trung thành thuộc hạ, tuyệt đối là thật to có lời. Chương 341, đắt giá cực điểm chiến giáp. Tạ Vân lặng yên không tiếng động bí mật về tông môn, lại một lần trở lại địa hỏa phong động, nhưng cũng không có đem triệt để đóng kín. Vẫn là lúc đó đi tới Kim Ngọc Đường lĩnh chân dương đao dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy Tạ Vân tựa hồ chưa bao giờ rời đi tựa như. Tạ Vân rời đi tông môn thời điểm, cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ cố ý để kia hai người theo dõi phát hiện, tốt dẫn ra sau lưng Ngô Kiều Sơn ở ngoài, căn bản không có bị bất luận người nào phát hiện. Biết Tạ Vân rời đi tông môn, ngoại trừ Ngô Kiều Sơn cùng Hoắc Tư Đằng ở ngoài, cũng chỉ có kia hai cái theo dõi Tạ Vân đệ tử nội môn. Ngô Kiều Sơn cùng Hoắc Tư Đằng muốn ám sát Tạ Vân, đương nhiên cũng không dám để lộ nửa điểm phong thanh, thậm chí ngay cả kia hai cái gián điệp, đều bị Hoắc Tư Đằng đánh chết. Đã như thế, biết Tạ Vân từng rời khỏi tông môn, ngoại trừ Tạ Vân bản thân, đều đã chết. Ở trong động phủ, Tạ Vân đem các loại võ kỹ nhiều lần diễn luyện, Thiên Vương đoạn nhạc đao, Viêm Long bá quyền cùng Kim Điêu Thiên Hành Công đều củng cố ở tiểu thành cảnh giới, đặc biệt là Viêm Long bá quyền càng là cự ly đại thành, chỉ kém một đường. Mà đã đạt đến cảnh giới viên mãn tân kinh lôi trảm, ở mấy trăm ngàn lần tôi luyện bên trong, cũng càng mạnh mẽ dâng lên. Cho tới phong lôi tam trảm hợp nhất hạo nhiên nhất đao, thì lại vẫn không có đạt đến tiểu thành. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ tu hành, cực kỳ gian nan, dù cho lấy Tạ Vân ngộ tính, không có đặc thù cơ duyên, cũng tuyệt đối không thể ở 10 ngày nửa tháng thời điểm, tiểu đạt đến tiểu thành cảnh giới. Dù sao Kim Điêu Thiên Hành Công, Tạ Vân tồn tại được trời cao chăm sóc ưu thế, không chỉ có đem phi cầm quyết tu luyện đến đại thành đỉnh phong, cũng đã từng trải qua tinh tế nhận thức quá huyết luyện kim điêu khí huyết vận hành cùng bắp thịt phát lực. Mà hạo nhiên nhất đao, mặc dù là Tạ Vân thân thủ sáng chế, nhưng hướng đi viên mãn quá trình, trên thực tế, cũng chính là võ kỹ chân chính viên mãn quá trình. Quá trình này, so với thuần túy luyện tập võ kỹ, muốn càng thêm gian nan. Đương nhiên, một khi hạo nhiên nhất đao đạt đến viên mãn cảnh giới, uy lực tuyệt đối muốn vượt qua cùng cấp võ kỹ, bởi vì đây là Tạ Vân thân thủ đặt ra, thích hợp nhất Tạ Vân mình võ kỹ, ở Tạ Vân trong tay, có thể phát huy ra tối lực chiến đấu mạnh mẽ. Trong động không ngày nào nguyện, Tạ Vân tận tình đao pháp, hai mươi mấy ngày bừng tỉnh qua nhanh. Khi Tạ Vân lần thứ hai khôi phục khi tỉnh táo, cự ly chi mạch hội vũ, đã chỉ còn lại có 6 ngày. Bên ngoài những đệ tử nội môn kia, quả nhưng đã sắp không nhịn được, vừa vặn, ta cũng cần lại tích lũy một phần linh thạch, hai bộ hư linh chiến giáp, không phải là cái nhỏ giá tiền A. Tạ Vân lực lượng linh hồn xa xa thả ra, phạm vi 15 dặm bên trong liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ở động phủ ở ngoài, lẻ loi đốm nhỏ đóng giữ không ít đệ tử nội môn, thời khắc chú ý Tạ Vân động tĩnh, hiển nhiên là có quá nhiều người, đang đợi Tạ Vân rời đi động phủ. Cự ly chi mạch hội vũ chỉ còn lại có 6 ngày. Dựa theo thông lệ, chi mạch hội vũ tiêu chuẩn, thông thường ở hội vũ trước 4, 5 ngày, sẽ xác định được. Nói cách khác, nếu như còn muốn khiêu chiến Tạ Vân, cũng chỉ có này 1-2 ngày. Tạ Vân cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới lựa chọn vào hôm nay đi ra động phủ, cái khác thư hữu đang xem. Đi ra, đi ra. Mau mau đem tin tức đưa đi, hiện đang chờ Tạ Vân sư huynh, có ít nhất mấy chục, mỗi người đều là trong đệ tử nội môn người tài ba. Tạ Vân cái tên này là điên rồi sao? Chỉ cần đợi thêm đãi một hai ngày, là có thể ngồi vững tiêu chuẩn. Đến thời điểm dù cho thua lại hung ác, luyện tâm con đường cơ hội, nhưng là không thiếu được. Vừa nhìn thấy Tạ Vân đi ra động phủ, vô số tiếng bàn luận bốn phía vang lên, mấy đạo hình người cấp tốc nhằm phía mỗi cái phương hướng. Tạ Vân đột nhiên cất giọng nói, ta muốn đi tới Kim Ngọc Đường, sau một canh giờ, hội đi tới đấu chiến đài. Lao nhanh trong mọi người bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, chợt càng thêm tấn mãnh xông hướng về nội môn các nơi. Đem Kim Điêu Thiên Hành công tu luyện tới tiểu thành sau đó, dù cho Tạ Vân không phóng thích chân khí hai cánh, tốc độ cũng so với trước đề cao một đoạn dài, chỉ trong chốc lát, Tạ Vân lập tức xuất hiện ở Kim Ngọc Đường binh khí trong sảnh. Hứa Văn Thạch xa xa nhìn thấy Tạ Vân đi tới, khóe miệng khẽ dương lên, nhưng là khẽ lắc đầu một cái, nói ra, Tạ Vân, đi theo ta. Tạ Vân thi lễ một cái, theo Hứa Văn Thạch trưởng lão đi vào tinh thất, nghĩ đến lúc trước Hứa Văn Thạch tươi cười quái dị, nói ra, Hứa trưởng lão, chẳng lẽ nói hư linh chiến giáp xảy ra vấn đề gì? Hư linh chiến giáp đương nhiên không có vấn đề, bất quá chỉ sợ ngươi có thể sẽ có chút vấn đề. Hứa Văn Thạch lặng lẽ cười khẽ, phải tay run một cái có thể nói vô cùng rực rỡ, vô cùng hoa mỹ tụ sắc chiến giáp, đột ngột xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trình bộ chiến giáp đều là thuần tránh tụ sắc, giống như không hề tạp chất tụ bảo thạch, bóng ánh long lanh, lưu chuyển mê người ánh sáng lộng lẫy. Nửa người trên là căng miệng chiến giáp, nửa người dưới nhưng là thoáng cao hơn đầu gối chiến quần, tư thế vai hùng hiên ngang, rực rỡ cực điểm. Chiến giáp nhìn qua cực kỳ mềm mại, tựa hồ đang nảy bộ chiến giáp bên trong, tồn tại một luồng mây khói ở xoay quanh tới lui tuần tra, nhưng Tạ Vân nhưng có thể cảm nhận được chiến giáp vô cùng cứng cỏi, thậm chí chân dương đao đều khó mà công phá nảy bộ chiến giáp phòng ngự. Bảo bối tốt, quả nhiên không hổ là hư linh chiến giáp, có nảy bộ chiến giáp, cung cấp bên trong cơ hồ có thể nói vô địch, phá nguyên cảnh võ giả, ít nhất có thể vượt qua ba cái cảnh giới chiến đấu. Tạ Vân lực lượng linh hồn đi khắp ở màu đỏ thấm chiến giáp bên trên mặt viết đầy thỏa mãn. Hứa Văn Thạch nói ra, chiến giáp đương nhiên là đồ tốt, Quy Nguyên Tông luyện khí sư đơn độc làm riêng, ở tông môn ở ngoài có bao nhiêu linh thạch cũng không mua được. Ngươi là tông môn đệ tử, đặc biệt là chịu thần luyện cảnh đại năng chú ý đệ tử, cấp trong đó bộ giá ưu đãi hay là không có vấn đề. Kia Tạ Vân trước tiên cảm ơn Hứa trưởng lão, cũng thỉnh Hứa trưởng lão thay hướng về luyện khí sư trí tạ. Hứa Văn Thạch khoát tay háo một cái, nói ra, bộ này hỏa thuộc tính chiến giáp, gọi là xích hỏa lưu vân giáp, nhẹ nhàng cứng cỏi cùng có đủ cả, càng là có thể tăng cao hỏa thuộc tính võ giả chân khí lực bộc phát, ở trong chiến đấu đưa đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Một bộ khác thủy mộc hai thuộc tính chiến giáp, thì lại gọi là Xuân Thủy Trường Sinh Giáp, ngoại trừ cực mạnh sức phòng ngự ở ngoài, còn có thể gia tốc thương thế khôi phục, giảm thiểu chân khí tiêu hao. Xem ở một trưởng lão mặt mũi của, tổng cộng 260 viên linh thạch thượng phẩm. 260 viên. Nghe được con số này, Tạ Vân cũng không nhịn được giật nảy cả mình, cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao lấy Đường Lâm Nhi đế quốc công chúa thân phận, còn đối với hư linh chiến giáp sản sinh khát vọng tình. 130 viên linh thạch thượng phẩm, đã có thể mua một bộ trung phẩm huyền linh công pháp, làm một hai các gia tộc truyền thừa căn cơ. Cho tới trung phẩm huyền linh võ kỹ, mặc dù Tạ Vân tuyển lựa Thiên Vương đoạn nhạc đao, đã là thư quán trong cao quý nhất trung phẩm võ kỹ, cũng mới 110 viên linh thạch thượng phẩm thôi. Tạ Vân nhẹ nhàng phất qua hỏa vân giới, lượng lớn linh thạch đột nhiên xuất hiện ở trước người, chỉ một thoáng chỉnh tĩnh thất đều tỏ khắp linh khí nồng nặc. Thêm vào mới vừa từ Hoắc Tư Đằng cùng Ngô Kiều Sơn trên người có được 50 viên linh thạch thượng phẩm, Tạ Vân cẩn thận nhẹ chút một phen, nhưng là phát hiện, tổng cộng chỉ 140 mấy viên, thêm vào trước kia giao cho Hứa Văn Thạch 100 viên tiền đặt cọc, lại còn là chênh lệch mười mấy viên linh thạch. Chương 342, giống như thần tử hỏa không gian. Cẩn thận tính toán một chút, Tạ Vân còn kém 13 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân cau mày, đáy mắt nổi lên một chút bất đắc dĩ. Hắn theo thạch gia cùng luyện hỏa lão nhân trên người trước sau lấy được tiếp cận 260-70 viên linh thạch thượng phẩm, trung gian cùng hư không kiếm sử hạo đánh cược, kiếm lấy 20 viên linh thạch là điểm tốt, sau đó lại từ Hoắc Tư Đằng cùng Ngô Kiều Sơn trên tay chiếm được đại khái 50 viên linh thạch thượng phẩm chiến lợi phẩm, tiền tiền hậu hậu có tới 350 viên linh thạch thượng phẩm, đã có thể xương tụng hào phú. Bất quá Tạ Vân đầu tiên là mua Viêm Long Bá Quyền cùng Ám Ảnh Công Hóa đi hơn 100 viên, lại nghĩ muốn một hơi lấy ra 260 viên linh thạch thượng phẩm, thật sự là nỏ mạnh hết đà. Hứa Văn Thạch lúc này cũng đã là vẻ mặt ngạc nhiên, khiếp sợ tới cực điểm, một lúc lâu Phương mới đập chặt lưỡi, cười nói, tiểu tử ngươi cũng thật là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, một cái lấy ra nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm, cấp 3 trong đệ tử nội môn, sợ rằng so với ngươi giàu, vẫn đúng là không mấy cái. Liền ngay cả ta đây cái Huyên Hải cảnh trưởng lão, cũng không dám đấu với ngươi phú. Tạ Vân cười khổ nói, Hứa trưởng lão tiểu đừng chê cười ta. Trên người ta cứ như vậy nhiều linh thạch thượng phẩm, muốn dùng trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm đổi, là cái gì tỷ lệ? Hứa Văn Thạch nói ra, một so một thiên liền có thể, tông môn đối với đệ tử thiên tài, ở mọi phương diện đều có điều kiện ưu đãi, linh thạch này hối đoái tỷ lệ chính là một cái trong số đó. Linh thạch hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm là một so một thiên, trung phẩm cùng thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm hối đoái tỷ lệ, tương tự như thế. Nhưng ở thực tế hối đoái trong, tuyệt sẽ không có người thật sự một so một thiên hối đoái, tỷ lệ thông thường có thể đạt đến so sánh 1,100, thậm chí 1,150 hoặc là càng nhiều. So với linh thạch cấp thấp, cao giai linh thạch không chỉ có tích chứa linh khí càng thêm đầy đủ, là trọng yếu hơn là, cao giai linh trong đá tích chứa linh khí, độ tinh khiết càng tốt hơn, phẩm chất càng cao hơn. Hiện tại Tạ Vân nếu như tay cầm linh thạch hạ phẩm tu luyện, cơ bản không có hiệu quả gì, thậm chí không bằng trực tiếp rút lấy. Luyện hóa nguyên khí đất trời hiệu quả tốt. Thế nhưng nếu như cầm trong tay linh thạch trung phẩm tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều, mà mượn linh thạch thượng phẩm tu luyện, không chỉ có thể gia tốc tu hành, linh thạch thượng phẩm bên trong tích chứa phẩm chất cao linh khí, càng có thể giúp Tạ Vân đột phá bình cảnh. Đương nhiên, linh thạch thượng phẩm quá mức đắt giá, Tạ Vân căn bản không nỡ trực tiếp dùng nó đi tu luyện. Mặt khác, linh thạch thượng phẩm bên trong linh khí quá mức tinh khiết hùng vĩ, thông thường phá nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh võ giả, đều là sử dụng linh thạch trung phẩm tu luyện, chỉ lên cấp thần luyện cảnh, thậm chí nhục thân viên mãn cảnh đại năng, mới có thể lượng lớn sử dụng linh thạch thượng phẩm gia tốc tu luyện. Hơn nữa trực tiếp rút lấy linh trong đá linh khí, tuy rằng có thể gia tốc tu luyện, nhưng không bằng rút lấy, luyện hóa nguyên khí đất trời như vậy căn cơ vững chắc, dần dần, sẽ dẫn đến chân khí phù phiếm, thậm chí có thể hạ thấp đột phá bình cảnh khả năng. Tạ Vân nghe được Hứa Văn Thạch, hơi sững sờ, ngã cũng không có quá nhiều bất ngờ. Dù sao Tạ Vân có thể thành tiểu vương giả con đường, đồng thời nội môn đệ nhất chiến, lại càng cấp đánh bại phá nguyên 4 tầng tột cùng Sử Hạo, bực này huy hoàng chiến tích, đầy đủ lấy được tông môn coi trọng. Hứa trưởng lão, có thể hay không cho ta một chiếc không gian giới chỉ, nếu như toàn bộ lấy ra, ta đem căn này tĩnh thất không bung ra. 13 viên linh thạch thượng phẩm. Đổi thành linh thạch trung phẩm chính là 13,000 viên, linh thạch hạ phẩm thì lại đủ để đạt đến 13 triệu viên, loại này con số, đừng nói một gian tinh thất, coi như là binh khí phòng đại sảnh, cũng có thể lấp kín hơn một nửa. Tiếp nhận Hứa Văn Thạch đưa tới trung phẩm nhận không gian, kể cả tay trái hỏa vân giới, Tạ Vân cùng nhau đem nấp trong tay áo, hơi suy nghĩ, đang muốn đem tử hỏa trong không gian linh thạch chuyển tới hỏa vân trong nhẫn, lại chuyển đến Hứa Văn Thạch trong nhẫn. Tạ Vân nhưng là đột ngột phát hiện, hỏa vân giới biến mất rồi. Cứ như vậy đột ngột, theo Tạ Vân tay trái ngón áp út trên biến mất rồi. Tạ Vân này cả kinh không phải chuyện nhỏ, vội vàng buông xuống mí mắt, đem trong mắt bắn mạnh tinh quang che lấp, lực lượng linh hồn nhưng là điên cuồng bạo phát, đột nhiên đem chỉnh tĩnh thất vây kín mít. Cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân lực lượng linh hồn nhưng là đột nhiên tiêu tan, trong mắt kinh hãi tinh quang, chỉ một thoáng đã biến thành mừng như điên cùng rung động. Lúc này hỏa vân giới đang lẳng lặng địa nằm ở tử hỏa trong không gian. Sao có thể có chuyện đó? Tạ Vân này cả kinh không phải chuyện nhỏ, tử hỏa bao cổ tay biến thành long hình hình xăm sau đó, Tạ Vân chỉ là cảm giác rộng lớn vô biên, hơn nữa cực kỳ bí ẩn, ít đòi khả năng bị phát hiện, nhưng Tạ Vân dù như thế nào cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên có thể gửi không gian dung khí. Không gian dung khí không thể lẫn nhau gửi, đây là tu hành thiết luận. Nhưng tử hỏa không gian, nhưng đột phá này thiết luận. Mẫu thân nói, này tử hỏa bao cổ tay cũng không phải tầm thường không gian dung khí, mà là một phương phá nát tiểu thế giới. Vốn cho là có thể làm cho vượt qua nhục thân viên mãn cảnh tu giả, đều khó mà phát giác tử hỏa không gian tồn tại, đã là kinh thế hai tục, không nghĩ tới chân chính chỗ cường đại, lại đang tại có thể gửi không gian dung khí. Tạ Vân trong lòng mừng như điên, thậm chí có thể nghe được chính mình ầm ầm tiếng tim đập. Giống như thần tử hỏa không gian, đã triệt để vượt qua Tạ Vân nhận thức, mẫu thân trong miệng tiểu thế giới mảnh vỡ, Tạ Vân căn bản không rõ ràng là cái gì, nhưng lại biết, có thể nhận xứng đáng thế giới hai chữ, tuyệt đối không giống phàm tục. Hứa Văn Thạch cảm nhận được Tạ Vân dị thường, không nhịn được hỏi, Tạ Vân, ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? 13 viên linh thạch thượng phẩm, lão phu hay là trở ra lên, không ngại trước tiên cho ngươi mượn. Tạ Vân khẽ mỉm cười, chỉ một thoáng khôi phục yên tĩnh, rất cung kính đem nhận không gian đưa cho Hứa Văn Thạch, hỏa vân giới cũng đã không được dấu vết về tới tay trái ngón áp út bên trên. Đa tạ Hứa trưởng lão, bất quá ta đem trên người tất cả linh thạch đều cùng tiến tới, cuối cùng là gọp đủ. Ồ, thật có thể tập hợp. Hứa Văn Thạch lông mày dương lên, tiếp nhận linh thạch, chợt khẽ mỉm cười, nói ra, tiểu tử ngươi thật là ghê gớm, 260 viên linh thạch thượng phẩm, vẫn đúng là cho ngươi tập hợp đi ra. Hư linh chiến giáp, khà khà, cũng không biết là nhà ai cô nương như vậy có phúc. Tạ Vân dù sao vẫn chỉ là cái 15 tuổi thiếu niên, nghe được Hứa Văn Thạch trêu đùa, gò má nhỏ tụ, nhưng là cũng không nói nhiều. Tiếp nhận Xuân Thủy Trường sinh giáp, Tạ Vân nhẹ nhàng đem triển khai, nhìn qua nhưng cũng không như là chiến giáp, ngược lại giống như một món màu xanh nhạt liền thân dài váy, ở quần dài và táo chỗ, thêu vài đạo màu thủy lam đường nét. Xuân Thủy Trường sinh giáp chất liệu khá là kỳ lạ, sờ lên cực kỳ mềm mại, có thể so với phẩm chất tốt nhất tơ lụa, chính là Tạ Vân chậm rãi đem một tia chân khí rót vào trong đó, tự cảm thấy một luồng cứng cỏi vô cùng sức mạnh, lượn lờ ở quần dài bên trong. Nay Xuân Thủy Trường sinh giáp, trình độ bền bỉ, không chút nào ở Xích Hỏa Lưu Vân giáp bên dưới. Hơn nữa Tạ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, Xuân Thủy Trường sinh giáp bên trong, ẩn chứa một luồng sức sống tràn trề, giống như sơ sinh chồi non, róc rách sơn tuyển giống như vậy, có thể gia tốc võ giả thương thế cùng chân khí khôi phục. Hiếu chiến giáp, quả nhiên là tiền nào đồ nấy, nói đến, 260 viên linh thạch thượng phẩm, ta còn là chiếm món hời lớn. Nếu là bắt được Trung ương đế quốc phòng đấu giá, này hai bộ chiến giáp, sợ rằng có thể đánh ra 350 viên linh thạch thượng phẩm giá trên trời, nếu là có quý công tử đấu phú, thì càng thêm không nắm chắc rồi. Chương 343, khiêu chiến bắt đầu. Rời đi Kim Ngọc Đường, Tạ Vân như trước khó nén hương phấn trong lòng. Tử hỏa không gian có thể gửi không gian dung khí, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Tìm một chỗ yên lặng góc, Tạ Vân theo ý trong túi lấy ra vừa vặn dùng một cái cực phẩm binh khí đổi lấy 20 viên hạ phẩm nhẫn không gian, không ngừng đưa vào tử hỏa trong không gian, sau đó sẽ đem lấy ra. Rất nhanh Tạ Vân liền phát hiện, tử hỏa không gian đối với không gian dung khí số lượng dự trữ tựa hồ là vô hạn. Bất kể là cấp thấp nhất tiểu không gian túi, hay là cao giai nhất cực phẩm không gian dung khí, chế luyện nguyên lý đều là tương tự chính là, vì lẽ đó tử hỏa không gian đã có thể gửi hạ phẩm không gian dung khí, như vậy tự nhiên cũng có thể gửi cực phẩm không gian dung khí. Tế tế hồi tưởng mới ở binh khí phòng trong tịnh thất đích tình cảnh, Tạ Vân rốt cục xác định, ở cái này trước mắt, Hứa Văn Thạch tuyệt đối không có phát hiện tử hỏa không gian dị động. Trên thực tế, Tạ Vân hiện tại thôi thúc lực lượng linh hồn, tại không gian dung khí tiến vào tử hỏa không gian trước mắt, toàn lực tìm kiếm kia một kia như có như không không gian rung động, kết quả mãi mãi cũng là không thu hoạch được gì. Mẫu thân trong miệng, vượt qua viên mãn cảnh tu giả, còn vô pháp phát hiện tử hỏa không gian huyền bí, Hứa Văn Thạch cái này huyền hải cảnh trưởng lão, thì càng thêm không thể phát giác. Ước chừng bỏ ra một phút, Tạ Vân mới chính thức bình phục lại kích động nội tâm, nhanh chân đi hướng về đấu chiến đài. Khi Tạ Vân đến đấu chiến đài thời điểm, một canh giờ ước định thời gian, đã tiếp cận kết thúc, toàn bộ đấu chiến chung quanh đài, ước chừng vây quanh mấy trăm người, ngóng trông mong mỏi Tạ Vân đến. Chư vị sư huynh sư đệ, đợi lâu. Tạ Vân cao giọng nói ra, chân khí thuốc rủ cơm thanh xa xa đưa ra, chỉ một thoáng tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Một cái hành lang từ trong đám người nhường ra, vô số tiếng bàn luận dồn dập vang lên. Tạ Vân cái tên này có phải điên rồi hay không? Dĩ nhiên thật sự dám đến. Chi mạch hội vũ tiêu chuẩn quý giá bực nào, có người nói lần này không chỉ có luyện tâm con đường, còn có những khác cơ duyên. Ngoã lịch hội giá cả đã xảo đến 30 viên linh thạch thượng phẩm, có mấy cái phá nguyên 6 tầng võ giả, cũng đã đem tiêu chuẩn bán đi. Dù sao luyện tập con đường tuy tốt, thu hoạch nhưng không nhất định lớn bao nhiêu, hay là linh thạch tới lợi ích thực tế. Mỗi lần chi mạch hội vũ tiêu chuẩn, đều sẽ khiến cho vô số tranh đấu, có lúc thậm chí so với chi mạch hội vũ chính thi đấu, đều phải đặc sắc. Ngày mai hẳn là sẽ cuối cùng xác định danh sách, xem ra Tạ Vân lần này đánh cược, hẳn là cuối cùng một cuộc. Tạ Vân từ trong đám người nhanh chân đi quá, nghe bên tai không ngừng vang lên nghị luận, đối với chi mạch hội vũ tiêu chuẩn tranh cướp, cũng coi như là có một cách đại khái nhận thức. Chi mạch hội vũ người dự thi, yêu cầu là phá nguyên 8 tầng bên dưới. Trên thực tế, Quy Nguyên Tông ban đầu lựa chọn võ giả, là ngoại môn diễn võ 3 người đứng đầu, Tạ Vân, Tuân Văn Tinh cùng Trương Vân, nguyên bản thu được người thứ 2 Đặng Thiên Hoa, lẽ ra cai thu được một cái tiêu chuẩn, chỉ có điều chiến bại bỏ mình, không duyên cớ để Trương Vân lượng cái tiện nghi. Trương Vân trái lại đối với chi mạch hội vũ không có bất kỳ hứng thú, nói cho đúng là không có bất kỳ tự tin, không chút do dự đem tiêu chuẩn bán mất, kiếm lời 30 viên linh thạch thượng phẩm, đầy đủ hắn tu hành một quãng thời gian rất dài. Ngoại trừ 3 người này ở ngoài, nhưng là phá nguyên 8 tầng 5 người, phá nguyên 7 tầng cùng 6 tầng các 6 người, vừa vặn đủ 20 người. Danh sách xác định sau đó, đệ tử nội môn có thể tự mình khiêu chiến, dựa theo Quy Nguyên Tông môn quy, cao giai võ giả hướng về cấp thấp võ giả khiêu chiến. Nếu như không có đầy đủ nguyên nhân, cấp thấp võ giả là có thể tùy ý cự tuyệt, đẹp mắt tiểu thuyết. Nhưng cùng với cấp võ giả lẫn nhau khiêu chiến, thậm chí cấp thấp võ giả hướng về cao giai võ giả khiêu chiến, tình huống thông thường, cực ít có người sẽ chọn từ chối. Một khi từ chối, cũng sẽ bị vô số người chuyện cười, loại này tránh né không chiến, uy uy xúc xúc lựa chọn, đang chú ý có ta vô địch, quyết chí tiến lên võ giả trong lòng, tình không đáng khoe. Tạ Vân dừng lại ở trên sàn đấu, chậm rãi nói, phá nguyên 6 tầng bên dưới võ giả, muốn có được chi mạch hội vũ tư cách, liền lên đài một trận chiến đi. Hiện tại ngoa lịch hội ra bán, đã đạt đến 30 viên linh thạch, tiền đặt cược tiểu dựa theo này tính toán đi. Lời vừa nói ra, mọi người không những không có cảm thấy Tạ Vân hạn chế cảnh giới hành vi không đủ vũ dũng, trái lại cho rằng Tạ Vân vô cùng ngông cuồng. Thiên tài trong lúc đó, một bước tầng 1, muốn khiêu chiến vượt cấp, đơn giản là khó như lên trời. Tạ Vân hiện tại vẫn là phá nguyên 3 tầng, muốn vượt 2 cảnh giới, khiêu chiến phá nguyên 5 tầng võ giả, ở tuyệt đại đa số người trong lòng, Tạ Vân tỷ lệ thắng cơ hồ là số 0. Tiểu tử này điên rồi sao? Quy nguyên trong tông môn, người nào không là thiên tài hơn người, vượt 2 cảnh giới khiêu chiến, hắn cho là hắn là ai? Vậy cũng chân nói không chắc, tiểu tử này chính là tay không đánh tan hư không kiếm Sử Hạo. Đây chính là phá nguyên 4 tầng tột cùng nhân vật, hắn ngoại môn diễn võ khen thưởng là một thanh hư linh binh, phối hợp binh khí, nói không chắc thật sự có thể cùng phá nguyên 5 tầng một trận chiến. Kha kha, phá nguyên 5 tầng cùng phá nguyên 4 tầng, một trời một vực, căn bản không thể giống nhau. Lại nói những kia dám lấy phá nguyên 5 tầng thân, tham gia chi mạch hội vũ, người nào không là thiên tài hơn người. Ở rồi rít tiếng bàn luận trong, một đạo nhân hình đột nhiên nhảy lên võ đài. Rõ ràng là một cái vóc người hùng tráng nam tử. Ước chừng cao hơn Tạ Vân ra một cái đầu, vóc người càng là tăng lên một vòng, bắp thịt hùng tráng đến khuyết đại, bắp đùi so với Tạ Vân hông của đều phải thô. Sơ sơ lóe sáng đầu trọc, tráng hán lớn tiếng nói, Tạ Vân, ta là Chu An. 30 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân giọng của cực kỳ bình tĩnh. Chu An xoay tay phải lại, ném cho Tạ Vân một chiếc không gian giới chỉ, nói ra, chính mình đếm xem. Này 30 viên linh thạch, trước hết ở chỗ của ngươi để lên chốc lát, nhiều nhất thời gian uống cạn nửa chén trà, tiểu tử ngươi phải bé ngoan cho ta trả lại. 30 viên linh thạch thượng phẩm, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, thế nhưng Trung An đối với dừng lại thắng Tạ Vân, tồn tại niềm tin tuyệt đối, đương nhiên không sẽ để ý linh thạch tạm thời đặt ở Tạ Vân trong tay. Trung An thủ đoạn nhẹ nhàng chuyển động, một bộ màu đen quyền sáo lặng yên bao trùm ở song quyền bên trên, hiện ra lạnh như băng hàn mang. Rõ ràng là một đôi cực phẩm quyền sáo. Tạ Vân, ngươi xuất đao đi. Chờ ta vừa ra tay, ngươi tiểu không có cơ hội. Cung kính không bằng tuân mệnh, Trung sư huynh, xem đao. Tạ Vân đột nhiên rút ra chân dương đao, một đạo rộng lớn ánh đao, đột nhiên xuyên qua quá 7-8 trượng cự ly, hung hãn bổ về phía Trung An, chính là mới vừa rồi lấy được thiên vương đoạn nhạc đao. Cảnh giới tiểu thành trung phẩm huyền linh võ kỹ. Quả nhiên có mấy phần cuồng ngạo tiền vốn. Bất quá muốn chiến thắng ta, còn thiếu rất nhiều. Trung An song quyền va chạm, dưới chân võ đài đột nhiên mạnh mẽ chấn động một thoáng, một luồng hùng hồn khí tức dày nặng phóng lên trời, cả người dường như lại hùng tráng ba phần. Trung An tu hành chính là một môn thổ hệ công pháp, cứng rắn cầu cứng rắn mã, mạnh mẽ tấn công mạnh, tình không có quá nhiều xinh đẹp. Ẩm. Song quyền mạnh mẽ bổ vào ánh đao bên trên, chỉ một thoáng đem màu đỏ thâm ánh đao diệt, chỉ là để Trung An không có nghĩ tới là, ánh quyền cũng đồng thời bị một đao này chém nát. Đòn đánh này, dĩ nhiên là cân sức ngang tài, thậm chí thoạt nhìn, Tạ Vân tựa hồ còn thoáng chiếm một tia thượng phong. Khoe miệng vung lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Tạ Vân sức chiến đấu đương nhiên sẽ không chỉ một chút, đừng nói Hạo Nhiên nhất đao, coi như là nên phong chạm, kinh lôi chạm, cũng có thể đơn giản đem Trung An thuần sát. Chỉ là, Tạ Vân tại sao muốn làm như vậy đây? Chương 344, lừa gạt tiền kế hoạch. Mua lại hai cái hư linh chiến giáp, Tạ Vân hông của bao từ lâu là giống tuyết, tối đa chỉ còn lại có mấy trăm linh thạch hạ phẩm mà thôi. Muốn phải nhanh kiếm lấy lượng lớn linh thạch, Tạ Vân có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Chính là dùng chi mạch hội vũ tiêu chuẩn làm mồi, gây nên mọi người khiêu chiến, miễn là đạt được thắng lợi, là có thể kiếm lấy 30 viên linh thạch thượng phẩm tiền đặt cược. Đó cũng không phải một con số nhỏ, nhưng chi mạch hội vũ kỳ ngộ, là tuyệt đại đa số đệ tử nội môn đều muốn có được. Hơn nữa Tạ Vân vẹn vẹn phá nguyên 3 tầng cảnh giới, càng làm cho vô số đệ tử nội môn cho rằng, chiến thắng hắn căn bản không có bất kỳ độ khó. Mà Tạ Vân phải làm chính là đem tâm lý này vô hạn cường hóa. Lấy Tạ Vân mới hết sức gáp chế chân khí cùng võ kỹ, đem sức chiến đấu của mình điều chỉnh cùng Trung An cơ bản tương tự, chỉ so với hắn thoáng mạnh hơn một nấc, thậm chí rất nhiều người đều không nhìn ra điểm khác biệt này, cho rằng hai người là thế quân lực địch đối thủ. Nếu là cực kỳ hung hăng, cực kỳ dứt khoát đánh tan Trung An, sẽ để lượng lớn đệ tử nội môn chùn bước, không còn dám khiêu chiến Tạ Vân. Tạ Vân đối với chiến thắng Trung An không có bất kỳ hứng thú. Hắn cảm giác hứng thú là chiến thắng sau đó lấy được linh thạch. Xì, xì, xì. Ánh đao quyền ảnh không ngừng đụng chạm, hai người phải khó phân thắng bại, tựa hồ một chốc khó phân thắng bại dáng vẻ. Không ít sức chiến đấu vượt qua Trung An người, cảm thấy hối hận, lúc đó nếu như có thể trước tiên xông lên võ đài, hiện tại sợ rằng đã đem Tạ Vân đánh tan, đem chi mạch hội vũ tiêu chuẩn, cất vào trong túi. Vẫn tinh hám địa. Đánh lâu không xong Trung An hét lớn một tiếng, song quyền hợp nhất, hùng hồn chân khí giống như từ trên trời hạ xuống lâm thiên thạch, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, cùng thế không thể đỡ bá đạo, thẳng tắp đánh về Tạ Vân. Khoe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý, chiêu thức này là Trung An đòn sát thủ, chiêu này vừa ra, Trung An đối với mình thắng lợi, không còn có nửa điểm hoài nghi. Chính là sau một khắc, Tạ Vân hai chân đột nhiên phát lực, không những cũng không lui lại. Trái lại quay về Trung An bạo sông đi, chân dương đao gây nên một đạo hóng ánh sán lạn ánh đao, đột nhiên đâm về phía Trung An yết hầu. Ẩm. Vẫn tinh hám địa lướt qua Tạ Vân sau lưng của, mạnh mẽ va ở trên sàn đấu, phát sinh một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang, chân dương đao nhưng là đột nhiên dừng ở Trung An yết hầu chi ba tấc phía trước, hiểm chi lại hiểm thu được thắng lợi. Trung sư huynh, đa tạ. Tạ Vân thu hồi trường đao, liền ôm quyền, lại lùi tới lôi đài trung ương. Cùng đợi vị kế tiếp người khiêu chiến. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi dám liều mạng như vậy, ta nếu lúc đó lại thêm một phần khí lực, ngươi bây giờ sợ rằng đã bỏ mình hồn diệt. Mẹ nó, lao tử lòng tốt không giết ngươi, ngươi trái lại thừa thế phản kích, ngươi cấp lao tử chờ, cùng lao tử lại tập hợp 30 viên linh thạch, tất nhiên đem ngươi gần chết. Trung An lòng tràn đầy phiền muộn, ở trong mắt hắn, Tạ Vân thực lực cũng không như hắn, chỉ là dựa vào không sợ chết. Dám liều mạng, mà chính mình cũng không có chân chính bùng nổ ra một mất một còn sức mạnh, mới làm cho đối phương gian nan, hiểm chi lại hiểm thu được thắng lợi. Nếu là mình toàn lực một trận chiến, hạ thủ không lưu tình, tuyệt đối có thể đánh tan Tạ Vân. Trên lôi đài Trung An còn như vậy cảm thấy, cái khác người đang xem cuộc chiến càng là cho rằng Tạ Vân thực lực chỉ đến như thế, tối đa chỉ là cùng Trung An kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, cái kế tiếp trước mắt. Người thứ hai người khiêu chiến đã nhảy lên võ đài. Ta là Tần Thuận, đây là 30 viên linh thạch thượng phẩm. Người thứ hai người khiêu chiến vóc người khá là gầy gò, ngã cùng Tạ Vân có 3 phần tương tự, chỉ là một đôi mắt đồng cực kỳ đặc biệt, dĩ nhiên hiện ra rừng rực tụ quang, hiển nhiên tu luyện là hỏa hệ công pháp, hơn nữa đã có mấy phần hỏa hầu, cái khác thư hữu đang xem. Tạ Vân tiếp nhận Tần Thuận nhẫn không gian, bên trong đồng dạng là chỉnh tề 30 viên linh thạch thượng phẩm. Tần Thuận sức chiến đấu, so với Chuông An thoáng mạnh hơn một nấc, toàn lực chém giết, Tần Thuận thắng mặt có thể chiếm được 6 phần 10. Nhìn thấy Tạ Vân vô cùng nguy hiểm chiến thắng Chuông An, Tần Thuận tự tin hoàn toàn chắc chắn, có thể đánh tan Tạ Vân, đem chi mạch hội vũ tiêu chuẩn chiếm làm của riêng. Thần sư huynh, có tiếng rồi. Lực phách hùng sơn. Tạ Vân đao pháp sảng khoái tràn trề, mạnh mẽ thoải mái, cơ hồ chỉ tấn công đao pháp, tuyệt thiếu phòng ngự hoặc là tránh lui, thế như hổ điên. Mà đồng dạng tu hành hỏa hệ công pháp Tần Thuận, cầm trong tay một cây một trượng dài hai thước đại thương, thân thương toàn thân hàn quang lưu chuyển, mũi thương càng là thuần túy màu đỏ thẫm, vô số đạo thương mang như dao long vào biển, bay múa đầy trời, đem cả tòa võ đài đều bao phủ ở bên trong. Hai người điên cuồng đối công 40 mấy chiêu, ngay Tần Thuận tựa hồ chiếm một chút thượng phong thời điểm, Tạ Vân đột nhiên đao pháp hơi chậm, phía bên phải lộ ra một cái cực kỳ mịt mờ kẽ hở, tựa hồ là bị như mưa rông gió bao thuật bắn súng mạnh mẽ bước ra như thế. Tần Thuận khỏe miệng khẽ dương lên, không chần chờ chút nào, trường thương thế như lưu tinh, không chút do dự mà đâm về phía Tạ Vân phòng ngự yếu eo sườn, lại không nghĩ rằng tiếp theo một cái trước mắt, Tạ Vân đột nhiên dương đao, thân hình dán vào cán thương liền tiến vào 3 bước, chân dương đao đột ngột dừng ở Tần Thuận bả vai. Tần Thuận thương đến giữa đường, đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, mới phát hiện, giống như mình bại bởi Tạ Vân. Tương đối với Chu An, Tần Thuận cảm giác mình bị bại càng thêm bất ức, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần ổn trầm ổn, không tham công liều lĩnh, tuyệt đối có thể tăng Tạ Vân đánh tan. Tiểu tử, ngươi dám dở trò. Tần Thuận chợt quát một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Tạ Vân chưa mở miệng, có một bóng người nhảy lên võ đài, quay về Tần Thuận quát lên, Tần Thuận, nguyện thua cuộc. Miễn là hắn không có ẩn dấu phá nguyên 5 tầng trở lên cảnh giới, ngươi thua bởi hắn đó là xuống thai. Đừng ở nơi đó chiếm địa phương, mau mau xuống đài, thai ta hạng hương rồi. Tần Thuận hít sâu một hơi, hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Vân một chút, nhanh chân đi xuống lôi đài, mà mới lên đài người, rất nhanh lập tức bắt đầu rồi chiến đấu. 30 chiêu sau đó, Tạ Vân đột nhiên lựa chọn lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận bỏ mạng pháp, hạng hương hơi một do dự. Chiêu thức không bị khống chế hơi chậm lại, chỉ một thoáng bị Tạ Vân nắm lấy cái hở, đem trường đao điểm vào ngực. Tại hạ Mục Minh, tại hạ Vương Quân, tại hạ Mao Phong. Hạng Hưng bị thua trước mắt, lại là 3 cái phá nguyên 5 tầng võ giả nhảy lên võ đài, hiện hình tam giác đem Tạ Vân vây ở hạch tâm, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, tại hạ liền chiến 3 tràng, cần thoáng nghỉ ngơi chốc lát. 3 vị sư huynh, cứ dựa theo vừa vặn hô lên họ tên chính tự, lần lượt chiến đấu đi. Nếu là phía sau sư huynh không có cơ hội, cũng chỉ có thể trách chính mình miệng chậm. Dứt lời, Tạ Vân lấy ra 2 viên tam phẩm đan dược nuốt vào trong bụng, ngồi khoanh chân, cấp tốc khôi phục chân khí. Tạ Vân làm như thế, ngoại trừ mê hoặc đối thủ ở ngoài, là trọng yếu hơn là nghĩ lại một thoáng quá trình chiến đấu, hết sức gáp chế cường độ chân khí, chỉ bằng mượn Thiên Vương Đoạn Nhạc đao đối địch. Tạ Vân đối với này môn tân võ kỹ linh ngộ, tăng trưởng nhanh như gió. Nay kỳ thực cũng là Tạ Vân lựa chọn võ đài khiêu chiến một trong những mục đích, tình không đơn thuần là vì kiếm lấy linh thạch. Mục Minh 3 người liếc nhau một cái, nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Tạ Vân chỉ là phá nguyên 3 tầng, liên tục chiến thắng 3 cái phá nguyên 5 tầng võ giả, tuy rằng thắng lợi khá là mạo hiểm cùng may mắn, nhưng dù sao cũng là 3 trận đại chiến, 3 người như là không cho phép Tạ Vân nghỉ ngơi. Không chỉ có là thắng mà không vẻ vang gì, hơn nữa sẽ trở thành vô số đệ tử nội môn trò cười. Vô số tiếng bàn luận trong, thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái 1 phút bên trong, Tạ Vân rốt cục đứng lên, hướng về Mục Minh liền ổn quyển, giơ lên chân dương đao. Chương 345, điên cuồng vơ vét của cải. Tạ sư đệ, tiếp kiếm. Mục Minh hét lớn một tiếng, ánh kiếm ngang lướt mà tới, đâm thẳng Tạ Vân ngực. Chiêu kiếm này thẳng thắn dứt khoát. Nhìn như đơn giản bình thường, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa cực mạnh sức mạnh. Mục Minh thực lực, đã đến gần phá nguyên 5 tầng đỉnh phong, đang nhìn đến Chuông An cùng Tần Thuận thất bại qua trình sau. Mục Minh định quyết tâm, không tham công, không nội vã, dựa vào phá nguyên 5 tầng cảnh giới ưu thế, dùng càng tinh khiết hơn, càng chân khí hùng hậu, áp chế một cách cưỡng ép Tạ Vân. Dưới đài người đang xem cuộc chiến có không ít đều là phá nguyên 5 tầng võ giả. Thậm chí có mấy cái càng là đạt tới phá nguyên 6 tầng, liếc mắt là đã nhìn ra Mục Minh ý nghĩ, lý trí, cũng không đủ vũ dũng, trong lòng mọi người âm thầm gật đầu sau khi, đáy mắt nhưng là lộ ra một chút xem thường. Mục Minh kiếm thuật trầm ổn lão lạc, ánh kiếm giống như lao tù giống như vậy, Tịnh không vội vã công kích, mà là nỗ lực đem Tạ Vân khóa ở trong đó. Ngươi đã muốn ổn trong cầu thắng, vậy ta tiểu lấy nhanh phá ổn. Tạ Vân thủ đoạn phát lực, ánh đao đột nhiên như mưa rông gió bao đánh về phía Mục Minh, thân theo đao đi, chốc lát liên tục, chỉ một thoáng, rộng rãi trên lôi đài, khắp nơi đều là bóng người, khắp nơi đều là đao ảnh. Mục Minh khổ tâm kinh doanh kiếm thuật lao tù, dĩ nhiên trái lại bị Tạ Vân đao ảnh bao phủ. Tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu rất đủ a. Sự lựa chọn này vô cùng chính xác, nếu là chính diện đối đầu, tuyệt đối không thể nào là Mục Minh đối thủ. Bất quá loại này lựa chọn, cần cực mạnh khinh thân võ kỹ, cùng sung túc chân khí, tiểu xem Tạ Vân có thể kiên trì đã bao lâu. Bất quá coi như thua rồi, cũng đã kiếm bộn rồi, dù sao phía trước chính là đã có 60 viên linh thạch thượng phẩm, tiến vào hầu bao. Không sai, tiểu tử này dám chơi như vậy, còn thật là khiến người ta không nghĩ tới. Người bên ngoài rõ ràng, đặc biệt là không ít người đứng xem thực lực, còn trên Mục Minh, một chút lập tức nhìn thấu thắng bại then chốt. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, đem Kim Điêu Thiên Hành công tu luyện tới tiểu thành cảnh giới Tạ Vân, mặc dù không phóng thích chân khí hai cánh, tốc độ cũng so với cùng cấp võ giả cao hơn ra một đoạn dài. Thiên Vương đoạn nhạc đao tuy rằng không phải dựa vào nhẹ nhàng mau lẹ tăng trưởng đao pháp, nhưng ở Tạ Vân đối với phong lôi ý cảnh lĩnh nội trong, toàn lực tùy ý, như trước như cuồng phong nộ lôi giống như vậy, sảng khoái tràn trề. Đao qua kiếm lại, hai người ước chừng chiến hơn 70 chiêu, Tạ Vân đột nhiên tìm được rồi Mục Minh kiếm chiêu trong một sơ hở, chân dương đao trong cung thẳng tiến vào, đột nhiên dừng ở Mục Minh trước ngực. Mục sư huynh, đa tạ. Mục Minh đầu tiên là sững sờ, chợt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem một chiếc không gian giới chỉ ném cho Tạ Vân, nói ra, thật nhanh khinh công, thật bén nhọn đao pháp, ta thua không oan. Mục Minh cúi đầu đi xuống lôi đài, Vương Quân cùng Mao Minh liếc nhau một cái, nhưng Tịnh không có quá nhiều chần chờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mục Minh tuy rằng bị thua, nhưng chủ nếu là bởi vì phong cách tương khắc, Mục Minh kiếm pháp trầm ổn dày nặng, nhưng là bị Tạ Vân ác liệt mau lẹ đao pháp, khắc chế quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa, Tạ Vân trải qua một trận đại chiến, chân khí tiêu hao tuyệt đối không ít, sợ rằng rất khó duy trì cao tốc cấp tốc chạy cùng công kích, cái khác thư hữu đang xem. Một khi rơi vào trận địa chiến, Tạ Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ là, kết quả cũng không phải bọn họ nghĩ tới như vậy, Vương Quân kiên trì thậm chí không bằng Mục Minh thời gian dài, vẹn vẹn 40 mấy chiêu, liền bị Tạ Vân nắm lấy kẽ hở đánh bại. Mà Mao Minh tuy rằng mạnh hơn Mục Minh một bậc, nhưng vẫn như cũ ở thứ 125 chiêu thời điểm, bị Tạ Vân móc nghiêng lưới đao, phá vỡ eo sườn quần áo, nếu không có Tạ Vân hạ thủ lưu tình, một đao này là có thể muốn tính mạng của hắn. Trên thực tế, bất kỳ một môn võ kỹ, đều có kẽ hở. Trong thiên địa không có tuyệt đối võ kỹ, cho dù là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, cũng không thể tận thiện tận mỹ. Thế nhưng, cũng không phải võ kỹ bên trong có kẽ hở, võ giả là có thể nắm lấy đối thủ kẽ hở, một lần thắng lợi. Có lẽ là bởi vì tốc độ quá nhanh, kẽ hở chớp mắt là qua, có lẽ là bởi vì công kích quá mạnh, phát hiện kẽ hở nhưng là hoàn mỹ công kích, có lẽ là bởi vì kẽ hở che giấu quá sâu, rõ ràng là ở chỗ đó, nhưng không ai có thể phát hiện. Ở Tạ Vân linh giác quá dị ứng nhuệ, cho dù là cực kỳ tế vi kẽ hở, đều sẽ bị Tạ Vân đơn giản phát hiện, mà chân dương đao tốc độ, càng là sắp tới mức độ kinh người, giống như cuồng phong quá khích, tận dụng mọi thứ, đối thủ hơi có kẽ hở, cũng sẽ bị Tạ Vân cấp tốc nắm lấy, một đao kết thúc chiến đấu. Tạ Vân đao, vừa nhanh vừa nặng, cường đại áp bức cùng tấn mãnh công kích bên dưới, đối thủ võ kỹ bên trong nguyên bản tịnh không nổi bật kẽ hở, cũng sẽ trở nên càng rõ ràng, thậm chí không ít dưới lôi đài xem cuộc chiến võ giả, cũng có thể thấy rõ ràng. Mao Minh đã đến gần phá nguyên 5 tầng đỉnh phong, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn cũng thua ở Tạ Vân dưới đao. Xem, Phùng Hương Bình sư huynh lên rồi, hắn chính là thật thật tại phá nguyên 5 tầng đỉnh phong cao thủ, một tay song đao, cương mãnh mau lẹ cùng có đủ cả, xem ra chi mạch hội vũ tiêu chuẩn rốt cục muốn thay chủ. Một phút sau, làm sao có khả năng? Phùng Hương Bình sư huynh cũng thua ở Tạ Vân dưới đao. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện rõ ràng như thế cái hở? Hơn nữa Tạ sư huynh bước chân làm sao có khả năng như thế mau lẹ? Phùng Hưng Bình sư huynh từ vừa mới bắt đầu tiểu triệt để rơi vào hạ phòng, căn bản không có tìm tới cơ hội phản kích. Lần này là Khương Minh Đức sư huynh, Khương sư huynh khinh thân võ kỹ, ở phá nguyên 5 tầng sư huynh bên trong kể đến hàng đầu, xem ra là muốn lấy mau mau, triệt để đánh tan Tạ Vân. Chỉ chốc lát sau, Khương Sư Huynh dĩ nhiên cũng thất bại. Không nghĩ tới Khương Sư Huynh thân pháp võ kỹ, còn có một cái như thế sơ hở chí mạng, này nhất chuyển nhìn như nước chảy mây trôi, không nghĩ tới dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái chớp mắt ngưng trệ. Mà Tạ Sư Huynh, dĩ nhiên thật sự đao chém hư không, một lần bắt được cái này căn bản khó có thể phát hiện cái hở. Chu Chính Dương Sư Huynh cũng thất bại. Lại là một cái phá nguyên 5 tầng tột cùng võ giả, hoàn toàn trên căn bản Tạ Vân đao pháp cùng khinh công. Vẫn còn xa dĩ nhiên cũng bại bởi Tạ Vân. Lần này dĩ nhiên là bị chính diện đánh tan, tại sao ta cảm giác Tạ Sư Huynh đao pháp càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng thông thuận, gần nhất 2 trận chiến đấu, thậm chí đã có thể nói là chính diện thủ thắng. Quả nhiên không hổ là thành tiểu vương giả con đường thiên tài A, chỉ cần phần này lĩnh ngộ đao pháp nộ tính, tiểu mạnh hơn quá nhiều người. Một canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân đã liên tục chiến đấu 10 tràng, cũng liền tiếp theo thu được 10 phen thắng lợi. Tử hỏa không gian trong lúc đó, yên tỉnh nằm 10 chiếc không gian giới chỉ, mỗi một viên trong nhẫn, đều chỉnh tề thả chồng chất 30 viên linh thạch thượng phẩm. 300 viên linh thạch thượng phẩm. Cái này khoa trương con số, đã so với phải cái trước 3 các gia tộc tích trữ, Hắc Thủy Thành thạch ra toàn bộ tích trữ gộp lại, tối đa cũng chỉ có con số này, nếu như chỉ tính linh thạch, thậm chí còn không bỏ ra nổi như thế một số lớn. Có như thế một số lớn linh thạch, Tạ Vân một quãng thời gian rất dài tu hành, đều không cần lo lắng vấn đề linh thạch, thậm chí có thể mua một môn cấp bậc tốt bí pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hoắc Tư Đằng oan hồn nhiên huyết cấp Tạ Vân để lại quá sâu ấn tượng, có một môn bạo phát sức chiến đấu bí pháp, tuyệt đối có thể làm bảo mệnh một trong những lá bài tẩy. Chương 346, đánh cược lớn một chút. Cự ly đấu chiến đài mười mấy dặm ở ngoài, hai bóng người đứng sóng vai, bên trái là một cái phá nguyên 6 tầng nam tử, lộ hết ra sự sắc bén, khắp toàn thân khuấy động ra một luồng kiếm ý bén nhọn, nhìn qua có khoảng 30 tuổi. Bên phải chết, nhưng là một cái phá nguyên 4 tầng niên kỷ nhẹ võ giả, chừng 20, trên người nhưng lượn lờ một luồng cao quý mà uy nghiêm khí tức. Nếu là Tạ Vân ở đây, một chút cũng có thể thấy được, cái này phá nguyên 4 tầng. Chính là ngoại môn diễn võ lúc bị đánh bại Tăng Nhất Vinh. Tăng Nhất Vinh trong tay là một phương to bằng bàn tay ngọc kính, phía trên rõ ràng cho thấy đấu trên chiến đài tình hình. Đáng chết, tiểu tử này sức chiến đấu làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, coi như là ta đi, cũng không thể dễ dàng như thế chiến thắng kia mấy cái phá nguyên 5 tầng đỉnh phong. Hơn nữa 300 viên linh thạch thượng phẩm, như thế một số lớn của cải, tiểu nhẹ nhàng như vậy đến Tạ Vân trong túi tiền. Tăng Nhất Vinh thanh âm hiện ra sát ý lạnh như băng, ngoại môn diễn võ bại vào Tạ Vân tay, bị Tăng Nhất Vinh coi là vô cùng nhục nhã, tiến nhập nội môn sau đó khổ sở tu luyện, rốt cục lên cấp phá nguyên 4 tầng, dựa vào vũ kỹ cấp cao cùng cực mạnh thiên phú, sức chiến đấu có thể so với phá nguyên 5 tầng trong người tài ba. Ngay Tăng Nhất Vinh chuẩn bị khiêu chiến Tạ Vân, tìm về chàng tử thời điểm, đột nhiên phát hiện, Tạ Vân dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy. Phá nguyên 6 tầng võ giả gọi là Trần Long, ngắm nhìn ngọc trong gương tình hình trận chiến, nói ra, tiểu tử này ẩn tàng rồi một phần sức chiến đấu, thực lực của hắn cũng đã có thể so với mới vào phá nguyên 6 tầng võ giả. Thiên phú như thế, từng sư đệ nếu như muốn hành động, hay là mau chóng hạ thủ tốt. Phá nguyên 6 tầng. Tăng Nhất Vinh chậm rãi lặp lại 4 chữ này, trong miệng thoáng nổi lên một tia khổ sáp. Trận, càng sắc bén hơn sát ý dâng lên ra, Trần Sư Huynh. Ngươi đi khiêu chiến hắn một chút đi. Tìm một cơ hội, cho hắn cái hung hăng giáo huấn. Trần Long nói ra, ta đi nhìn thử một chút, nếu như hắn không chấp nhận, ta cũng không có cách nào. Đấu trên chiến đài, Tạ Vân ngồi khoanh chân, trường đao nằm ngang ở đầu gối đầu, mượn đan dược sức mạnh, cấp tốc khôi phục chân khí. Liên tục chiến thắng 10 cái đối thủ, đặc biệt là sau 5 cái, đều là phá nguyên 5 tầng đỉnh phong. Nếu là Tạ Vân toàn lực bạo phát, muốn đánh bại phá nguyên 5 tầng võ giả, tịnh không có quá nhiều độ khó, nhưng lúc này Tạ Vân vẹn vẹn sử dụng thiên vương đoạn nhạc đao, cái khác võ kỹ một mực không cần, nhưng là khá cảm nhận được mấy phần gian nan. Đương nhiên, trong quá trình này, Tạ Vân đối với thiên vương đoạn nhạc đao lĩnh ngộ, cũng là tăng nhanh như gió tiến bộ. Liên tục đánh bại 5 cái phá nguyên 5 tầng đỉnh phong, dù cho Tạ Vân không có biểu hiện ra đặc biệt hung hăng, nhất thời cũng không có ai có can đảm lên đài khiêu chiến. Dù sao 30 viên linh thạch thượng phẩm, không phải là con số nhỏ, cho dù là tích trữ ở phong phú đệ tử, cũng sẽ không nguyện ý vô duyên vô cớ đem linh thạch đưa cho Tạ Vân. Tạ Vân đối với 300 viên linh thạch tiền lời, ngược lại khá là thỏa mãn, đang muốn hồi động phủ tiêu hóa một thoáng đối với đao pháp lĩnh ngộ, đột nhiên bóng người lay động, một cái một bộ đồ đen võ giả nhảy lên võ đài, chính là Trần Long. Tạ Vân, không biết ngươi có hay không can đảm, cùng ta tranh đấu một hồi. Tạ Vân sững sờ, lượng cái này phá nguyên 6 tầng võ giả, nhất thời cũng không có mở miệng. Chu vi càng ngày càng nhiều người đang xem cuộc chiến, nhìn thấy Trần Long dược trên võ đài, cũng là hơi sững sờ, không nhịn được dồn dập bắt đầu nghị luận, đẹp mắt tiểu thuyết. Rốt cục có phá nguyên 6 tầng sư huynh không nhịn được, ta liền nói, Tạ Vân tiểu tử này dám võ đài, tuyệt đối tự tin có thể ở phá nguyên 5 tầng vô địch, nhất định phải phá nguyên 6 tầng sư huynh mới có thể chiến thắng hắn, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên là Trần Long. Trần Long không phải là mới vào phá nguyên 6 tầng sổ, lực chiến đấu của hắn cơ hồ là cùng cấp vô địch, Tạ Vân tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, bất quá Tạ Vân cũng không nốc, tại sao muốn tiếp thu khiêu chiến. Phá nguyên 6 tầng khiêu chiến phá nguyên 3 tầng, chuyến đi mất mặt phản đúng là hắn Trần Long. Khà khà, đó cũng không nhất định. Trần Long chính là Kim Điêu hội người, ngươi đã quên Tạ Vân ở ngoại môn diễn võ trong đánh bại Tằng Nhất Vinh sao. Lẽ nào Kim Điêu hội sẽ thật đơn giản nuốt xuống cơn giận này, tùy ý Tạ Vân trưởng thành. Hôm nay nếu là Tạ Vân không giao ra chi mạch hội vũ tiêu chuẩn, sợ rằng mặt sau hội có vô cùng vô tận phiền phức. Kim Điêu hội. Đây chính là nội môn bên trong số một số hai quái vật khổng lồ, lần này Tạ Vân phiền toái. Vô số nghị luận sôi nổi mà lên, Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, cơ hồ không một câu nghị luận, đều rơi vào rồi Tạ Vân trong thai. Không nghĩ tới Kim Điêu hội ở bên trong môn có như thế lớn thế lực, này ngược lại là phiền phức sự. Tạ Vân trong lòng cảnh giác, trong miệng nhưng là bình tĩnh vô cùng nói ra, Trần Sư Huynh, cảnh giới của ngươi quá cao, ta có thể không hứng thú gì tự rước lấy nhục, mời ngươi trở về đi. Trần Long nói ra, ta có thể ra gấp đôi đổ kim. Đương nhiên, ta hy vọng chúng ta có thể đánh cược lớn một chút, như vậy khán giả nhìn ra cũng kích thích, đối với tương lai của ngươi, cũng mới có lợi. Tạ Vân ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ngươi đang uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi. Còn không đáng. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy ta là đang đe dọa ngươi, vậy coi như là uy hiếp ngươi đi. Trần Long nhíu môi, khoe miệng vung lên một tia xem thường. Kim Điêu hội đối với ta mà nói, đúng là quái vật khổng lồ, nhưng ta Tạ Vân cũng không phải Kim Điêu hội tùy tùy tiện tiện một con chó là có thể bắt nạt. Trần Long, tất nhiên ngươi nghĩ đánh cược, ta cũng không bắt nạt ngươi, một bồi một, đem này 300 viên linh thạch thượng phẩm đồng thời đánh bạc. Chính là không biết Trần Sư Huynh là Kim Điêu hội trong đệ tử thiên tài, có thể hay không liền 300 linh thạch đều không bỏ ra nổi tới. Tạ Vân cười lạnh, hắn không phải là tùy tùy tiện tiện bị người uy hiếp bắt nạt, mà không dám phản kháng quả hứng nũng. Chỉ một thoáng, Trần trên thân rồng khuấy động lên một luồng ác liệt vô cùng sát ý. Hắn hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Tạ Vân, thậm chí có 7 phần 10 nắm, trước ở Tạ Vân chịu thua trước, đem trọng thương. Nhưng 300 viên linh thạch thượng phẩm là một khoản tiền lớn. Trong đệ tử nội môn có lẽ có một hai thế gia đại tộc con cháu, có thể tiện tay lấy ra, mà tuyệt đại đa số võ giả, nhưng là căn bản tập hợp không ra. Trần Long tự nhiên cũng không cách nào lấy ra, dựa theo Quy Nguyên Tông quy tắc, nếu như không thể xứng đôi đối thủ tiền đặt cược, đánh cược thì không cách nào tiến hành. Hiện tại gần giống như một thất sói đói thấy được một khối thịt tươi, nhưng dù là không thể dối miệng, Trần Long sát ý trong lòng cùng phẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, Trần Long trong lòng một chiếc thẻ ngọc nhẹ nhàng chấn động, Tằng Nhất Vinh như có như không âm thanh, ở trong linh hồn của hắn vang lên, Trần Sư Huynh, ngươi liền nói Kim Điêu hội giúp ngươi ra linh thạch, điểm ấy tín dự, Kim Điêu hội hay là gồng gánh nổi. Bất quá, tìm cơ hội phế bỏ hắn, ít nhất phải rời đi cánh tay phải của hắn. Trần Long nghe vậy đại hỉ, cất giọng nói, Tạ Vân, ngươi đã quyết tâm muốn đưa tiền, ta rồi cùng ngươi đánh cuộc. Nếu là ngươi chân có thể thắng được ta, trong vòng một ngày, Kim Điêu hội tự nhiên sẽ thay ta giao phó linh thạch. Bất quá, ngươi là không chờ được đến chiến thắng ta cái ngày này, không như bây giờ bé ngoan cấp lao tử dập đầu 10 cái dập đầu, chính mình lưu lại 30 viên linh thạch, đem còn dư lại kể cả tiêu chuẩn đồng thời giao cho ta, ngươi cũng không tính thiệt thòi. Bởi vì một ít nguyên nhân, mùng 6 muốn chuẩn bị du học, hiện tại mỗi ngày học tập thời gian vượt quá 10 tiếng, còn có phụ đạo ban, duy trì canh ba đã không thể nào. Mùng 6 cũng là vì cuộc sống và tương lai, hy vọng mọi người có thể lý giải cùng tha thứ. Đao Hoàng, cũng không thể đủ nuôi sống mùng 6. Chương 347, Hàn băng phá nguyên kiếm. Làm sao, ngươi còn đang do dự có phải hay không muốn chịu thua? Ta cho ngươi 5 cái hô hấp thời gian, một khi siêu lúc, kêu 30 viên linh thạch, ta cũng sẽ không cho ngươi để lại. Trần Long nhìn thấy Tạ Vân ngậm miệng không nói, lạnh giọng nói ra. Tạ Vân hơi nhướng mày, tựa hồ đột nhiên thức tỉnh tựa như, cười nói, ta đang nghĩ, một thoáng chiếm được nhiều linh thạch như vậy, ai xài như thế nào? Lời vừa nói ra, không chỉ là Trần Long biến sắc mặt, chung quanh người đang xem cuộc chiến cũng không nhịn được bĩu môi, trong mắt nổi lên một tia không nói gì, cảm thấy Tạ Vân quá mức ngông cuồng. Trần Long là ai? Đường đường phá nguyên 6 tầng đỉnh phong, một thanh trường kiếm danh chấn nội môn, phá nguyên 7 tầng bên dưới, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Lần này không có thu được chi mạch hội vũ tiêu chuẩn, thậm chí có rất nhiều người vì hắn minh bất bình, cho rằng Trần Long ở phá nguyên 6 tầng bên trong, tuyệt đối sắp xếp tiến vào 6 người đứng đầu. Ha ha ha ha, Trần Long ầm ĩ cười to, nhưng trong tiếng cười nhưng không có nửa điểm hân hoan tâm ý, trái lại giống như lạnh lạnh băng tuyển, sát cơ lạnh lẽo. Ngươi hay là ngẫm lại chính mình đan điền bị phế, hai tay bị chém sau đó, ai sống sót bằng cách nào đi. Ngươi bây giờ coi như là muốn chịu thua, cũng không có cơ hội. Trong tiếng cười sang sảng, Trần Long đột nhiên rút kiếm, một đạo lóa mắt vô cùng màu băng lam kiếm ảnh phóng lên trời, reo rắt sục sôi tiếng kiếm reo, giống như cửu thiên long âm, vang vọng hư không. Vì tôn trọng dưới đài khán giả, ta sẽ tận lực cho ngươi chống được chiêu thứ ba, bất quá ngươi cũng không nên quá rắc rưởi. Lời còn chưa dứt, Trần Long thủ đoạn run rẩy, màu băng lam kiếm ảnh một chốc bạo phát thành thiên trăm cái ánh kiếm, mỗi một luồng ánh kiếm đều hiện ra băng hàn triệt cốt lạnh lẽo sắc ý, nhất thời đem toàn bộ võ đài bao phủ ở bên trong. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, Hàn băng phá nguyên kiếm. Đây chính là Trần Long thành danh võ kỹ, miễn là không gặp được thượng phẩm huyền linh võ kỹ, cùng cấp bên trong cơ hồ vô địch. Hàn băng phá nguyên kiếm, băng phá đan nguyên, nếu là Tạ Vân bị kiếm khí đâm trúng, không chỉ có thân thể bị hao tổn, kinh lạc, đan điền đều hội bị trọng thương, sợ rằng con đường tu hành liền như vậy hủy diệt. Trần Long bộ kiếm pháp này, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng xác thực hung tàn độc ác. Tạ Vân khi đó đánh tan Tằng Nhất Vinh, tự quyết định hắn bị Kim Điêu hội hủy diệt vận mệnh. Toàn bộ nội môn, coi như là Huyên Hải cảnh trưởng lão, thì có ai dám làm trái Kim Điêu hội mặt mũi của. Tạ Vân nghe những này ầm ĩ tiếng bàn luận, trong lòng khẽ động. Đối với Kim Điêu hội càng thêm mấy phần hiếu kỳ cùng kiên kỵ. Có thể tại Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn một trong Quy Nguyên trong tông, có lớn như vậy thế lực, xem ra này Kim Điêu hội lãnh tụ, tuyệt đối là nhân vật ghê gớm. Bất quá Tạ Vân tuy rằng cảm thấy một tia cảm giác gấp gáp, nhưng không có cảm thấy sợ sệt, dù sao hắn là Quy Nguyên tông đệ tử nội môn, hơn nữa cho thấy không kém thiên phú. Kim Điêu hội coi như thế lực to lớn hơn nữa, cũng không thể vô duyên vô cớ minh mục trương đảm gây bất lợi cho Tạ Vân. Hàn băng tù lung, khóa. Trần Long một tiếng kêu to, ánh kiếm càng cuồng bạo lạnh lẽo, cơ hồ phải đem Tạ Vân vị trí một mảnh hư không khóa lại. Hắn đối với Hàn băng phá nguyên kiếm cực có lòng tin, hắn tin chắc, Tạ Vân tuyệt đối không tránh thoát chiêu kiếm này, một khi rơi vào Hàn băng kiếm ảnh tù trong lồng, Tạ Vân tiểu đã biến thành cái thất gỗ trên hiếp đáp, chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Hắn đoán không sai. Tạ Vân muốn trong thời gian ngắn đột phá kiếm ảnh tầng tầng phong tỏa, xác thực không phải một chuyện dễ dàng, nhưng trên thực tế, Tạ Vân căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tránh lui. Bàn tay phải một phen, 6 thước dài 4 tấc, 18,000 cân trong chân dương đao đột nhiên nhảy vào trong lòng bàn tay, không hề hoa xảo lăng không chém thẳng vào, một đao chém xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Một trận tỉ mỉ tiếng nổ, bay lượn khắp trời băng kiếm khí màu xanh lam, bị lăng không xuất ra một đạo tế tế khe hở, hùng vĩ hung hăng ánh đao, xuyên thấu qua cái khe này, đột nhiên bổ về phía Trần Long. Thiên vương đoạn nhạc đao, liền núi cao đều có thể một đao cắt đứt, huống chi chỉ là một mảnh băng xương múa tung. Là trung phẩm huyền linh võ kỹ đỉnh phong, thiên vương đoạn nhạc đao tịnh không có quá nhiều xinh đẹp kỹ xảo, thế nhưng tích chứa trong đó hàm ý, lại bị Tạ Vân thôi thúc đến thần uy vô địch, thế không thể đỡ mức độ. Làm sao có khả năng? Hàn băng tủ lung lại bị phá. Trần Long hơi sững sờ, căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân có thể phá tan chiêu kiếm này. Một chiêu này tuy rằng không tính là hắn chân chính lá bài tẩy, nhưng cũng là ghê gớm sát chiêu, coi như là cùng cấp võ giả, đều khó mà đơn giản đánh tan. Tạ Vân so với hắn thấp 3 tầng cảnh giới, dĩ nhiên có thể một đao chém chết, Trần Long sát ý trong lòng, đột nhiên cuồng bạo. Tạ Vân người này, tuyệt đối không phải vật trong ao, nhất định phải nhanh chóng bóp chết. Dưới đài võ giả, nhìn thấy Tạ Vân nhẹ nhàng xảo xảo một đao, tiểu đánh tan hàn băng tù lung, chỉ một thoáng trận to hai mắt. Tuyệt đại đa số võ giả, chỉ là cảm thấy Tạ Vân một đao này một mạc nhưng mạnh mẽ, nhưng nhận thức không tới một đao này chân chính chỗ cường đại, cũng không ở sức mạnh cùng kỹ xảo, mà là đang tại tích chưa trong đó ý cảnh. Bất quá tuy rằng bọn họ không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ nhiệt tình, có thể xem một hồi thế quân lực địch chiến đấu, ít nhất so với nghiêng về một phía hành hạ đến chết thú vị hơn nhiều. Hàn băng kiếm hoàn. Trần Long cũng là thân kinh bách chiến cao thủ, chỉ một thoáng một lần nữa ổn định tâm thần, đạp chân xuống, thân hình đột nhiên phóng lên trời, tránh khỏi Tạ Vân trước mặt chém tới một đao, trường kiếm lăng không bổ xuống, vô số băng kiếm khí màu xanh lam đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một chuôi hong ánh long lanh viên hoàn, hướng về Tạ Vân thân thể bộ đi. Một khi bộ trong, vô số kiếm vòng trong nháy mắt có thể tăng Tạ Vân cắn giết. Ở đấu chiến đài xa xa, một nam một nữ hai cái phá nguyên tám tầng võ giả lặng yên xuất hiện, nam tử một bộ bạch y, eo đeo trường kiếm, trên người vòng quanh từng tia một như có như không tính tình cương trực, nữ tử tướng mạo có vẻ khá là đẹp đẽ, một đầu tụ sắc tóc ngắn, hai con ngươi hiện ra từng tia xích quang, tựa hồ là tu luyện bí pháp nào đó. Tu y ghi nữ tử nhìn Tạ Vân đao pháp, khỏe miệng khẽ dương lên, nói ra, Lư Hạo Nhiên, tiểu tử này đao pháp không sai à, đao y đã đến thu phát tùy ý, phản phát quy chân trình độ. Cấp 3 trong đệ tử nội môn, có thể đạt đến một bước này cũng chỉ là lắc đắc không có mấy a. Gọi là Lư Hạo Nhiên kiếm tu nhưng là khe khẽ thở dài, âm thanh có vẻ hơi bất đắc dĩ, đáng tiếc tiểu tử này cảnh giới quá thấp, nếu như có thể đạt đến phá nguyên 7 tầng. Có lẽ vẫn có thể cấp tông môn ra một cái lực. Lần này chi mạch hội vũ, sợ rằng bản tông là phải thua, nghe nói tam đại chi mạch có mấy người thiên tài chân chính, thần uy vô địch, không riêng gì người ta, coi như là hai vị sư huynh, chỉ sợ cũng khó có thể lực gáp quân hùng. Tụ phát nữ tử nghe vậy, sắc mặt đồng dạng trở nên hơi không dễ nhìn, nói ra, chi mạch hội vũ dù sao cũng là trong tông môn bộ tranh tài, 5 năm sau đó chính là quy nguyên, năm tông hội vũ. Đến thời điểm cũng không biết có thể đi tới một bước nào, chúng ta đã nhiều lần thứ nhất đếm ngược đi, lần trước thậm chí ngay cả tiến vào cuối cùng bắt cường cũng không có một cái, không nghĩ tới hùng cứ vạn năm đệ nhất đại tông môn, dĩ nhiên lưu lạc đến nước này. Đó chính là nhất đẳng đệ tử nòng cốt cùng nhị đẳng đệ tử tinh anh muốn bận tâm chuyện, người ta loại này cấp 3 đệ tử nội môn, toàn lực tu luyện, có lẽ 20 năm sau cũng có là tông môn làm vẻ vang cơ hội. Đúng đấy. Nắm lấy cho thật chắc chi mạch hội vũ cơ duyên mới là chính kinh, nghe nói lần này không chỉ là có luyện tâm con đường, còn có truyền công con rối, đây mới thực sự là thứ tốt ta, xem ra tông môn cũng không muốn chịu đựng quy nguyên lần lượt thất bại. Chương 348, Võ Kỹ Đột Phá. Liên tiếp màu băng làm kiếm vòng cao tốc xoay tròn, khuấy động ra lạnh lẽo sát ý Trần Long kiếm ý so với Hoắc Tư Đằng, Tuân Văn Tinh càng phải cao hơn một bậc, đã cơ hồ đạt tới đại thành đỉnh phong. Cự ly chạm đến kiếm ý cực hạn, lĩnh ngộ máu phách chi kiếm, cũng chỉ kém cách một tia. Lực phách hùng sơn. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, chân dương đao lại một lần lăng không chém thẳng vào, mênh mông đao ý giống như nộ hải cuồng triều giống như mãnh liệt mà tới, từng mảng óng ánh ánh đao giống như khai sơn búa lớn, thoáng qua cuồng phong, thẳng tắp chém về phía hàn băng kiếm hoàn. Phốc phốc phốc phốc một trận vang rền, màu băng lam kiếm vòng dĩ nhiên chỉ một thoáng dồn dập phá nát. Hóa thành tràn đầy ngày điểm sáng màu xanh lam, giống như tuyết lớn đầy trời, băng sương mùa tung, rực rỡ phi thường. Trần Long biến sắc mặt, liên tục hai lần kiếm chiêu bị phá, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, người thiếu niên trước mắt này sức chiến đấu, tuyệt đối không phải phổ thông phá nguyên 6 tầng có thể so sánh được, nếu như lại giấu diêm diếm, sợ rằng thật sự có khả năng cống ngầm lật thuyền. Hít sâu một hơi, Trần Long hai con ngươi đột nhiên nổi lên một vệt màu băng lam. Màu đen cuối sợi tóc cũng quải thượng liễu một tầng băng sương, cả tòa võ đài đều bị khí băng hàn bao phủ, liền ngay cả đứng ở dưới lôi đài võ giả, đều không kiềm hãm được nắm thật chặt vạt áo, lui về phía sau vài bước, tránh né này giá rét thấu xương. Đây là kiếm ý mạnh mẽ, hàn băng kiếm ý cấp võ giả áp lực, tình không chỉ hạn chế tại hàn chết cốt, càng là phải đem Tạ Vân linh hồn cùng tự tin đóng băng, xử Tạ Vân mất đi dũng khí chiến đấu cùng niềm tin. Thiên phong thoái ngọc. Chờ đến kiếm ý triệt để đem võ đài bao phủ, Trần Long khí thế cũng đạt tới cực hạn, hai chân đạp xuống, mũi kiếm đột nhiên xẹt qua mấy trượng cự ly, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Trường kiếm vung lên, vô số giống như mưa đá vậy bé nhỏ ánh kiếm, phô thiên cái địa đâm về phía Tạ Vân. Hàn băng phá nguyên kiếm thâm độc tàn nhẫn, miễn là bị kiếm khí đâm trúng, Tạ Vân đan điền đều hội bị trọng thương, con đường tu hành từ đây gián đoạn. Thiên đao liệt địa. Hàn băng phá nguyên kiếm cùng Thiên Vương Đoạn Nhạc đao đều đạt tới trung phẩm huyền linh võ kỹ đỉnh phong, cự ly thượng phẩm võ kỹ chỉ kém một đường. Nhưng so với mà nói, Thiên Vương Đoạn Nhạc đao Tạ Vân chỉ luyện đến tiểu thành, mà Hàn băng phá nguyên kiếm lại bị Trần Long tu luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh giới, hai người chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Nhưng Tạ Vân đối với tâm ý chi đao lĩnh ngộ đã vượt qua cực hạn, đặt đến tâm theo đao đi, đao ra ý theo mức độ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa ác liệt mà bá đạo đao ý. Cong! Đầy trời băng xương phá nát, chân dương đao lại một lần đột phá tầng tầng trùng vây, chém thẳng vào Trần Long. Trần Long lại một lần kiếm chiêu bị phá, không khỏi vừa giận vừa sợ, hắn từng tinh tế điều tra Tạ Vân tư liệu, biết Tạ Vân có mấy môn cảnh giới viên mãn huyền linh võ kỹ. Lúc này Tạ Vân chỉ dùng này một môn tiểu thành võ kỹ cùng chính mình chiến đấu, Trần Long không chỉ có cảm nhận được một loại không bị xem trọng phẫn nộ, càng là lúc cần khắc phòng bị Tạ Vân viên mãn võ kỹ đột nhiên bạo giết. Hàn băng thế giới. Trần Long hét lớn một tiếng, thân hình liền chuyển ba cái vòng tròn, trường kiếm theo trên hướng phía dưới, đâm thẳng Tạ Vân đầu lâu. Chỉ một thoáng, vô số người đang xem cuộc chiến trong thoáng chốc, tựa hồ cảm giác mình bị dẫn tới một cái chỉ hàn băng cùng ánh kiếm bên trong thế giới, mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy lạnh lẽo, mỗi một lần tim đập đều cảm thấy đau nhói, mặc dù là đều là phá nguyên 6 tầng võ giả, đều thay đổi sắc mặt, điên cuồng vận chuyển chân khí, nỗ lực áp chế lại cố kiếm ý này. Một chiêu này, là Trần Long chân chính đòn sát thủ, vô số phá nguyên 6 tầng võ giả, thậm chí không ít phá nguyên thất trọng cao thủ, đều bại vào chiêu kiếm này bên dưới. Mà bị hàn băng phá nguyên kiếm đâm trúng, không phải tu vi bị phế, chính là bỏ mình hồn diệt. Trần Long thực sự là lợi hại, lấy thực lực của hắn, quả thật có tư cách tham dự chi mạch hội vũ. Chiêu kiếm này, tầm thường phá nguyên thất trọng võ giả, căn bản là khi không thể chặn, Tạ Vân hiện tại phiền toái. Quá độc ác, Trần Long chiêu kiếm này, là muốn phế bỏ Tạ Vân A. Kim Điêu hội người càng tới càng bá đạo, Tạ Vân cái tên này cũng là ngu xuẩn đến nhà. Từ chối khiêu chiến không phải, hiện tại coi như muốn chịu thua, Trần Long cũng có thể nói mình toàn lực công kích, thu thế không kịp, không cẩn thận đem Tạ Vân phế đi. Tạ Vân thân ở hàn băng bên trong thế giới, lông mày hơi như thế, trong thân thể một tia tinh khiết mà bá đạo lôi tâm ý cảnh đột nhiên dâng lên, chính là cái kế tiếp trước mắt, này cố lôi tâm ý cảnh rồi lại đột nhiên tiêu tan, Tạ Vân cả người trầm tĩnh mà hờ hững, trường đao lần thứ hai vung ra. Thiên Vương Đoạn Nhạc đao. Thiên Vương Huy Đao. Thiên Vương Huy Đao, phá núi chém nhạc, một luồng trưởng không tất cả, phá diệt hết thể khí bá đạo, phóng lên trời, một đao này chất phác, sạch sẽ, thuần túy, triệt để phao khước tất cả xinh đẹp kỹ xảo, nhưng khuấy động ra vô cùng uy nghiêm. Đại thành. Ở trong nháy mắt này, Tạ Vân đao ý rốt cuộc tìm được cùng Thiên Vương Đoạn Nhạc đao ý cảnh phù hợp với nhau điểm tựa, đao pháp thuận thế lên cấp cảnh giới đại thành, một chốc. Đao pháp uy lực đột nhiên tăng lên tiếp cận gấp đôi. Xì, xì, xì, xì. Vô số ánh kiếm chỉ một thoáng hóa thành bột mịn, ánh đao mạnh mẽ phách ở trên sàn đấu, gây nên nhất lưu chói mắt hỏa tinh. Trần Long kiếm pháp lần thứ hai bị phá, trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dưới chân phát lực, thân hình đột nhiên lướt ngang ba trượng, tránh khỏi Tạ Vân đao pháp, lại là một chiêu kiếm đâm ra. Trung phẩm huyền linh khinh thân võ kỹ. Băng Ngọc Bộ. Môn khinh công này cực kỳ quái dị, như cùng ở tại mặt băng trượt giống như vậy, không chỉ có mau lẹ vô cùng, hơn nữa chớp nhoáng trước sau, khởi động không có dấu hiệu nào, đột ngột cực điểm, hơi bất cẩn một chút sẽ trúng chiêu. Phối hợp hàn băng phá nguyên kiếm cùng đại thành tột cùng kiếm ý, Trần Long sức chiến đấu vô cùng nhuẩn nhuyễn bạo phát ra, tầm thường phá nguyên thất trọng võ giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất quá rất đáng tiếc, hắn lần này gặp phải là Tạ Vân. Có mặt khắp nơi lực lượng linh hồn, đã sớm đem cả tòa võ đài bao phủ ở bên trong, bất luận Trần Long làm sao biến hóa, đều chạy không thoát Tạ Vân linh hồn trường khống. Trường đao vung ra, ánh đao nhìn qua tầng tầng kiếm ảnh, tinh chuẩn vô cùng chém về phía Trần Long yết hầu. Trần Long tốc độ thật nhanh, ta cũng đã gần muốn không thấy rõ hắn xuất kiếm góc độ cùng phương hướng rồi. Tạ Vân thật là không nổi thiên tài, loại này lấy tịnh chế động, lấy thủ là công đích thủ đoạn. Cần tuyệt đối bình tĩnh cùng kinh người linh giác, hơi bất cẩn một chút, chính là bỏ mình hồn diệt. Hắn không chỉ có phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng, hơn nữa mỗi một lần phản kích, cũng làm cho Trần Long lui nhanh mấy trượng, không thể không một lần nữa tổ chức thế tiến công. Tài kết thúc. Trần Long đột nhiên xuất hiện sau lưng Tạ Vân, trường kiếm giống như sắc bén băng truy, đâm thẳng Tạ Vân lưng. Tài kết thúc. Tạ Vân than nhẹ một tiếng, nói ra cùng Trần Long lời nói tương tự, thân hình đột một chuyển, chân dương đao thẳng tắp đón lấy anh kiếm. Kể từ Tạ Vân tự nghĩ ra ra hạo nhiên nhất đao, đối với đao pháp lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều, đao ý càng là rất sớm đột phá cực hạn, nếu là toàn lực bạo phát, đối với Trần Long hoàn toàn là nghiền ép tư thế. Sở dĩ chậm chạp không đem đánh bại, ngoại trừ ẩn giấu thực lực ở ngoài, là trọng yếu hơn là đem Trần Long cho rằng một khối đá mài dao, mài rua thiên vương đoạn nhạc đao. Hiện tại đao pháp đã đại thành, hơn nữa đã tìm được rồi viên mãn con đường, lại kéo dài thêm, cũng là mất đi ý nghĩa. Chương 349, dùng linh dược. Xì. Đao kiếm tương giao, Trần Long sắc mặt đột nhiên cuồng biến, vẻ mặt sợ hãi vẻ hoảng sợ. Ở trong nháy mắt này, kiếm ý của hắn bị triệt để hủy diệt, trong thoáng chốc tựa hồ hai mắt mù, hai lỗ tai mất thông, sâu trong tâm linh dĩ nhiên chỉ còn lại có một thanh trường đao, một chém mà xuống. Võ giả thời khắc duy trì linh giác nhạy cảm, là sống tiếp quan trọng nhất bảo đảm. Trần Long chỉ một thoáng rõ ràng, mình đã đến sống còn thời khắc sống còn. Trường kiếm quay về ánh đao khởi điểm đột nhiên ném, thân hình nhưng là điên cuồng lui nhanh, nỗ lực lùi xuống lôi đài. Võ đài quyết chiến, chỉ cần không phải cuộc chiến sinh tử, nếu như một phương nhảy xuống lôi đài, như vậy thì sẽ bị tự động xử phụ. Nhưng chỗ tốt là, một khi nhảy xuống lôi đài, chiến đấu tự động ngưng hẳn. Nếu như Tạ Vân truy xuống lôi đài đưa hắn đánh giết, coi như là trái với tông môn phép tắc, phải tiếp nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Cái này cũng là Trần Long một mực sử dụng nửa khống chế, nửa công kích kiếm pháp nguyên nhân, tự là muốn đem Tạ Vân khóa ở võ đài, tùy ý hắn tàn sát sâu xé. Bất quá Trần Long rõ ràng đánh giá thấp Tạ Vân đao pháp tốc độ. Cái kế tiếp trước mắt, một tiếng trầm thấp âm thanh ầm ĩ đột nhiên vang lên, tiên huyết tung tóe, ánh tụ nửa bên võ đài. Trần Long chân dưới lảo đảo một cái, lao nhanh tư thế im bặt đi, ở vai trái của hắn, một đạo dài ba thước, bốn tấc sâu vết đao, tiên huyết ồ ồ tuôn ra, miễn là nhiều hơn nữa thiết đi vào nửa tấc, mũi đao sẽ đâm thủng Trần Long trái tim. Ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, Trần Long thậm chí quên mất thống khổ và chạy trốn, hoán độc cực điểm ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, tựa hồ phải đem Tạ Vân sanh thôn hoạt bát như thế. Khi hắn kinh lạc bên trong, một tia cực kỳ rừng rực, cực kỳ tinh khiết hỏa nguyên chân khí, cấp tốc chạy đi khắp, chỗ đi qua, hàn băng chân khí giống như liệt dương dưới tuyết động, cấp tốc hòa tan. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, Trần Long khí tức lập tức suy yếu đến một cái dọa người mức độ, đừng nói phá nguyên 6 tầng, coi như là phá nguyên cảnh, đều sắp muốn duy trì không được. Trần Long muốn đem Tạ Vân phế bỏ, lại không nghĩ rằng, Thái Dương chân hỏa chính là hàn băng chân khí khắc tinh, Tạ Vân hỏa nguyên chân khí phẩm chất hơn xa cho hắn hàn băng chân khí. Một khi bạo phát, căn bản không phải Trần Long có thể ngăn cản. Đối mặt muốn đem chính mình phế bỏ đối thủ, Tạ Vân cũng sẽ không làm những gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng người lương thiện, lưu lại Trần Long, tương lai tuyệt đối là kẻ gây họa, tiêu không tính quá Tạ Vân, sau lưng làm chút mờ ám, cũng là phiền phức sự. 360 viên linh thạch thượng phẩm, trong vòng một ngày ta muốn nhìn thấy. Tạ Vân thu hồi chân dương đao, căn bản không thèm để ý Trần Long ánh mắt toán độc, trực tiếp đi xuống lôi đài. Chỉ một thoáng mấy trăm người đang xem cuộc chiến không tự chủ được là Tạ Vân nhường ra một con đường. Giang giác. Tăng Nhất Vinh đột nhiên đem vật cầm trong tay ngọc kính bóp nát, tựa hồ muốn trước ở Tạ Vân đi xuống lôi đài trước, đem bóp nát tựa như. Trần Long tên giác rưởi này, phá nguyên 6 tầng, liền Tạ Vân cũng không quá, thậm chí ngay cả Tạ Vân 7 phần 10 thực lực cũng không có bức ra, chính mình còn bị phế bỏ. Tăng Nhất Vinh trong mắt sát ý bạo ngược cực điểm. Âm thanh dường như từ trong hàm răng bỏ ra giống như, âm u băng hàn, 360 viên linh thạch thượng phẩm, Tạ Vân, ta sớm muộn cũng sẽ đem ngươi lột ra chóc thịt. Tạ Vân cũng không biết Tằng Nhất Vinh sự phẫn nộ, đương nhiên coi như biết rồi cũng sẽ không lưu ý. Trở lại địa hỏa phong động, vẹn vẹn 2 canh giờ, Trần Long bại bởi Tạ Vân 360 viên linh thạch thượng phẩm, tiểu ngoan ngoãn đưa tới. Tuy rằng Kim Điêu hội thế lực rất lớn, nhưng cũng không có mạnh mẽ chống đỡ Quy Nguyên Tông quy củ dũng khí, hơn nữa đối với Kim Điêu hội tới nói, tín dự hiển nhiên muốn so với những linh thạch này quan trọng hơn. Kha kha, 360 viên linh thạch, Trần Long ngươi cũng thật là đưa tài đồng tử a. Tạ Vân cười ha ha, đem tất cả linh thạch đều tập trung vào một viên trong không gian giới chỉ, đặt ở tử hỏa trong không gian. 660 viên linh thạch thượng phẩm, đối với phá nguyên cảnh võ giả tới nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tạ Vân thân thể cường độ có thể so với phá nguyên 8 tầng, lực lượng linh hồn càng là đuổi sát phá nguyên cảnh đỉnh phong, là lấy tuy rằng Tạ Vân tư chất cực kỳ bình thường, ở toàn bộ nội môn tuyệt đối là tầng dưới chót, nhưng lên cấp nhưng cơ hồ không có bình cảnh, miễn là có đầy đủ nguyên khí đất trời, không ngừng tích trữ chân khí, là có thể thế như trẻ che xuống cấp. Cự ly chi mạch hội vũ còn có cuối cùng 5 ngày, Tạ Vân hơi một suy nghĩ, đột nhiên theo tử hỏa trong không gian lấy ra một phương hỏa ngọc làm ra hộp, mở sau đó, lại là một cái dùng thanh hỏa trúc làm ra hộp nhỏ, lần thứ 2 mở, phương mới lộ ra một cây màu đỏ cỏ nhỏ. Dược thảo có chừng cao hơn nửa thước, rễ cây nhu nhu nhược nhược, phía trên lẻ tẻ sinh trưởng đại khái 20 mấy viên hỏa diễm hình phiến lá, cả cây dược thảo tuy rằng đều là tụ sắc, nhưng phiến lá màu sắc đối lập kém cỏi, mà bộ rễ nhưng hiện ra mê người sâu tụ sắc. Một tia tinh khiết mùi thuốc chậm rãi tiêu tán, Tạ Vân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người chân khí hoạt bát rội, dục già dục dịch. Dược thảo có linh, là linh dược. Bội cây này màu đỏ thâm cỏ nhỏ, chính là Tạ Vân chiếm được thụ yêu bí cảnh hạ phẩm linh dược, chân diễm thảo. Chỉ cần là này một cây dược thảo, giá trị liền muốn vượt quá 500 viên linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa lấy thân phận của Tạ Vân, căn bản không mua được loại tầng thứ này dược thảo, coi như mua được. Mang ngọc mắc tội, linh dược cũng sẽ biến thành lấy mạng vô thường, để Tạ Vân bỏ mình hồn diệt. Phá nguyên 3 tầng, thật sự là quá thấp, bất đắc dĩ muốn bước lên một thoáng hiểm, bằng không nhà ta tiểu cửu, nói không chắc sẽ bị cho rằng chính trị thẻ đánh bạc, đưa cho những kia cái gia tộc lớn, đại môn phái cậu ấm. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt xẹt qua một vệ kiên quyết. Mục Thanh Phong mà nói lời nói còn vang vẳng bên tai, hoàng thất cũng không phải cơ quan từ thiện. Thậm chí hoàng thất so với bất kỳ một gia tộc nào đều phải tàn khốc, hoàng thất con cháu đang hưởng thụ của cải cùng địa vị đồng thời, cũng phải tùy thời chuẩn bị vì hoàng thất tiến ổn, mà làm ra hy sinh. Đường Lâm Nhi thân vì đế quốc công chúa, nàng cũng không là một người, cũng không như bình thường nữ nhi của người ta, có thể tự do nắm giữ tình yêu của mình cùng vận mệnh. Lấy Tạ Vân ra thế cùng tư chất, tuyệt đối không tranh nổi những đại gia tộc kia, đại môn phái thanh niên tuấn kiệt. Hắn muốn chân tránh lấy được đế quốc hoàng thất tán thành, muốn cùng Đường Lâm Nhi tiến tới với nhau, nhất định phải thể hiện ra thiên phú kinh người, quang minh tiền cảnh, để trung ương đế quốc hoàng thất cảm thấy, Tạ Vân tương lai, nhất định là tiền đồ sáng lạ, giá trị cho bọn họ đi chờ mong. Vì lẽ đó, lần này chi mạch hội vũ, Tạ Vân nhất định phải toàn lực xung kích quán quân. Nhưng là cùng Trần Long một trận chiến, nhưng là để Tạ Vân rõ ràng, muốn lấy phá nguyên 3 tầng đoạt được quán quân. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Trần Long thực lực ở phá nguyên 6 tầng bên trong, còn không coi là đỉnh phong, những kia dự thi phá nguyên 7 tầng, phá nguyên 8 tầng thiên tài võ giả, sức chiến đấu sợ rằng mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với Trần Long, lấy hiện tại Tạ Vân thực lực, dù cho thủ đoạn ra hết, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhất định phải có cảnh giới càng cao hơn, mới có hy vọng đạt được thắng lợi. Hít sâu một hơi. Tạ Vân chậm rãi dùng lực lượng linh hồn bao vây lấy chân diễm thảo, tay phải ăn trong hai ngón tay nhẹ nhàng ma sát, đột nhiên giấy lên một tia hỏa diễm, đem hai ngón tay bao vây. Hỏa diễm nhỏ bé, nhưng cứng cỏi mà tinh khiết, chỉ như vậy, mới có thể không tổn thương chân diễm thảo dược hiệu. Dừng một chút, Tạ Vân mới thận trọng đem chân diễm trên cỏ nhỏ nhất, màu sắc tối nhạt một mảnh phiến lá hái xuống, hỏa nguyên chân khí chỉ một thoáng đem bao lấy, một thoáng nuốt vào trong bụng. Chương 350 Các phương anh tài, Quy Nguyên Tông, Thề Thiên Phong. Trong đại sảnh, năm cái ông lão xoay quanh mà ngồi. Mỗi người võ giả trên người, đều kích động mạnh mẽ vô cùng khí tức, cho dù là thần luyện cảnh đại năng, đều khó mà so với. Ngồi ở vị trí đầu, rõ ràng là Quy Nguyên Tông hai vị đại năng, ba mắt cùng thanh mi. Mà xuống đầu ba vị lão giả, khí tức tuy rằng thoáng thua kém một bậc, nhưng cũng là bao la như biển lớn, ba người phân biệt ăn mặc màu vàng. Màu đỏ thâm cùng pháp bảo màu tím, ở nơi ngực trái dùng màu bạc sợi tơ thêu Quy Nguyên hai chữ. Một lúc lâu, kim bảo ông lão phương mới mở miệng, ba mắt Minh Vương, tam đại chi mạch cùng bản tông đồng khí liên chi. 5 năm sau, Minh Vương như muốn theo tam đại chi mạch chọn lựa đệ tử, chúng ta tuyệt không hai lời. Hơn nữa, Dạ Tuyết Vi thiên tài hơn người, lấy thực lực của nàng tất nhiên có thể lực gáp quần hùng, cho ta Quy Nguyên tông đoạt được vòng nguyệt quế. Dạ Tuyết Vi tuy rằng không phải ta Huyền Dương chi mạch đệ tử, nhưng đem Viêm Dương Thần Phượng Hoàng trải qua tu luyện đến cảnh giới cực cao, quả nhiên là để lão phu xấu hổ. Có nàng ra tay, Quy Nguyên Tinh Hàng tiểu bối, nghĩ đến là người ngăn cản tan tác tơi bời. Một người mặc tụ sắc pháp bào, sau lưng thêu một đầu to lớn Phượng Hoàng ông lão, hơi vớt râu, mặt mỉm cười nói. Ba mắt Minh Vương nhẹ nhàng phất qua mi tâm vết sẹo, trầm giọng nói, ta và Thanh Mi tìm ba vị tới, gây nên cũng không phải là 5 năm sau Quy Nguyên. Chẳng lẽ nói là vì chi này mạch hội vũ việc? Bực này việc nhỏ, để thân luyện cảnh các trưởng lão chủ trì liền có thể, làm sao cần phải chúng ta quan tâm? Áo bào tím sau lưng của ông lão thêu từng đạo màu lam đậm lôi đỉnh, có vẻ vô cùng uy nghiêm. Ba mắt Minh Vương nói ra, dĩ nhiên không phải, lần này ta tìm ba vị tới, là có đóng Thái Âm chiến trường việc. Thái Âm chiến trường có người nói phải có một chỗ di tích xuất thế, nghe đồn có thể là thượng cổ Âm Phong Tông truyền thừa, căn cứ ngày nghe các tính toán, cự ly di tích xuất thế đại khái còn có hai khoảng 10 năm, đây đối với chúng ta Quy Nguyên Tông tới nói, tuyệt đối là cái cơ hội. Lời vừa nói ra, đầu dưới ba vị lão giả tất cả đều lặng im, trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc. Thượng cổ Âm Phong Tông, không phải là cửa nhỏ môn phái nhỏ, thượng cổ chỉ là phong quang vô hạn, hùng bá Thái Âm chiến trường, so với Quy Nguyên Tông còn muốn khổng lồ. Bất quá Nguyệt Doanh thì lại thiệt thòi, Âm Phong Tông cũng khó có thể chống lại thời gian trôi qua, rốt cục vẫn là ở bên trong dòng sông thời gian, từ từ suy yếu. Thế nhưng Âm Phong Tông truyền thừa di tích, nhưng từ không có người cam lòng từ bỏ, chi ba lần trước di tích xuất thế, đều dẫn phát rồi toàn bộ Thái Âm chiến trường đại hôn chiến, thậm chí vô số vượt qua nhục thân viên mãn cảnh tu giả, đều chết vào tranh đấu bên trong. Đương nhiên, nếu là Quy Nguyên Tông chân chính có thể ở truyền thừa di tích tranh cướp trong, cười đến cuối cùng, sợ rằng toàn bộ Quy Nguyên Tinh thế cuộc đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Mặt trời mới mọc phong. Huyền Dương Chi Mạch mang đội trưởng lão một thân tay áo bào, râu tóc đều xích. Cả người giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, không giận tự uy. Ở trước người của hắn, 20 tên tuổi trẻ võ giả ngồi khoanh chân, 6 tên phá nguyên 8 tầng võ giả, 7 tầng cùng 6 tầng có 7 người. Liệt Dương, chi mạch hội vũ ngày mai sẽ phải mở ra, ngươi anh họ Liệt Thành ở lần trước hội vũ bên trong dũng đoạt giải nhất đầu, hy vọng ngươi cũng có thể một lần đoạt giải nhất, cho chúng ta Liệt Dương chi mạch tranh một hơi. Tay áo bào trưởng lão vừa mở miệng, chỉ một thoáng trong hư không nguyên khí phun trào, 20 người đồng thời cảm thấy cả người nóng lên, chiến ý đột nhiên rừng rực dâng lên. Liệt Dương ngồi xếp bằng ở phía trước nhất, hai viên con ngươi đều là màu đỏ thẫm, khỏe miệng nứt ra một cái nụ cười tự tin, nói ra, trưởng lão yên tâm, chi mạch hội vũ quán quân, Liệt Dương tình thế bắt buộc. Toái Ngọc Phong, Huyền Kim chi mạch mang đội trưởng lão đứng ở vách đá dựng đứng trước, đứng chắp tay, ở sau người hắn. Ba cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi hờ hững đứng trang nghiêm, khắp toàn thân tung ra phát ra lạnh lẽo mà sắc bén khí tức, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sáng như tuyết trường đao, sát cơ chạy trồm. Bản tông suy yếu, không đủ sợ hãi, các ngươi phải cẩn thận Huyền Dương chi mạch, ngũ hành hỏa khắc kim, tuyệt đối không cho phép nửa điểm mã gan bàn tay sở kiếm, Gừng Hàn Sơn, Dương Lăng, ba người các ngươi là ta Huyền Kim chi mạch ưu tú nhất phá nguyên cảnh võ giả. Nhất định phải có Huyền Kim Ngọc vỡ quyết tâm. Trường lao âm thanh giống như sắt thép va chạm, chói tai vô cùng, một lời ra, gió núi vì đó hơi ngưng lại. Đứng ở trước nhất sở kiếm nhẹ nhàng vuốt ve mũi kiếm, trong giọng nói thoáng xen lẫn từng tia xem thường, cười nói, chi mạch hội vũ lại đáng là gì, mục tiêu của ta là tiểu chu thiên bảng cùng 20 năm sau Quy Nguyên, ta chiến trường, không phải là từng cái nho nhỏ Quy Nguyên Tông. Buôn Lôi Phong đỉnh núi, buôn lôi cuồn cuộn. Nơi này một năm ở trong, ngược lại có hơn 200 thiên lôi tiếng nổ vang, cũng coi như là Quy Nguyên Tông một chỗ thí luyện chi địa. Ở chân núi chỗ một mảnh động phủ trong, chính là Huyền Lôi chi mạch tham gia hội vũ một đám đệ tử. Chỉ là lúc này, ở buôn lôi đỉnh núi, một cái mái tóc dài màu xanh lam, hai mắt phiếm tử cao gầy nữ tử, thân thể như ngọc, hai tay kết ấn, tùy ý cuồn cuộn sấm sét đánh vào trên người. Da thịt trắng nõn trên lượn lờ sáng lên màu xanh nhạt tia điện, nữ tử nhưng là không hề để ý, thậm chí còn có từng tia hưởng thụ tâm ý. Quỳnh Lan, ngươi lần này nếu có thể đoạt giải nhất, ta liền tự mình thay ngươi hướng về tông chủ cầu lấy Tử Tiêu Thần Lôi pháp quyết tu luyện. Lấy thiên phú của ngươi tư chất, 10 năm sau Quy Nguyên, tất nhiên có cơ hội rực rỡ hào quang. Đứng ở đằng xa áo bào tím trường lão, tiếng như sấm rền, rung động ầm ầm. Tóc xanh tử đồng cao gầy nữ tử sắc mặt vui vẻ, hai tay cao cao vung lên, tùy ý vạn ngàn lôi đình oanh ở trên thân hình, nói ra, một lời đã định. Nếu như có thể tu luyện Tử Tiêu thần lôi chính pháp, tiểu chu thiên trên bảng, tất nhiên có một chỗ của ta. Lôi đình chân khí phá diệt vạn pháp, thân ta mang lôi đình chi tâm, coi như là phá nguyên 10 tầng võ giả, đều không phải là đối thủ của ta, lần này quán quân, tất nhiên là bắt vào tay. Thiên vẫn động. Trong động hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ âm phong gào thét thanh âm, thỉnh thoảng vang vọng bên tai. Một chút nhìn không thấy bờ bên trong hang núi, tia sáng cực kỳ ảm đạm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, ở biên giới chỗ, một cái tiếu lệ bóng người hai tay kết ấn, thân thể như ngọc, ở thân thể của nàng chu vi, đồng nhiên lơ lưng cựu trôi sắc bén vô cùng cực phẩm trường kiếm. Đồng nhiên chính là Đường Lâm Nhi. Ầm ầm ầm. Đột nhiên nổ vang, dưới chân mặt đất mạnh mẽ rung động, vô số hòn đá giống như thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống, đập về phía Đường Lâm Nhi đỉnh đầu. Cơ hồ là đồng thời, Đường Lâm Nhi dưới chân đột nhiên sáng lên một bộ cực kỳ phiền phức trận đồ, cựu thanh trường kiếm đồng thời bùng nổ ra hào quang óng ánh, chỉ một thoáng cựu ánh kiếm đan dệt thành một cái lưới lớn, bao phủ tại thân thể chu vi. Xì, xì, xì. Vô số đá tảng vừa mới tiếp xúc vong kiếm, lập tức bị ác liệt vô cùng ánh kiếm lôi kéo thành mảnh vỡ, hóa thành tỉ mỉ bụi mù, theo gió lay động, căn bản vô pháp tới gần Đường Lâm Nhi trước người hai trượng phạm vi. Cựu kiếm hợp nhất. Một tiếng khét đều, Đường Lâm Nhi hai tay kết ấn, cựu thanh trường kiếm đột nhiên hợp nhất, một đạo dài 7-8 trượng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, chỉ một thoáng đem âm u thiên vẫn động chiếu lên sáng loáng, ánh kiếm như cực nhanh, thẳng tắp đâm về phía sơn động cung đính. Một tiếng ầm ầm nổ vang, ánh kiếm mạnh mẽ đâm vào thiên vẫn động đỉnh, cái kế tiếp trước mắt, dưới chân đại địa mạnh mẽ chấn động một thoáng, chợt toàn bộ thiên vẫn động lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh, thậm chí ngay cả gào thét âm phong đều dừng bước. Rốt cục đột phá thiên vẫn động tầng thứ nhất, bộ này 9 sao kiếm trận cũng coi như là hoàn thành tầng thứ nhất. Đường Lâm Nhi nhẹ nhàng xoa xoa thái dương mồ hôi, khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt nhàn nhạt ngọt ngào ý cười, nói nhỏ, chi mạch hội vũ lập tức liền muốn bắt đầu, cũng không biết Vân ca ca chuẩn bị thế nào rồi, nên cấp tiểu cửu một niềm vui bất ngờ đi.